Khuynh Nhi, quân cô nương. Nhìn đến kia nhỏ giọt tới máu tươi, một đám người lo lắng kêu lên, chính là lúc này, cái kia kinh thốt còn ngừng tụ đấu kỹ. Quá nguy hiểm. Sau này thối lui quân Mộ Khuynh, không phải không có nhìn đến kia bay tới đấu kỹ, nàng đôi mắt nheo lại, nhìn kia kinh thốt dưới chân đấu kỹ trợn, nàng dưới chân cũng chậm rãi xoay tròn khởi đấu kỹ trợn. Mã trứng. Như vậy ngưng tụ đấu kỹ trận, nàng quân Mộ Khuynh điên rồi đi. Nhìn đến quân Mộ Khuynh thân thể sau này dịch, nhưng dưới chân đấu kỹ trận ở không ngừng xoay tròn, bọn họ đều sôi nổi xấu hổ. Nay chiến đấu mới vừa bắt đầu, nếu là vẫn luôn liên tục đến cuối cùng, quân Mộ Khuynh, đến tột cùng còn có bao nhiêu làm cho bọn họ xấu hổ sự tình, hiện tại cũng đã đủ làm cho bọn họ kinh hách. Mọi người là ngạc nhiên, quân Mộ Khuynh cũng không dám lơi lỏng nửa phần, lúc này nếu là đại ý, liền sẽ bị bay tới đấu kỹ đâm thương. Huyết lực hắc giao giống như đè ép hồi lâu cùng tuyển, chạy như điên mà ra, ngăm đen mà thân thể, ở không trung đông đưa, tản mát ra màu đen quan mang, có vẻ đã thần bí lại đại khí. Lâm quân đại lục người đều cảm thấy châm trọng, tôn giả dám cùng tôn thần đối kháng, bọn họ cấp bậc, rốt cuộc kém hai cái tầng cấp, vừa rồi chỉ là một đôi tay bị thương, hiện tại này hắc giao vừa ra, quân Mộ Khuynh mạng nhỏ, chỉ sợ đều sẽ xóa nửa điều. Từ xưa cấp bậc chính là thiên lý, quân Mộ Khuynh bất quá chỉ là tôn giả cấp bậc. Như thế nào có thể cùng tôn thần đối kháng? Nhìn đến kia hắc giao, trong không gian mặt kim long hừ một tiếng, kẻ hèn hắc giao cũng dám ngưng tụ ra tới, ta đều xem bất quá đi. Giống. Kim long ở khóa long trong tháp nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại thuần huyết thống kim long uy áp từ trong không gian mặt đánh sâu vào mà ra, đem quân Mộ Khuynh chúng quanh bao vây, còn có vài tia, thẳng đến hắc giao mà đi. Ở mọi người chờ mong, lo lắng dưới, hắc giao hung ác mà hướng quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Mắt thường khó có thể nhìn đến cao cấp huyết thống ma thú uy áp theo quân Mộ Khuynh trên người, không tiếng động mà lan tràn. Còn ở lao nhanh hắc giao, đột nhiên cảm giác được kia cường đại ma thú hơi thở, lập tức cứng lại rồi thân thể, đi tới thân ảnh, cũng chậm rãi dừng lại. Tình huống như thế nào? Mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn kia đột nhiên liền tạm dừng xuống dưới ngưng tụ ma thú, nó ở đường trường. Tại sao lại như vậy? Ngưng tụ ma thú, như thế nào đột nhiên dừng lại, kia chính là hắc giao à? Rõ ràng là công kích quân Mộ Khuynh, như thế nào sẽ đột nhiên ngừng lại? A a a a a. Thế giới này đều điên rồi, ngưng tụ ma thú, nhìn đến quân Mộ Khuynh, cư nhiên dừng lại. Có lầm hay không? Nhìn đến chính mình ngưng tụ ra tới ma thú dừng lại bước chân, kinh thốt sắc mặt đều cứng lại rồi, càng đừng nói là những người khác, hắn nhìn đến đỉnh chỉ đi tới hắc giao, tức khắc ngông, tưởng phá đầu, cũng không rõ, đến tột cùng vì cái gì chính mình đấu kỹ, nửa đường liền ngừng lại. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh ba con ma thú, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, vừa rồi đó là ma thú hơi thở, vẫn là cao cấp long thú. Ha ha, xem ra Lam Hạ đấu kỹ, cũng không nghe chính mình nói. Quân Mộ Khuynh cười ha hả nhìn kia tạm dừng xuống dưới ngưng tụ ma thú, nàng biết rõ đây là Kim Long uy áp, mới làm nó dừng lại. Kim Long ở trong không gian mặt cười đắc ý, ngươi có phải hay không nên cảm ơn ta, ta giúp ngươi. Ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi nói, trên tay cảm giác đau đớn, trở nên càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc. Vừa rồi rách nát đấu kỹ toàn bộ tiêu tán, quân Mộ Khuynh lập tức kéo xuống kim ố hỏa, túi đầu nhìn nhìn trên người mình, sờ sờ trên mặt, đều lần lượt xuất hiện miệng vết thương. Lúc này mới mấy chiêu mà thôi, chính mình liền bị thương, kia kế tiếp đấu kỹ như thế nào đánh. Quân Mộ Khuynh càng nghĩ càng nghẹn quất, không nghĩ tới thần bên trong cánh cửa, cùng thần ngoài cửa chênh lệch lớn như vậy, vừa rồi ngưng tụ ma thú ra tới, ngay sau đó lại có thể ngưng tụ, lại còn có đều là một ít cấp bậc sò cao ma thú. Kinh thốt thấy quân Mộ Khuynh như vậy chật vật, nhẹ nhàng cười, duỗi tay tản ra không trung ma thú, nếu hắc giao không làm gì được ngươi, vậy đổi loại như thế nào? Đổi loại? Mọi người nghi hoặc mà nhìn kinh thốt, hắn tưởng như thế nào đổi? Liên tính là tôn thần, cũng không thể thay đổi nguyên tố đi. Vẫn là nói, hắn cũng là song nguyên tố đấu kỹ sư. Không đợi mọi người ngờ vực, kinh thốt dưới chân đấu kỹ trận, đã thực tốt thuyết minh hết thảy, như cũng là tám hành tinh không sai, chỉ là kia huyễn hắc sao năm cánh, biến thành màu lam. Mọi người trận to hai mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn kinh thốt, lại một cái song nguyên tố đấu kỹ sư xuất hiện, hơn nữa cái này, vẫn là tôn thần cấp bậc. Kia quân Mộ Khuynh liền càng thêm đánh không lại a, một loại nguyên tố còn hảo, chính là bọn họ đồng dạng là hai loại nguyên tố, này như thế nào đánh, đều là cái thua, kia còn có cái gì hảo đánh, dứt khoát liền như vậy tan cuộc được. Nhìn đến kia đấu kỹ trận, quân Mộ Khuynh trên mặt cũng lập lòe ra kinh ngạc. Song nguyên tố, vẫn là một thủy tối xâm lại. Lao ra hỏa này, đến tột cùng sống nhiều ít năm. Mới có thể tấn chức đến tôn thần trở lên cấp bậc, liền tính là như vậy, còn chỉ là cho nhân ra chống cửa. Quân Mộ Khuynh hiện tại trong lòng tưởng, không phải trước mắt người như thế nào lợi hại, mà là không rõ, song nguyên tố, cư nhiên cho người ta chống cửa, nàng đối cái này tương đối để ý. Mọi người cổ cứng đờ mà hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, nhìn thấy trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình, đều tiếc hận mà thở dài, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều loại vẻ mặt này, kia trận này tỉ thí, cũng không cần lại tiến hành đi xuống. Quân Chấn nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt cứng đờ, hắn thực hoài nghi, song nguyên tố đấu kỹ sư, khiến cho cái này nha đầu xem há hốc mồm. Đây cũng là quá không có khả năng sự tình, kia nàng vì cái gì loại vẻ mặt này. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán thời điểm, đỏ thắm mà cánh môi rốt cuộc phát ra âm thanh. Ta rất tò mò. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm hỏi. Kinh Thốt đắc ý mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, lại đong đưa một chút dưới chân đấu kỹ trận, tò mò ta vì cái gì cũng là song nguyên tố. Nói xong, Kinh Thốt càng thêm đắc ý, trên mặt biểu tình, càng thêm trở nên kiêu ngạo lên. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta chỉ là tò mò, vì cái gì song nguyên tố tôn thần trở lên người, vì cái gì còn phải cho nhân ra chống cửa. Nói xong, Quân Mộ Khuynh khôi phục kia lạnh băng bộ dáng, chỉ là đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra một mặt khinh thường. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Gần 10 cái hô hấp qua đi, tất cả mọi người là một cái biểu tình, chung quanh hết thể như là yên lặng giống nhau, trên mặt đất ma thú đỉnh chỉ nhảy lên, phong nhi cũng đỉnh chỉ thổi quét. Kinh Thốt càng là trợn tròn mắt. Hắn đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ai nói hắn là trong cửa? Dựa! Hắn là thủ cốc người được không? Thủ cốc người cùng trong cửa, khác nhau rất lớn, nàng rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu trong cửa, cái gì kêu thủ cốc người a? Phúc! Rốt cuộc có người nhịn không được cười. Ha ha ha! Quân Mộ Khuynh quả nhiên chính là cái kỳ ba, nhân gia nhìn đến trước mắt người là song nguyên tố, đã sớm trợn tròn mắt, nàng cư nhiên còn hỏi nhân gia, vì cái gì ngươi song nguyên tố tôn thần, mới là một cái trong cửa. Tứ đại gia tộc nháy mắt cười đổ một tảng lớn, vừa rồi khiếp sợ, hoàn toàn biến mất, mọi người trong đầu, có thể nhớ kỹ, chính là kia ba chữ trong cửa. Quân Chấn khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền nói cái này nha đầu, sẽ không có đơn giản như vậy, nàng như thế nào sẽ bị nhân gia một cái đấu kỹ trận cấp dọa sợ sao? Chỉ là vấn đề này, có thể đem Kinh Thốt trực tiếp tức chết. Long Thiên trên mặt nguyên bản treo tới cười, trở nên càng sâu, mặt bộ cũng bắt đầu run rẩy. Nha đầu này, nguyên bản một cái vô cùng chấn động tin tức, bị nàng như vậy một câu, biến thành trò cười. Quân Tâm đã sớm cười chịu, lời này quá đáng yêu, đường đường thủ cấp người, biến thành trông cửa. Chỉ là này mấy cái trông cửa thực lực hùng hậu, nếu là ở Lâm Quân Đại Lục, nếu không có Tôn Vương lệnh ở chỗ này, bọn họ bốn cái đã sớm đã liên thủ, thế tất là muốn sát nàng. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là trong mắt tươi cười, không có chút nào hạ thấp, thậm chí ở chậm rãi gia tăng. Nếu là tộc trưởng thấy như vậy một màn, nên là cỡ nào vui mừng. Kinh Thốt, Kinh Tương, Kinh Nhược, Kinh Hoàng sắc mặt đều không tốt lắm, có thể nói đã hắc thành đáy nồi, bọn họ liền tính là ở Vạn Trượng Cốc thủ cốc, ở Lâm Quân Đại Lục, kia vẫn là có nhất định địa vị, đến Quân Mộ Khuynh nơi này, biến thành trong cửa, còn bị mọi người nhạo báng, bọn họ có thể bình tĩnh, vậy quá không bình thường. Quân Mộ Khuynh, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi nói qua nói, trả giá đại giới. Kinh Thốt đỏ ngầu mặt giận dữ hét, cho ma trong cửa, bọn họ là thủ cấp người. Úc! Vậy thử xem, Kim Ô Cuồng Hỏa. Quân Mộ Khuynh nháy mắt vứt ra Kim Ô Hỏa, dưới chân đấu kỹ trận ở lòe ra lúc sau, lại nháy mắt biến mất. Chiều dâng mãnh liệt. Kinh Thốt cũng nhanh chóng ngưng tụ. Chiến đấu nháy mắt kích phát, phảng phất vừa rồi vui cười kia một màn, chỉ là ảo giác thôi, bọn họ hai cái chi gian đấu kỹ chiến đấu. Trước nay liền không có đỉnh chỉ quá. Cuồng băng kích động. Nóng rực hơi thở còn không có tan đi, lạnh băng hơi thở lại tùy theo mà đến. Hắc ám toàn lực. Kinh Thốt lạnh lùng cười, đồng dạng là song nguyên tố, Quân Mộ Khuynh cho rằng như vậy, là có thể ngăn cản hắn đấu kỹ sao. Kim Ô Hỏa. Hàn băng triều. Ngọn lửa mạn vũ. Vạn thuật băng trận. Thấy Kinh Thốt ngưng tụ ra một loại đấu kỹ, Quân Mộ Khuynh nháy mắt là có thể tụ ra tới bốn loại, hồng lam giao nhau lục đạo quan mang, nhập hỏa tiễn liếc mắt một cái. Nhanh chóng hướng phía trước đánh sâu vào mà đi. Điên rồi đi, quá biêu hắn đi, đấu kỹ như thế nào có thể như vậy ngưng tụ, quá điên cùng đi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đồng thời ngưng tụ ra 6 loại đấu kỹ, mọi người ở trong gió hỗn độn, đây là tôn giả có thể làm được sao? Vẫn là nói Quân Mộ Khuynh cố ý che giấu thực lực, nàng đã tới rồi đại thừa giả hoặc là tôn thần cấp bậc. Bằng không như thế nào có thể nháy mắt là có thể ngưng tụ ra 6 loại đấu kỹ, liền tính là nàng có thể ngưng tụ ra tới, tinh thần lực cũng cung ứng không thượng a. Hú hồ. Nị mạ. Mọi người có loại khóc mù cảm giác. Nàng 6 loại đấu kỹ, lực lượng toàn bộ giống nhau, toàn bộ đều là phù hợp tôn giả đấu kỹ lực lượng. Ai có thể giải thích một chút, Quân Mộ Khuynh vì cái gì có thể làm được như vậy, chẳng lẽ nàng tinh thần lực, dùng không xong sao? Nàng không biết nếu là tinh thần lực kiệt quệ, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Kinh Thốt thấy Quân Mộ Khuynh điên cuồng giống nhau, ngưng tụ ra như vậy nhiều đấu kỹ, đôi mắt không khỏi trợn to, nàng thật là điên rồi. Mọi người ở đây còn ở khiếp sợ Quân Mộ Khuynh 6 loại đấu kỹ tề phi thời điểm, càng làm cho người chấn động một màn, ở không trung xuất hiện. Hỗn độn huyễn quang. Chói mắt huyễn quang ở không trung khoe ra. Ở đây mọi người biểu tình, đều là giống nhau, kinh ngạc, tràn đầy đều là kinh ngạc, ngay cả nhị cốc tam tông người đều không ngoại lệ, trên mặt biểu tình càng là khoa trương. Kinh thốt nhìn đến kia huyễn quang, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa không có ổn định thân thể của mình. Ba loại nguyên tố. Quyền quyền ngươi cái xoa xoa. Ba loại nguyên tố. Ba loại. Đồng dạng là tôn giả cấp bậc, đồng dạng lục cấp. Mọi người chỉ cảm thấy đến một trận choáng váng, bọn họ đều cảm thấy thế giới này, hỗn độn, ba loại nguyên tố. Quân Mộ Khuynh không phải song nguyên tố thiên tài, mà là tam nguyên tố. Nàng rốt cuộc ăn cái gì lớn lên, ai có thể nói cho bọn họ. Ta dựa. Quân Mộ Khuynh chính là cái biến thái, đại biến thái. Bờ giờ Quân Mộ Khuynh hiện tại đã là ta người sùng bái, các ngươi đừng ngăn cản ta. Là của ta, là của ta. Không ít người đã bắt đầu điên cuồng, nhìn đến kia ba loại nguyên tố, bọn họ chấn động không ngừng là bọn họ người, ngay cả tâm đều cùng nhau chấn động. Người sùng bái. Lúc này Quân Mộ Khuynh đã biến thành bọn họ muốn sùng bái đối tượng, mọi người sôi nổi cấp đoạt, cái này bọn họ trong lòng ý tưởng, không phải đem Quân Mộ Khuynh chiếm làm của riêng, mà là sùng bái. Cái loại này đối cao thủ sùng bái, đối tôn thần mới có sùng bái. Ba loại nguyên tố tề tu, Quân Mộ Khuynh đều đã đạt tới lục cấp tôn giả, còn có cái gì không thể làm cho bọn họ sùng bái, bảy loại nguyên tố đồng thời ngưng tụ, thần môn bên ngoài, còn có ai có thể làm được. Quân gia người há miệng thở dốc, khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Vì cái gì lúc trước, sẽ nói Quân Mộ Khuynh là phế vật, còn bị gia chủ đuổi đi ra ngoài, người như vậy nếu là phế vật, này thiên hạ gian, còn có thiên tài đáng nói sao. Quân Tâm Thạch Hóa đương trường, nhìn trước mặt người, hắn phảng phất thấy được cùng ngày lập hạ huyết thề một màn, nàng cũng là như vậy kiên quyết, trên người khí thế, càng làm cho người chấn động, hiện tại nàng trưởng thành không ít, kia khí phách 10 phần khí thế, cũng càng ngày mãnh liệt mênh ngông. Hỗn độn chung người, rốt cuộc minh bạch, Quân Mộ Khuynh. Liền tính là nhìn đến kinh thốt chính là ba loại nguyên tố, đều không có quá lớn kinh ngạc, mã chứng. Nếu là biết tự mình là ba loại nguyên tố đấu kỹ sư, kia nhìn đến nhân ra song nguyên tố xuất hiện, chấn động cái giám A. Ba loại nguyên tố đều xuất hiện, song nguyên tố tính cái cầu. Nguyệt mộng sắc cùng nguyệt trời cao hoàn toàn dại ra, bọn họ rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang ở run rẩy, song nguyên tố còn không tính, nàng cư nhiên vẫn là tam nguyên tố. Quân Mộ Khuynh. Hai người đấy lòng chấn động còn không co qua đi. Bên hai chấn động mãnh liệt mà đến. Quân tiểu thư. Quân tiểu thư đánh bại hắn. Chúng ta tin tưởng ngươi, liền tính là tôn thần, cũng đem hắn đạp lên dưới chân. Nhiệt liệt hò hét thanh, ở Âm Nguyệt Thành vang lên, lúc này Âm Nguyệt Thành đã không còn bình tĩnh, kỹ tôn sư trở lên người, đều sôi nổi đi đến không trung, liền vì nhìn đến trước mắt đấu kỹ, kỹ tôn sư dưới, trực tiếp bỏ đến cửa thành thượng, nhiệt liệt kêu gọi. Trong lúc nhất thời, Âm Nguyệt Thành phảng phất nổ tung nổi, tất cả mọi người sôi trào lên, này so nhìn đến tôn thần còn muốn sôi trào, tất cả mọi người cảm thấy thế giới này điên rồi, chính mình điên rồi. Trận này sôi trào nhiệt triều, thực mau liền truyền mở ra, đem bình tĩnh Âm Nguyệt Thành, đều chấn động lên. Ba loại nguyên tố là như vậy cao không thể phản, sùng bái A. Mộ Dung Thành kia một màn, mặc dù lại chấn động, nhìn đến kia một màn, cũng bất quá hơn 100 người, mà hiện tại, đó là hơn 1.000 người, thậm chí là mấy ngàn người, gần vạn người thấy như vậy một màn. Quân Mộ Khuynh mà nghe chung quanh nghị luận, nàng ngưng tụ đấu kỹ là vì chống cự, không phải phải làm bọn họ người sùng bái, nghĩ đến năm đại gia tộc tỉ thí sau khi chấm dứt nhật tử. Nàng không cấm dùng mình một cái, những người này quá điên cuồng, đánh xong lúc sau, nàng nhất định chạy nhanh rời đi. Quân Chấn đôi mắt ướt át mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thiên tài A. Phong Diễm giật giật môi, ánh mắt trở nên càng thêm ảm đạm, rồi lại nhanh chóng mất đi, thay một nụ cười, nàng vốn chính là thiên tài, song nguyên tố đều đã như thế, ba loại nguyên tố lại như thế nào, nàng. Nguyên bản chính là như vậy cao không thể phản. Phanh phanh phanh. Ở mọi người ngạc nhiên mấy mắt, Quân Mộ Khuynh 6 loại nguyên tố, cùng kinh thốt 2 loại nguyên tố đã xảy ra va chạm, phát ra kịch liệt tiếng vang, cường hãn mà dư lực từ 4 phía tàng ra. Mọi người sôi nổi ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, bọn họ đã lười đến né tránh, chỉ nghĩ hảo hảo xem rõ ràng, Quân Mộ Khuynh kế tiếp, càng làm cho người chấn động một màn. Bay đi đấu kỹ nháy mắt tiêu tán, 6 loại đấu kỹ đối thượng kinh thốt 2 loại. Quân Mộ Khuynh mới miễn cưỡng duy trì đấu kỹ dư lực, sẽ không bị đấu kỹ dư lực chấn thương. Trắng tinh quang mang bay nhanh hiện lên, kinh thốt sắc mặt biến đổi, chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, ám thuẫn. Một màn này, làm vạn trượng cốc nhân thần tình đều hơi hơi cương một chút, tôn thần bị tôn giả công kích, thế nhưng muốn ngưng tụ đấu kỹ ra tới phòng ngự, tam nguyên tố đấu kỹ sư, Quân Mộ Khuynh cư nhiên có được 3 loại nguyên tố. Kinh thốt nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đang xem chính mình trong tay mặt màu đen tâm chán, sắc mặt đã tao đấu. một cái tôn giả đều như vậy khó đối phó, muốn đổi làm từ trước, cường giả huy áp, liền kinh sợ ở tôn giả, nơi nào còn dùng đánh vất vả như vậy. Ba loại nguyên tố, đều là tôn giả cấp bậc, hơn nữa lực lượng tương đương, không có kia một loại nhược, này phảng phất chính là một người, cùng ba cái tôn giả ở đánh, không đúng. Mặc dù là ba người, cũng không có như vậy ăn ý, quang nguyên tố, ai sẽ nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh vẫn là quang nguyên tố. Đấu kỹ sư, càng là tam nguyên tố đấu kỹ sư. Kinh Thốt đôi mắt meo lại, nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người nàng tuy rằng chật vật, cũng có không ít địa phương ở đổ máu. Quân Mộ Khuynh cư nhiên đôi mắt đều không có chớp một chút, nhìn dáng vẻ, đơn giản đấu kỹ, đã đấu không lại Quân Mộ Khuynh, đối đãi Quân Mộ Khuynh, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Quân Mộ Khuynh hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới chấn định xuống dưới, vừa rồi đấu kỹ dư lực cứ việc không có đem nàng thế nào, tốt xấu cũng là có nhất định ảnh hưởng. Hắc ám kỳ lân. Kinh Thốt không nghĩ lại làm Quân Mộ Khuynh thở dốc, một chút làm nàng nghỉ ngơi tốt, kia lại sẽ là như thế nào chấn động, hiện tại chỉ có ngưng tụ ra kỳ lân, mới có thể ngăn chặn Quân Mộ Khuynh, bằng không hắn thật sự nghĩ không ra cái khác biện pháp. Kỳ lân. Kỳ lân. Mọi người sắc mặt đại biến, còn không phải là một hồi thắng bại tỷ thí sao? Đến nỗi như vậy liều mạng sao? Đầu tiên là Phượng Hoàng, hiện tại lại tới nữa kỳ lân, mỗi người đều bại lộ chính mình sâu nhất lực lượng, này nơi nào chỉ là tỷ thí, quả thực đã tính thượng liều mạng. Hơn nữa Quân Mộ Khuynh trên người như vậy trọng miệng vết thương, khuôn mặt nhỏ đều trở nên tái nhợt không thôi, còn có thể phía sau lưng thẳng thắn mà đứng ở chỗ này, nàng không muốn sống nữa vẫn là ở như thế nào tích. Đấu kỹ trận ở Kinh Thốt dưới chân chuyển động, hắn chậm rãi đôi tay nâng không trung, huyễn hắc quang mang chậm rãi ở không trung hiện ra, một chút biến đại, chậm rãi có thể nhìn đến hình thái, thân thể. Mọi người lớn lên miệng, nguyệt ngộng sắc cùng nguyệt trời cao muốn ngăn cản, cũng không còn kịp rồi, Kinh Thốt muốn ngưng tụ kỳ lân, bọn họ đều không có nghĩ đến, chờ đến bọn họ từ khiếp sợ trung ra tới lúc sau, đã không kịp ngăn cản, kỳ lân thân thể đã chậm rãi ngưng tụ thành công. Quân Chấn trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác này so với chính mình ngưng tụ ra Phượng Hoàng, còn muốn chấn động, kỳ lân, thật sự là kỳ lân. Quân Mộ Khuynh nhìn bầu trời chậm rãi ngưng tụ thành hình kỳ lân, hung hăng mà phun một tiếng. Kinh Thốt này ngưng tụ, cũng bất quá là ngưng tụ kỳ lân thần thái, căn bản là không thể cùng cái kia lão gia hỏa hỏa phượng so sánh với, lão gia hỏa hỏa phượng, có được hỏa phượng chi hỏa, trừ bỏ bản thể là nguyên tố ngưng tụ ở ngoài, cái khác đều là thật sự, hắn cái này, kỳ lân thần thái, kỳ lân lực lượng, đều là dựa vào chính mình tinh thần lực sáng tạo. Chỉ là hắn ngưng tụ chính là kỳ lân, phải đối kháng kỳ lân, trừ bỏ lão gia hỏa hỏa phượng, đó chính là chính mình kim ố hỏa, đáng tiếc nàng chim thiên đường cũng không thành thủ. Đáng giận. Dám dùng kỳ lân tới áp bách nàng. Vạn Trượng Cốc người đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng có thể ngưng tụ ra tới kỳ lân sao? Liên tính trước mắt kỳ lân, chỉ là đấu kỹ ngưng tụ, lấy nàng nho nhỏ đấu kỹ, cũng không thể phá tan kỳ lân phòng ngự, hiện tại nàng liền chờ thua đi. Quân Chấn lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lúc này, thân thể có như vậy nhiều đạo thương khẩu, nếu muốn ngưng tụ chim thiên đường ra tới, chỉ sợ sẽ kiên trì không được. Lão nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Quân Tâm là phi thường không muốn cùng Quân Chấn nói chuyện, nhưng là vì Quân Mộ Khuynh, hắn nhịn xuống bất mãn, lúc này mới mở miệng. Tâm, ngươi đừng lo lắng, phải tin tưởng nàng, lúc trước chúng ta hai cái trải qua thiên phạt thời điểm, không phải cũng là Khuynh Nhi giúp chúng ta tấn chức sao. Ngàn Linh Vũ ở triệu hoán chi vòng bên trong, dùng thần thức cùng Quân Tâm nói chuyện, hơn nữa trấn an ở hắn bực bội tâm. Quân Tâm mặc dù là biết Quân Mộ Khuynh lợi hại, trong lòng vẫn là lo lắng, trước mặt người, dù sao cũng là tôn thần cấp bậc, chính là Quân Mộ Khuynh. Bất quá mới là tôn giả, hai cái tầng cấp chênh lệch. Mọi người ngừng thở, nhìn Hắc Ám Kỳ Lân chậm rãi ngưng tụ thành công, đương Kỳ Lân ngưng tụ đến cuối cùng thời điểm, cũng là Kinh Thốt nhất khẩn trương thời điểm, hiện tại chỉ cần hắn một cái phân tâm, Kỳ Lân liền sẽ lập tức tiêu tán, không thể đại ý. Quân Mộ Khuynh lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, muốn thừa dịp Kỳ Lân còn không có ngưng tụ thành công phía trước, làm nó tiêu tán. Kinh Thốt giống như đã sớm biết Quân Mộ Khuynh ý tưởng, sáng sớm liền dùng thủy nguyên tố phòng ngự bên ngoài, làm Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, công kích chính mình. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh có chút thở hổn hển mà nhìn trước mặt Kỳ Lân, hiện tại nếu muốn đánh bại Kỳ Lân, chỉ có một biện pháp. Nàng chạy nhanh khép lại đỏ đậm con ngươi, ý thức đi đến trong không gian mặt, nhìn an tĩnh hồng quang, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh kêu lên. Huyết hiểm, ngươi mau tỉnh lại. Không phải nói 10 ngày sao? 10 ngày đã sớm đi qua hảo đi. Hồng quang không có trả lời, như cũng một mảnh an tĩnh. Huyết hiểm, ngươi đừng ngủ, này đều khi nào? Quân Mộ Khuynh thất bại mà kêu lên, thật là phục hắn, lúc này, còn có thể ngủ, bên ngoài đều phát sinh chuyện lớn như vậy. Kim Long thấy Quân Mộ Khuynh đang liều mạng kêu huyết hiểm, nó tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nó không phải Quân Mộ Khuynh khế ước thú, bằng không liền tính nhốt ở long khóa trong tháp mặt, cũng có thể đủ trợ giúp đến nàng, hơn nữa tên kia cư nhiên ngưng tụ ra kỳ lân, điên rồi. Huyết hiểm, huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh nóng nảy, lúc này, cư nhiên còn gọi không tỉnh nó, có lầm hay không? Người chung quanh, nhìn đến Quân Mộ Khuynh, nhắm mắt lại, nhìn nhìn lại kinh thốt sắp ngưng tụ thành công kỳ lân, trong lòng đối trở nên khẩn trương đi lên. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh muốn từ bỏ sao? Trước mắt liền tính là kỳ lân, nàng cũng không nên đứng ở chỗ này, chờ chết đi. Lúc này không phải nói nhận thua mới đúng không? Vẫn là nàng tình nguyện chết, cũng không muốn nhận thua. Nha đầu này rốt cuộc đang làm cái gì? Long Thiên lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi tay đã nắm thành nắm tay, hắn đang đợi, Quân Mộ Khuynh làm ra sự tình, đều là làm người khó có thể ngu dự tính, lần này cũng nhất định như thế, xem chỉ là kỳ lân sắp ngưng tụ thành công, nàng nếu là lại không tỉnh lại, liền thật sự chậm. Quân Chấn biểu tình cũng bắt đầu biến hóa, nếu là kinh thốt dám thật sự dùng kỳ lân công kích Quân Mộ Khuynh, kia hắn liền sẽ ngưng tụ ra hỏa phượng, một phen lửa đốt hắn, liền tính là tôn thần cũng giống nhau. Cháu gái liền như vậy một cái, quân gia đối thủ làm sao ngăn ngàn ngàn vạn vạn, lại nói, bọn họ cùng vạn trượng cốc cân đoán, đã sớm đã là rất sâu, không để bụng ở nhiều điểm này nửa điểm. Lâm quân bên này người đều lộ ra một mặt vui mừng tươi cười, nếu là tôn thần đều đánh không lại Quân Mộ Khuynh, kia thế giới này, không phải thật sự thời tiết thay đổi sao. Quân Mộ Khuynh còn tính thức thời, biết chính mình đánh không lại trước mắt người, dứt khoát nhắm mắt lại, không nghĩ nhận thua, cũng không nghĩ nói chuyện, chờ đợi tử vong đã đến, như vậy một thiên tài. Nếu là như vậy đã chết, thật đúng là đáng tiếc, bất quá nàng nếu không chịu nhận thua, trừ bỏ chết, vậy không có con đường thứ hai cho nàng lựa chọn. Huyết hiểm A. Cấp tốc sự tình, ngươi cư nhiên còn đang ngủ, còn không nhanh lên tỉnh lại. Huyết hiểm. Không đến cuối cùng một khắc, Quân Mộ Khuynh đều không buông tay đánh thức huyết hiểm. Nếu không phải xuất hiện chính là kỳ lân, nàng ngưng tụ kim ô hỏa cũng có thể đủ đối kháng, hơn nữa nàng kim ô hỏa, giống như đối tôn thần, cũng không có quá lớn uy hiếp. Chỉ có thể đủ thoáng làm nhân gia bị thương một chút, chính là kia lại có ích lợi gì. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên như vậy chủ động tìm huyết hiểm, gia hỏa này, cư nhiên bế quan còn không có ra tới, nó không phải là ngủ rồi đi. Dựa, cái này là thời điểm, ngươi cư nhiên còn không có tỉnh lại. Quân Mộ Khuynh hết trô nói rồi, mắt thấy kỳ lân liền phải ngưng tụ thành công, nhưng huyết hiểm còn đang ngủ, như vậy đi xuống. Kỳ lân đã chậm rãi ngưng tụ thành công, mọi người nhìn trong truyền thuyết mới có thượng cổ thần thú. Đôi mắt đều trừng đến lão đại, đây là kỳ lân, vẫn là hắc ám kỳ lân. Kinh thốt ngưng tụ ra kỳ lân lúc sau, cung kính nói, ngưng tụ ngài thần thái, vạn bất đắc dĩ, hy vọng có thể thứ lỗi. Đây là kỳ lân à, mặc dù chỉ là thần thái, cũng so bình thường đấu kỹ nhiều như vậy vài phần ý thức. Mọi người nhìn thấy kinh thốt như vậy cung kính đối đãi kỳ lân, kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ hắn đây là triệu hồi ra tới, không phải ngưng tụ, bằng không ai sẽ đối chính mình ngưng tụ ra tới đấu kỹ, khách khí như vậy. Chưa từng có đi, chưa từng có đi. Hắc ám kỳ lân lấy vương giả tư thái nhìn thoáng qua kinh thốt, ánh mắt lại xem hướng nơi xa Quân Mộ Khuynh, kia một mặt đỏ đậm thân ảnh. Kỳ lân. Kia thần thái, chẳng lẽ đây là thật sự kỳ lân sao? Không, không phải. Nhất định không phải. Cảm giác được cường đại hơi thở ập vào trước mặt, Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, liền nhìn đến nơi xa khổng lồ kỳ lân, đem không trung chiếm cư một nửa. Dựa. Kinh thốt là không muốn sống sao? Cứ nhiên ngưng tụ ra này đại kỳ lân, đánh không lại cũng không cần như vậy làm đi. Ngưng thái kỳ lân tôn quý mà chạm tử không trung, kia dáng người, đã thần bí, lại ưu nhã, loang thoáng còn lộ ra vài phần khí phách. Kinh thốt nhìn trước mặt kỳ lân, hắn đều không xác định, đây là chính mình ngưng tụ ra tới sao. Mặc dù là hắn ngưng tụ ra tới, trên người cũng không nên có như vậy cường hãn khí thế, còn có cao cấp ma thú uy áp. Xem nguyện thuận gió hòa hình, bọn họ đều sôi nổi cảm giác được cường đại uy áp. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên, bọn họ cúi đầu nhìn nhìn chính mình hai chân, đã ở không ngừng run lên, chỉ là đỉnh đầu cường đại áp lực, như cũ không có yếu bớt nửa phần, hắc ám kỳ lân giống như là không có nhìn đến giống nhau. Người chung quanh, sôi nổi đều cảm giác được mạnh mẽ uy áp, đều cảm giác thấu bất quá khí tới. Bọn họ đều có loại cảm giác này, cùng đừng nói đứng ở kỳ lân trước mặt Quân Mộ Khuynh, chỉ cần nó cúi đầu, kia đầu đã có thể đụng vào Quân Mộ Khuynh. Kinh thốt Lam Hạ, ngươi làm cái gì? Nguyệt Mộng sắc meo lại đôi mắt, này ngưng thái ma thú, như thế nào sẽ cùng thật sự ma thú không sai biệt lắm, liền tính muốn đánh bại Quân Mộ Khuynh, kia cũng không cần ngưng tụ ra hắc ám kỳ lân, hiện tại loại này trường hợp, ai có thể khống chế. Kinh thốt sắc mặt biến đổi, liên tiếp dịch khai vài bước, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này a. Hơn nữa hắn ngưng tụ ma thú, nơi nào sẽ có lớn như vậy cái đầu. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn hắc ám kỳ lân, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đây là thật sự kỳ lân. Bốn mắt tương vọng, Quân Mộ Khuynh nhìn kỳ lân nhìn chăm chú vào chính mình bộ dáng, nàng có loại cảm giác, nó rất muốn đem chính mình nuốt vào đi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Kỳ Lân khoảng cách như vậy gần, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, chỉ cần Kỳ Lân vừa động, Quân Mộ Khuynh liền xong rồi, nàng cư nhiên còn đứng ở Kỳ Lân trước mặt, phải biết rằng này Kỳ Lân là kinh thốt ngưng tụ ra tới, tùy thời sẽ đối nàng phát động công kích. Quân Tâm hất mặt, nhìn trước mặt Kỳ Lân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn Kỳ Lân cao lớn bộ dáng, Quân Mộ Khuynh khẩn trương nhìn Kỳ Lân, đáng chết huyết hiểm, lúc này còn đang ngủ. Nay không phải ngưng thái Kỳ Lân, là thật sự Kỳ Lân. Giống. Kỳ Lân ngửa mặt lên trời một giống, hung hăng mà dậm một chân. A. Đại bộ phận người nhịn không được chấn động, trực tiếp liền rớt từ không trung rớt đi xuống, hung hăng té rớt ở rừng ma vực bên trong. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh lập tức hướng rừng ma vực trung đi đến, chỉ là bước chân chính là không nghe bọn hắn sai xử, lăng là ngừng lại, quỳ một gối đi xuống. Rừng ma vực bên trong nguyên bản an tĩnh lại ma thú, sôi nổi phát ra giống lên một tiếng, chúng nó cái kia kêu hận a, vừa rồi là Hỏa Phượng, hiện tại lại là Kỳ Lân, những nhân loại này đến tột cùng đang làm cái gì, cao cấp ma thú đem chúng nó triệu tập ra tới, chỉ là đứng ở chỗ này, chẳng lẽ chính là vì làm chúng nó nhìn xem cao cấp ma thú là bộ dáng gì sao? Lúc này, mặc kệ là Thương Khung Đại Lục người, vẫn là Lâm Quân Đại Lục người, đều trở nên đổi loạn không thôi, mọi người nhìn về phía kinh thốt, đều có vài phần oán hận. Hắn hảo hảo ngưng tụ ma thú, vì cái gì đem Hắc Ám Kỳ Lân triệu hồi ra tới, đó là Hắc Ám Thần Điện chấn điện chi thú. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh dùng kim ô hỏa bao bọc lấy chính mình, làm Hắc Ám Kỳ Lân đánh sâu vào lực lượng, đến chính mình trên người, có thể trở nên tiểu một chút, sau đó dùng phong nguyên tố gợi lên thân thể của mình, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Lúc này mọi người đều cố chạy trốn, nơi nào còn sẽ đi chú ý, Quân Mộ Khuynh trên người lục quang là thứ gì? Giống. Hắc Ám Kỳ Lân lại lần nữa ngửa mặt lên trời một giống. Á á á. Càng nhiều người rớt đến trên mặt đất. Rừng ma vực ma thú, này sẽ là trực tiếp liền quỷ trên mặt đất, cao cấp ma thú uy áp, chúng nó thật đúng là ngăn cản không được. Liên ở mỗi người khủng hoảng thời điểm, trên bầu trời mặt đột nhiên truyền xuống một đạo thanh âm, các ngươi còn không chạy nhanh trở về. Hắc Ám Kỳ Lân các ngươi cũng ngưng tụ, tìm chết ta. Dứt lời, xe chạy không xoay tròn nổi lên trận pháp, thần bí văn tự ở trận địa chung quanh chuyển động, phát ra ánh sáng. Nhìn đến trận pháp, Lâm Quân Đại Lục người thiếu chút nữa liền nước mắt, bọn họ được cứu rồi, được cứu rồi, Sinh Huyết Bảo Ngọc có thể không cần, bọn họ hiện tại có thể đi trở về. Lâm Quân Đại Lục tất cả mọi người không muốn sống hướng bên trong toàn, bọn họ nhưng không nghĩ bị Kỳ Lân cắn nuốt, nguyên thần bị cắn nuốt về sau, bọn họ vẫn là làm theo sẽ chết, Kỳ Lân lại không phải bọn họ ngưng tụ ra tới, không liên quan bọn họ sự tình, vẫn là chạy nhanh trở về hảo. Quân Tâm nhìn đến kia trận pháp, nhíu nhíu mày, nha đầu thúi, ta phải đi rồi. Đáng chết. Lão nhân kia dám lúc này tìm hắn trở về, đợi lát nữa lại cùng hắn tính sổ. Hắc Ám Kỳ Lân ra tới, liền đem bọn họ tìm về đi, kia bên này nên làm cái gì bây giờ? Dựa. Ném xuống cục diện rồi dám đã muốn đi. Nay sẽ Quân Mộ Khuynh là không bao giờ bình tĩnh, Hắc Ám Kỳ Lân ai ngưng tụ ra tới, ai giải quyết không phải hảo, hắn sao cư nhiên nửa đường đào tẩu, có lầm hay không? Quân Tâm mà lời nói truyền đến, Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ nhìn hắn bất đắc dĩ biểu tình. Mãn không thèm để ý mà nói, ngươi muốn chạy nhanh tân chức tôn thần, bằng không như thế nào làm ta kỵ ma thú của ngươi. Nàng nhịn xuống chung quanh đánh sâu vào, nhìn Quân Tâm rời đi bóng dáng. Quân Tâm hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười, thân thể chậm rãi bắt đầu trở nên trong suốt, lúc trước hứa hẹn, nàng còn nhớ rõ. Huyết điểm A, đừng đùa. Nhanh lên tỉnh tỉnh, đây là thật sự Kỳ Lân. Mã chứng, ai có thể nói cho nàng vì cái gì kinh thốt một ngưng tụ, đem thật sự Kỳ Lân cấp ngưng tụ ra tới. Quân Mộ Khuynh, ngươi nếu muốn biết mẫu thân ngươi sự tình, liền tới Lâm Quân Nguyệt gia. Nguyệt Mộng sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, cùng Nguyệt trời cao xoay người hướng huyễn quang nơi đó bay đi. Dựa! Này tính cái gì? Quân Mộ Khuynh trầm mặc không nói mà lui trở lại quân trấn bên người, lão gia hỏa, ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ Lân A! Quân trấn sắc mặt cứng đờ, nếu không, ta ngưng tụ hỏa phượng ra tới. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Kỳ Lân được không? Người chung quanh sôi nổi đầu tới xem thường. Kỳ Lân đều ra tới, hắn còn ngưng tụ hỏa phượng ra tới quấy rối, đến tột cùng là tưởng hỗ trợ, vẫn là quấy rối. Đáng chết huyết hiểm, lúc này rất dây xích. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt Kỳ Lân, nó đã bắt đầu chảo Lâm Quân Đại Lục người tới ăn, như vậy đi xuống, sớm hay muộn bọn họ đều là Kỳ Lân trong bụng thực. Lôi Tu nhìn Lâm Quân Đại Lục người sôi nổi rời đi, cũng tưởng đi theo đi xuống, nghề hà, cái này trận pháp, chỉ có thể triệu hoán hồi phân thân hình chiếu, hắn không thể đi theo đấu kỹ trận rời đi. Nhìn chung quanh lập tức đi rồi một nửa buông xuống giả, Lôi Tu vừa định mắng, cường hãn uy áp từ đối diện đánh tới, hắn vừa định quay đầu nhìn lại, đã bị mạnh mẽ lực lượng, một trưởng cấp chủ. Bay! Huyết hiểm!

so Kỳ Lân lớn gấp đôi không ngừng, bất quá nhìn qua, kia cũng không phải thân thể hắn chân chính lớn nhỏ. Nó liền như vậy nhẹ nhàng một chân bước ra tới, hắc ám Kỳ Lân thân thể, rõ ràng run rẩy một chút, chung quanh không khí, xuất hiện dao động, liền trở nên càng thêm rõ ràng. Rừng ma vực đã lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong, liền tính là một mảnh lá cây rơi xuống, các ma thú đều sẽ hoảng sợ không thôi. Đương nó lại lần nữa bán ra một bước, nguyên bản thân ảnh lại ở thay đổi, tuấn mỹ thiếu niên kéo động thật dài tóc đỏ, tùy ý khoác rơi tại trên vai, khốc khốc mà đi ra hiện ra ở thiên địa chi gian, cường thế thân ảnh trước sau như một khí phách mười phần. Ngươi là đây là? Ân. Mới nhiều ít năm không gặp, ngươi quên Ngô. Huyết điểm hồng mi gây xích mích, trên mặt lộ ra một cái khốc khốc tươi cười. Huyết diễm hỏa, ngươi là huyết long? Không, không phải huyết long, huyết long cùng ta cấp bậc giống nhau, như thế nào có như vậy uy áp? Ngươi là xích diễm thú huyết tiểm vương. Hắc ám Kỳ Lân run rẩy mà nói, biểu tình càng là kinh hoàng không thôi. Không tồi. Huyết điểm mắt đỏ một trọn, nguyên bản còn mang theo tươi cười con ngươi, trở nên lạnh băng vô cùng. Ngươi dám cắn nuốt Ngô chi khế ước giả? Màu đen Kỳ Lân thân thể run lên, thân thể lập tức thu nhỏ, chạy nhanh quỳ rạp xuống đất. Đại tôn vương chủ tội, nếu là ta biết đây là đại tôn vương khế ước giả, liền tính là cho ta 1000 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám động thủ. Nị mạ a, đây chính là huyết tiểm đại tôn vương, có thể cùng chúng nó hắc ám đại tôn vương bằng được, lần này ra tới, cư nhiên đụng phải ngạnh cha. Lúc này hắc ám Kỳ Lân, nơi nào còn có vừa rồi uy phong lấm lấm bộ dáng, đã sớm hoảng loạn không thôi, quỳ gối trên mặt đất, liền sợ trước mắt huyết tiểm một ngụm nước bọt ngôi sao, đều làm nó mất mạng. Xem Nguyệt Thuận gió hỏa huỳnh thiếu chút nữa liền té xuống, đại tôn vương là Quân Mộ Khuynh khế ước thú. Quân Mộ Khuynh ta ở một bên, nhìn trước mắt tóc đỏ mắt đỏ, liền lông mày đều là màu đỏ tuyệt mỹ thiếu niên, khỏe miệng không cấm chịu động. May mắn nàng cùng huyết thiểm còn có điểm bất đồng, ít nhất nàng chỉ có tóc đỏ mắt đỏ, da hỏa này toàn thân trên dưới, không có một chỗ địa phương là cái khác nhan sắc, toàn bộ đều là lửa đỏ, thân thể chung quanh còn mang theo huyết hồng ngọn lửa, cùng mới gặp khi có điểm không giống nhau, nàng cảm giác được nóng rực hơi thở lan tràn, bất quá hắc ám Kỳ Lân nhìn qua liền càng không tốt lắm, thứ này từ quỳ xuống lúc sau, liền vẫn luôn ở lau mồ hôi. Hiện tại nàng mới phát hiện huyết điểm tác dụng còn rất đại, chỉ là giống một tiếng, là có thể làm hắc ám Kỳ Lân đều quỳ dạp trên mặt đất, động cũng không dám động. Tấm tắc, khó trách hắn nói gì đều là kẻ hèn, cảm tình, thật đúng là kẻ hèn, ngay cả này đường đường hắc ám Kỳ Lân nhìn thấy hắn đều nằm sấp xuống đất, cái khác linh thú huyến thú, thần thú, còn tính cái gì? Huyết điểm, ngươi như thế nào đột nhiên ra tới? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn, đó là phá tan phong ấn, chỉ là hôm nay. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xem không trung, chung quanh đều ở vào một mảnh huyết hồng giữa, túi đầu nhìn lại, rừng ma vực ma thú đều phủ phục trên mặt đất, liền tính là nhìn không tới chúng nó bộ dáng, từ chúng nó run lên thân thể, là có thể biết chúng nó hiện tại có bao nhiêu sợ hãi sợ hãi. Tiểu tử này dám đánh ngươi chủ ý, ta không ra, ngươi không phải bị khi dễ sao? Huyết điểm lạnh lùng cười, lại có vẻ như vậy quyến rũ, giống như mạn châu xa hoa giống nhau yêu dã. Hắc ám Kỳ Lân bò càng sâu, trong lòng cái kia kêu hối hận a. Đồng thời cũng ở trong lòng may mắn vừa rồi cảm thấy này nhân loại là ăn ngon nhất, lưu tại cuối cùng, lúc này mới không có động thủ, huyết điểm vương khế ước giả nó nếu là ăn, thật sự không dám tưởng tượng hậu quả như thế nào. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn trên mặt đất nằm bò hắc ám Kỳ Lân, nó cư nhiên như vậy sợ hai huyết điểm chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nó đều sẽ cả người run lên. Hơn nữa trên mặt đất ma thú, nhìn đến huyết điểm, liền càng như là nghênh đón vương giả giống nhau. Thánh thú đều phải quỳ xuống nên đón hắn đã đến. Âm Nguyệt Thành người nhìn đến kia cực đại thân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành nhân hình, trong lòng liền bắt đầu run rẩy. Ở nhìn đến vừa rồi như vậy hung ác hắc ám Kỳ Lân, nhìn đến cái kia thân ảnh màu đỏ, kinh hoàng quỳ dạp trên mặt đất, bọn họ xem đến tròng mắt đều mau xông ra tới. Hắc ám Kỳ Lân đều đối đột nhiên xuất hiện ma thú, quỳ xuống. Nó quỳ xuống. Hắc ám Kỳ Lân quỳ. Huyết điểm thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể truyền tới Âm Nguyệt Thành. Còn có mấy trăm dặm ở ngoài rừng ma vực. Quân Trấn nghe được kia ma thú, là Quân Mộ Khuynh khế ước thú lúc sau, trái tim thiếu chút nữa từ trong miệng mặt nhảy ra. Xích diễm thú huyết tiểm vương, vậy tương đương với đại tôn vương cấp bậc, kia nha đầu, kia hôn đản tiểu tử, chỉ cần liền tính là tam nguyên tố đấu kỹ sư còn chưa tính, vẫn là triệu hoán sư, càng thêm khủng bố chính là, đại tôn vương đều là nàng khế ước thú. Đại tôn vương cấp bậc A. Long Thiên há miệng thở dốc, trong lòng kích động không thể so Quân Trấn thiếu. Xích diễm thú, đó là tẩu thú vương giả, loài chim bay, tẩu thú, thủy quái đều sẽ có một cái vương giả thống lĩnh, mà xích diễm thú, chính là tẩu thú vương giả, nó ngọn lửa, so chim thiên đường còn muốn đáng sợ. Thiên, hắn rốt cuộc thu một cái dạng gì học sinh. Biết xích diễm thú người, ở thương khung đại lục thiếu chi lại thiếu, cho nên mặc dù là nghe nói xích diễm thú, bọn họ cũng không biết đó là cái gì, chính là, trước mắt một màn, liền cũng đủ làm cho bọn họ chấn động. Quân Mộ Khuynh còn có được khế ước thú A. Khế ước thú kia chẳng phải là triệu hoán sư, kia vừa rồi nàng dưới chân chấp động trận pháp, còn không phải là triệu hoán chi trận. Ta cảm thấy, ta nhất định là đang nằm mơ. Hỏa Lưu Tinh lẩm bẩm mà nói, biểu tình, ánh mắt đều đã dại ra, nhìn đến Hắc Ám Kỳ Lân quỷ gối Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn đã sớm đã trợn tròn mắt. Vừa rồi, như vậy chấn động đồ vật, Hắc Ám Kỳ Lân, ngay cả những cái đó tôn thần nhìn, đều sôi nổi chạy trốn, chính là hiện tại, mụ nội nó, cư nhiên quỷ gối Quân Mộ Khuynh dưới chân. Kia chỉ ma thú là Quân Mộ Khuynh khế ước thú, nhưng kia rốt cuộc là thứ gì, ngay cả Hắc Ám Kỳ Lân đều phải quỳ trên mặt đất. Âm Nguyệt Thành người đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Huyết quang vạn dặm, kia chỉ ma thú xuất hiện lúc sau, nháy mắt liền thay đổi thành hình người, Hắc Ám Kỳ Lân phủ phục ở hắn dưới chân không nói, ngay cả dưới chân ma thú đều sôi nổi run rẩy. Không khí phát sinh thật lớn dao động, rừng ma vực càng là chấn động không thôi, ai có thể nói cho bọn họ, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên sự tình, ngay cả khế ước thú đều như vậy biến thái. Triệu Hoan sư, đấu kỹ sư, song tu. Run rẩy thanh âm từ trong đám người truyền đến. Thiên, Quân Mộ Khuynh đây là muốn thành thần tiết tấu sao? Là thần, là nữ thần, nữ thần, nữ thần hai chữ nháy mắt tạc. Khai, Âm Nguyệt Thành đại bộ phận người đều quỳ rạp xuống đất, hô to Quân Mộ Khuynh vì nữ thần. Quân Chấn quay đầu nhìn chung quanh chấn động một màn, đôi mắt có chút ướt át, đứa nhỏ này, rốt cuộc dùng thực lực của chính mình, làm tất cả mọi người thần phục. Âm Nguyệt Thành lâm vào một mảnh hô to bên trong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên thanh âm một lần so một lần vang dội. Tất cả mọi người ở hô to Quân Mộ Khuynh vì nữ thần. Quân Mộ Khuynh không phải nữ thần, ai là? Vừa rồi tôn thần, bọn họ mặc dù lại lợi hại, cũng không thể giống Quân Mộ Khuynh giống nhau, tam nguyên tố cùng triệu hoán sư cùng thể, trừ bỏ thần, ai có thể làm được như thế? Còn có Hắc Ám Kỳ Lân, hiện tại không phải quỳ gối Quân Mộ Khuynh trước mặt sao? Nếu Quân Mộ Khuynh đều không phải nữ thần, ai còn có thể là nữ thần? Nghe được phía sau hô to, Quân Mộ Khuynh trên trán hắc tuyến, bá một chút, toàn bộ rơi xuống. Nữ thần. Hắc Ám Kỳ Lân đã sớm bị huyết tiểm dọa đến, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, đối với đối diện hô to, trở nên càng thêm khẩn trương lên. Mọi người kêu gọi thanh không có đình chỉ, Quân Mộ Khuynh cũng lười đi để ý, nhìn huyết tiểm khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, nàng kinh ngạc mà quay đầu. Ngươi là nói phá tan phong ấn. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn huyết tiểm, nó đột phá không gian phong ấn, kia chẳng phải là. Tưởng tượng đến huyết tiểm đột phá phong ấn, Quân Mộ Khuynh lập tức cúi đầu xem chính mình trên người. Nàng phát hiện chính mình trên tay máu vẫn là ở không ngừng phi nhảy, trên người càng thêm lập lòe ra hồng quang, nàng rốt cuộc minh bạch những người đó vì cái gì kêu chính mình nữ thần. Huyết điểm đột phá phong ấn, kia không phải, kia không phải. Ta khế ước giả, ngươi cũng nên tấn chức. Huyết điểm quyến rũ cười, không hề áp lực lực lượng của chính mình. Huyết điểm nói xong lúc sau, Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến, đỏ đậm con ngươi bên trong, lộ ra một mạt kinh ngạc. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, chợt phát hiện. Nguyên tố trong không gian mặt không gian vách tường, ở màu tím cùng thâm tử sắc chi gian thay đổi, nguyên tố không gian càng là tràn ngập lực lượng, phảng phất tùy thời muốn bùng nổ giống nhau. Đây là tân chức dự triệu. Hắc Ám Kỳ Lân phủ phục ở không trung, cảm giác được đối diện nhiệt triều, thân thể cứng đờ, nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe hồng quang, tối tăm con ngươi bên trong, chậm rãi đều là kinh ngạc. Dựa, này nhân loại khế ước huyết hiểm vương thời điểm, cũng không có đã chịu đại tôn vương ảnh hưởng mà tân chức, hiện tại mới là thiên tài. Thiên tài. Nó quả nhiên không có nhìn lầm, liền này nhân loại lợi hại nhất, chỉ là, hiện tại liền tính cho nàng mấy cái lá gan, cũng không dám ăn cái này nhân loại. Mây đen từ bốn phương tám hướng bay nhanh tụ tập, một đường chạy như điên mà đến, phảng phất chúng nó cũng phát hiện, lần này thiên phạt tới quá trễ. Tiểu Khuynh, nay chỉ là lực lượng của ta đã trở lại, khế ước giả cùng khế ước thú vốn dĩ liền có liên hệ, ta tấn trước, ngươi cũng nên muốn tấn trước, tựa như ngươi tấn trước. Ta liền sẽ đột phá một tầng phong ấn giống nhau. Ngạo kiêu trong thanh âm mang theo ôn hòa. Huyết điểm dùng thần thức đối Quân Mộ Khuynh nói, hy vọng nàng đừng ngăn cản này đạo lực lượng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, hướng về phía Huyết điểm đạm đạm cười, ngẩng đầu nhìn không trung mây đen, khóe miệng nàng run rẩy một chút. Mới như vậy một hồi thời gian, mây đen liền toàn bộ tê tiểu, càng khoa trương chính là, lần trước Hàn Ngạo thần tại như vậy hậu tầng mây thời điểm, thiên phạt cũng đã hạ xuống, đồng dạng là tân chức đại thừa giả. Vì cái gì nàng mây đen còn ở không ngừng tụ lại, giống như dùng vĩnh viễn đều không đủ dường như. Âm Nguyệt Thành người đều cứng lại rồi thân thể, ngốc mộc mà ngẩng đầu nhìn không trung. Hôn đàn A. Này không phải tấn chức thiên phạt sao? chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh này sẽ liền phải tấn chức sao? Nhưng nàng vừa rồi đấu kỹ trận, rõ ràng mới là lục cấp tôn giả mà thôi, vì cái gì đột nhiên liền tấn chức? Này rốt cuộc là ở tấn chức cái gì cấp bậc? Thiểm Điện vì cái gì sẽ như vậy khủng bố? Vẫn là nói, nàng không phải ở tấn chức đại thừa giả, mà là tôn thần. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không muốn bỏ lỡ một màn này. Quân Chấn ngẩng đầu nhìn bầu trời Thiểm Điện, thân thể cứng đờ, đôi tay nắm chặt, vừa rồi hắn còn tưởng rằng, kia nha đầu sở dĩ có thể tấn chức nhanh như vậy, là bởi vì khế ước thú duyên cớ, nhưng hiện tại. Chẳng lẽ nói, hiện tại mới là sao? Kia nàng thiên phú, là chân chính nghịch thiên, hiện tại hơn nữa đại tôn vương là nàng khế ước thú, nàng về sau thiên phú, sẽ so hiện tại càng thêm khủng bố. Thiên, nha đầu như thế nào sẽ có được như vậy khủng bố tấn chức lực lượng, này mây đen tụ tập, nàng thật sự chỉ là tấn chức đại thừa giả mà thôi sao? Hắc Ám Kỳ Lân thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn kia dày nặng mây đen, nó rất muốn vươn tay che lại hai mắt. Quá khủng bố, quá khủng bố. Liên tính là ma thú tấn chức, này mây đen cũng không có hiện tại dày nặng, này nhân loại đến tột cùng là cái gì địa vị? Huyết Điểm Vương vì khế ước thú không nói, tấn chức đều như vậy khủng bố. Nhìn đến đỉnh đầu mây đen, Hắc Ám Kỳ Lân đột nhiên phát hiện, Huyết Điểm Vương không phải nhất khủng bố chính là trước mắt nhân loại, có thể khế ước đến Huyết Điểm Vương. Ai so này nhân loại càng khủng bố. Hắc Ám Kỳ Lân hiện tại liền ở trong lòng kêu gọi a, nó hy vọng có người tiếp nhận nó trở về, liền tính là mấy trăm năm không chuẩn nó ra tới, nó cũng sẽ không chút do dự liền đáp ứng. Bên ngoài rất nguy hiểm a. Hắc Ám Kỳ Lân đều cảm giác được khủng bố, rừng ma vực ma thú liền càng thêm không cần phải nói. Chúng nó khóc không ra nước mắt quỳ rạp trên mặt đất, không biết hôm nay là làm sao vậy, càng thêm không biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì chịu tội chính là chúng nó. Kỳ Lân uy áp còn không có làm chúng nó qua đi, càng thêm khủng bố lực lượng, liền tưởng vỡ đê giống nhau, mênh mông mà mãnh liệt mà ra. Hiện tại càng là mây đen bao phủ ở trên đầu, như vậy dày nặng mây đen, liền tính không phải chúng nó tấn trước, chúng nó cũng sợ hại à, khi nào, chúng nó gặp qua như vậy khủng bố mây đen. Các ma thú hiện tại ở trong lòng hò hét, có thể hay không trước làm chúng nó rời đi a huy, đại ở chỗ này, bất quá là mấy cái canh giờ, chúng nó cũng đã cảm giác giống mấy năm lâu như vậy. Cầm thú a. Lâu như vậy mây đen còn không có rơi xuống, này rốt cuộc là tấn chức cái nào cấp bậc, nói cho bọn họ một tiếng có được hay không. Âm Nguyệt Thành người nhìn mây đen áp đỉnh, cái quá vừa rồi huyết hồng, chính là bọn họ tâm tình cũng không có chút nào thả lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, mây đen thật lâu không có rơi xuống, nàng trong lòng cũng thập phần trầm trọng, mỗi lần nàng tấn chức mây đen sẽ so người bình thường dày nặng, này rốt cuộc là vì sao. Đứng ở một bên Huyết Hiểm, mắt lẽ nhìn thoáng qua bầu trời. Giật nảy mình, trước kia hắn ở trong không gian mặt, cứ việc biết nàng tân chức thời điểm, Thiểm Điện sẽ so thường nhân muốn khủng bố một chút, chính là này có thể hay không quá khoa trương. Ầm ầm ầm, bầu trời sấm rền vang lên. Lúc này mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, nghe thấy cái này thân ảnh, thân thể đều run rẩy vài phần. Dựa, người rốt cuộc khi nào rơi xuống? Quân Mộ Khuynh rốt cuộc nhịn không được, như vậy đi xuống, liền tính là không có bệnh tim, đều bị hôm nay phạt cấp dọa ra tới. Nó mỗi lần vang một chút, rừng ma vực chấn động một phần, ngay cả Hắc Ám Kỳ Lân thân thể đều bắt đầu run lên, muốn hay không như vậy dọa người a. Giang giác. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới lạc tuyến, trắng tinh thiểm điện, từ phía chân trời xẹt qua, đột nhiên rơi xuống, hung hăng mà rơi vào nàng ở trong thân thể. Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy thân thể run lên, thiểm điện cũng đã hoàn toàn đi vào thân thể. Nàng chạy nhanh nhắm mắt lại, ý thức tham nhập nguyên tố không gian, liền phát hiện tiểu Hắc Điểm vui mừng mà ở nguyên tố trong không gian mặt nhảy nhót, xem nó vui sướng bộ dáng. Vừa rồi thiểm điện, nhất định là bị nó cấp nuốt vào đi. Quân Mộ Khuynh kêu một cái cuồng hãn, mỗi lần, thiên phạt một rớt xuống, nó liền sẽ thức tỉnh lại đây, sau đó cắn nuốt thiểm điện, nói như vậy, nàng có phải hay không liền không cần lo lắng mặt sau thiên phạt. Nhìn đến không chung người một chút sự tình đều không có, Âm Nguyệt Thành người thấy như vậy một màn, sôi nổi đấm ngực hộc máu, dựa, như vậy đại một cái thiểm điện, cư nhiên một chút sự tình đều không có, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc cái gì làm. Nhìn đến kia một đạo thiểm điện hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, Quân Chấn đều cảm giác được thịt đau, bất quá ở hắn phát hiện Quân Mộ Khuynh một chút sự tình đều không có thời điểm, hoàn toàn hỗn độn, đồng dạng là tấn chức, đồng dạng là thiểm điện, nàng so người khác thô nặng còn chưa tính, vì cái gì nàng tấn chức còn một chút sự tình đều không có, ai có thể nói cho hắn này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Huyết Điểm hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ lại là cái kia tiểu Hắc Điểm nguyên nhân. Hắc Ám Kỳ Lân nhìn một cái ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Phát hiện nàng bị như vậy thô tráng thiên phạt bổ, cư nhiên một chút sự tình đều không có, thiếu chút nữa từ không trung rớt đi xuống, may mắn nó ổn định nệ bước, chỉ là thân thể run rẩy một chút. Ô ô, này nhân loại quá khủng bố, quá khủng bố. Nó không cần đãi ở cái này biến thái bên người, nó sai rồi, nó sai rồi, hôm nay liền không phải ra cửa nhật tử, gặp được người cùng thú một cái so một cái khủng bố. Mây đen còn ở không trung ấp ủ, Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nàng phát hiện hôm nay phạt chính là thiếu mắng, không mắng nó lăng là không xuống dưới, quá tiện. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện bay nhanh rơi xuống, tốc độ cùng lực lượng, đều làm người nhìn thấy ghê người. Không ít người nhìn đến này đạo thiểm điện, đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại tiếp tục xem đi xuống. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà nhìn không trung, chung quanh hồng quang lập lòe càng thêm lộng lẫy, đối mặt kia thiểm điện rơi xuống, nàng mày đều không có nhăn một chút. Tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, Quân Mộ Khuynh biết, thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể của mình. Nhìn đạo thứ hai thiểm điện rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể lúc sau, mọi người cùng thú đều đã là thạch hóa trạng thái, chỉnh trái tim đều chết lặng. Mọi người ở đây ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh thời điểm, đột nhiên cuồng phong mãnh liệt, mây đen cư nhiên trở nên càng thêm dày nặng, hình như là thiên phạt nhìn thấy đạo thiểm điện rơi xuống, Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm sự tình, nó cực kỳ bất mãn giống nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc sát sát. Điên cuồng dâng lên mà đồng thời, nháy mắt mấy đạo thiểm điện bay vụt xuống dưới, một đạo tiếp theo một đạo, phía sau tiếp trước mà hoàn toàn đi vào Quân Mộ Khuynh thân thể. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nhắm mắt lại, tiếp thu cuối cùng thiên phạt. Oeng. Nàng cảm giác không gian như là nổ tung giống nhau. Màu tím quang mang chậm rãi bị thâm tử sắc sở thay thế, từ nàng nguyên tố không gian bắt đầu lưu động, chậm rãi duyên đến bốn phía kinh lạc, thậm chí là toàn thân kinh lạc. Nhìn đến thâm tử sắc ở thuận lợi lan tràn, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi mở to mắt, thiên phạt ở không trung hấp hối một hồi, lúc này mới chậm rãi tan đi, không trung lại lần nữa khôi phục một mảnh lửa đỏ. Kia thiểm điện bay nhanh rơi xuống bài đạo, mọi người rụt rụt cổ, bọn họ xem một đám đều sắc mặt tái nhợt, nếu là tự thể nghiệm, không có bị thiểm điện đánh chết, cũng sẽ trực tiếp sẽ bị hù chết, vừa rồi thiểm điện, làm âm u thiên, chiếu cái sáng trong. Bọn họ cứ việc chỉ là nhìn, đều cảm thấy ngày đó phạt sẽ tùy thời rơi xuống bọn họ trên người. Nhưng mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là một chút sự tình đều không có, như vậy nhiều đạo thiểm điện, chẳng lẽ nàng liền không đau sao? Bọn họ đều cảm giác thật sâu thịt đau hảo phạt. Giống mạnh mẽ lực đạo, làm rừng ma vực ma thú, đều dọa kêu lên tiếng âm, nguyên bản liền không bình tĩnh rừng ma vực, chấn động rừng rậm. Trở nên càng thêm kịch liệt. Giống giống. Vâng. Thậm chí còn có ma thú, chịu đựng không được kia thiểm điện sợ hãi, đem chung quanh cây cối, toàn bộ đẩy đến. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Hình, cổ cứng đờ ngẩng đầu, đột nhiên bọn họ vô cùng may mắn, chính mình không có giống Quân Mộ Khuynh như vậy biến thái, ít nhất bọn họ tân chức thời điểm, thiểm điện uy lực là bình thường. Nếu là không biết, ai sẽ cho rằng nàng đây là tân chức đại thừa giả, kia nhất định là tôn thần A. Hắc ám kỳ lân chậm rãi mở to mắt. Sớm tại kia vài đạo thiểm điện cùng nhau rơi xuống thời điểm, nó liền đem đôi mắt nhắm lại, không đành lòng xem này nhân loại, đã bị thiểm điện, như vậy cấp phách không có. Nhưng ở nó mở to mắt ngay mắt, nó phát hiện chính mình sai rồi, như vậy biến thái một nhân loại, bị kẻ hèn vài đạo thiên phạt bổ tới, như thế nào sẽ có chuyện. Mây đen tan đi, một đám người ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nhìn đến huyết hồng không trung, bọn họ trợn tròn mắt. Dựa, Quân Mộ Khuynh này đều tấn trước, vì cái gì thiên vẫn là màu đỏ. Này rốt cuộc là tưởng như thế nào tích? Quân Mộ Khuynh vừa mới mở to mắt, nàng triển khai một cái đấu kỹ trận. Thâm tử sắc bảy hành tinh lóa mắt lóe sáng, tám viên sao năm cánh càng là sáng ngời bắt mắt. Bát cấp đại thừa giả. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn dưới chân đấu kỹ trận, nàng cư nhiên tấn chức một cái tầng cấp còn không ngừng. Lập tức từ lục cấp tôn giả, tấn chức tới rồi bát cấp đại thừa giả. Huyết Điểm nhìn đến kia đấu kỹ trận, cũng sửng sốt một chút, đồng thời lại lộ ra một cái tươi cười, nàng thiên phú vốn dĩ liền kỳ giai. Lần này tấn chức liền tính là đột phá thần cấp, cũng không có gì hảo kinh ngạc. Âm Nguyệt Thành người không bao giờ bình tĩnh, lúc này còn có thể lại bình tĩnh sao? Vừa mới nàng mới lục cấp tôn giả, nửa canh giờ đều không có, liền từ lục cấp tôn giả, tấn chức thành vì bắt cấp đại thừa giả, an đang dược, tấn chức cũng không có nhanh như vậy à. Nàng rốt cuộc muốn thế nào, lập tức liền tấn chức một cái tầng cấp, ai có thể ở tôn giả thời điểm, trong nháy mắt thời gian, còn có thể tấn chức một cái tầng cấp, không đúng. Là một cái tầng cấp còn muốn nhiều, Quân Mộ Khuynh nàng đây là muốn làm cái gì? Còn có kia thiểm điện, bọn họ thiếu chút nữa liền tưởng tấn chức tôn thần, quá khủng bố. Long Thiên kia một cái kêu xấu hổ, từ tôn giả đến đại thừa giả, đều dùng gần 8 năm thời gian, kết quả nàng cư nhiên liền một canh giờ đều không có liền tấn chức. Phong Diễm nhìn kia đấu kỹ trận, ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, Quân Mộ Khuynh đều đã tấn chức, hắn như thế nào có thể chậm trễ xuống dưới. Âm Nguyệt Thành người quỳ trên mặt đất, khiếp sợ nhìn nơi xa thân ảnh. Không hổ là bọn họ thần A. Quân Mộ Khuynh hiện tại ở bọn họ trong lòng, cùng thần, đã không có gì khác nhau. Quân Mộ Khuynh vui mừng mà nhìn dưới chân đại thừa giả đấu kỹ trận, lại lần nữa nhắm mắt lại, tham nhập thân thể, phát hiện thâm tử sắc ở trong thân thể mặt còn không có hoàn toàn triển khai. Chỉ là, nàng cảm giác được thân thể của mình, có một cổ nhiệt lưu ở lưu động. Thực nhiệt. Sao lại thế này? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ý thức thăm càng sâu, chỉ là nàng còn không có càng sâu tham nhập. Đột nhiên, nguyên tố không gian kim ố hỏa, nháy mắt nổ tung, hỏa tinh hỏa điểm ở trong không gian mặt phi nhảy. Thân thể liền bắt đầu nóng rực lên, trên người giống như bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Huyết Điểm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh trên người liệt hỏa, một đạo hồng quang hiện lên, biến mất ở không trung. Tiểu Khuynh, đã xảy ra sự tình gì? Huyết Điểm trở lại trong không gian mặt, nó có thể cảm giác được, nàng toàn thân đều ở nóng rực, giống như bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Ta cũng không biết, chỉ là thực nhiệt. Quân Mộ Khuynh nhăn chặt mày, toàn thân đều phải bị thiêu cháy giống nhau. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang trở nên càng thêm lóa mắt, Âm Nguyệt Thành người đem đôi mắt mở to lớn hơn nữa, liền sợ bỏ lỡ cái gì. Phát sinh sự tình gì? Như thế nào quân cô nương trên người bốc cháy lên ngọn lửa, nàng không phải tấn chức thành công sao? Chẳng lẽ nói, nàng không có tấn chức thành công, mới có như vậy một màn. Cách đó không xa người, thấy như vậy một màn, bắt đầu nghị luận lên, một hồi sôi trào nghị luận nhiệt chiều, lại lần nữa từ Âm Nguyệt Thành nhấc lên. Người khác cảm thấy khô bức, nàng chính mình cảm thấy càng thêm khô bức, bởi vì nàng đều hiện tại đều không rõ, này rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, nàng đã tấn trước, dưới chân chuyển động đấu kỹ trận là có thể thực tốt thuyết minh, chỉ là vì cái gì thân thể, sẽ như vậy nóng rực, phảng phất bị liệt hỏa đốt cháy giống nhau. Loại cảm giác này, nàng thật lâu đã không có, từ được đến kim ô hỏa lúc sau, mặc dù ở lợi hại hỏa, nàng đều không cảm giác được nóng rực, nhưng là lần này, nàng là chân chính cảm giác được nóng rực đau đớn. Giống như thân thể hảo bị thiêu nứt ra giống nhau. Mãnh liệt mênh mông địa hỏa diễm theo Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể thiêu đốt, đem nàng toàn bộ thân thể đốt cháy lên. Dựa. Chấn động a. Nhìn thấy ghê người a. Một đám người thiếu chút nữa trực tiếp cúng bái đi xuống, nóng rực hơi thở khuyết tán đến bốn phương tám hướng, cường hãn hơi thở che trời lấp đất lượn vòng mà đến. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nhíu mày, liền ở nàng cảm thấy chính mình toàn thân phải bị thiêu hủy đồng thời, vừa rồi thình lình xảy ra nóng rực, lập tức tiêu tán. Ở cùng thời gian, trên người hồng quang, trở nên càng thêm lóng lánh. Hắc ám kỳ lân kinh ngạc nhìn trước mặt người, biểu tình là như vậy kinh ngạc, uy áp, cường giả uy áp. Nhân loại uy áp, như thế nào có thể làm nó sợ hãi, sao có thể? Giống. Ma thú rừng rậm ma thú, đều mau bị này đó uy áp, cấp bức điên rồi, chúng nó đều chỉ là cấp thấp ma thú, như thế nào chịu nổi bị uy áp luôn mãi bức bách. Kim ô hỏa an tính lại lần nữa ngưng tụ, Quân Mộ Khuynh cũng cảm giác được thân thể không hề nóng rực. Chậm rãi mở to mắt, nghi hoặc mà nhìn chung quanh, hết thể đều đã an tĩnh xuống dưới, chỉ là trên người nàng hồng quang, còn có bầu trời huyết hồng một mảnh, như cũ không có khôi phục nguyên trạng. Huyết Điểm, ta đã không có việc gì, ngươi cũng đã tiến vào không gian, tại sao lại như vậy? Nàng biết, đều là Huyết Điểm giúp nàng ngăn chặn ngọn lửa. Bởi vì, này hết thể không phải ta làm ra tới, ta nhiều nhất chính là đem chung quanh kinh sợ một phen, làm ta xích lửa khói thiêu một mảnh địa phương mà thôi, hôm nay trống không màu đỏ. Đó là ngươi làm ra tới. Nó còn ở nghi hoặc, vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ách! Vì cái gì là nàng làm ra tới, nàng cái gì đều không có làm, bất quá thân thể lại cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, đôi mắt có thể nhìn đến địa phương xa hơn, lỗ tai nghe được cũng xa hơn. Ngươi nhìn xem thu hồi ngươi uy áp thử xem. Huyết Điểm bất đắc dĩ hạ, chậm rãi mở miệng, làm hôm nay như vậy nhiễm hồng, cũng không phải cái biện pháp. Nga! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thu liêm trên người uy áp. Bầu trời lửa đỏ cũng ở chậm rãi lui bước, chung quanh nóng rực cũng dần dần biến mất. Hắc Ám Kỳ Lân nhìn đến kia lửa đỏ biến mất, chung quanh uy áp cũng ở chậm rãi không thấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, này nhân loại thật là đáng sợ, nó lại lần nữa quyết định, lần này trở về lúc sau, nó nhất định mấy trăm năm đều không ra, không thể tái ngộ đến này nhân loại, bằng không sẽ bị thiêu chết. Uy áp ở dần dần tiêu tán, rừng ma vực ma thú cũng nhẹ nhàng thở ra, chúng nó nhanh chân liền chạy, tỉnh tỉnh bang bang. Kịch liệt tiếng vang ở rừng ma vực lại lần nữa vang lên. Xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh lúc này mới chậm rãi đứng lên, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sắc mặt đến bây giờ vẫn là một mảnh tái nhợt. Quân Mộ Khuynh nhìn đến chính mình đem uy áp thu hồi, rừng ma vực sẽ xuất hiện lớn như vậy rung chuyển, khoe miệng không cấm run rẩy, chúng nó sợ hãi, không nên là bởi vì Huyết Điểm duyên cơ sao? Vì cái gì sẽ cái dạng này, Huyết Điểm sự tình gì cũng chưa làm, nàng cũng càng thêm không có làm cái gì. NB. Khu khu, nhân loại. Ách, tôn kính nhân loại, ta có thể rời đi sao? Hắc Ám Kỳ Lân chớp chớp mắt, mọi người đều đã rời đi, nó hẳn là có thể rời đi đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, gấp cái gì, ngụy trang, cùng ta đấy chậu Nguyệt Thành lại nói. Trước mặc kệ vừa rồi nàng tân chức là chuyện như thế nào, hiện tại nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Việc đầu tiên, chính là muốn giải quyết Lôi Gia. Hắc ám kỳ lân kinh cầm thiếu chút nữa không rơi xuống. Này này này, này nhân loại, có biết hay không nó là ai? Hắc ám kỳ lân, nó tốt xấu cũng là cao cấp. Lạnh băng ánh mắt phóng tới, Hắc ám kỳ lân chạy nhanh thu hồi chính mình tâm tư, yên lặng ngụy trang. Ai làm huyết thiểm vương là này nhân loại khế ước thú, hơn nữa này nhân loại còn dị thường quỷ dị, ngụy trang liền ngụy trang đi, tìm thời gian nó rời đi là được. Xem Nguyệt Thuận gió hỏa huỳnh chậm rãi đi đến quân mộ khuynh phía sau, cứ việc trên người nàng uy áp đã tiêu tán, chỉ cần nghĩ đến huyết thiểm vương là nàng khế ước giả, bọn họ liền cảm giác thấu bất quá khí tới. Quân mộ khuynh, ngươi có được xích diễm thú, nói cho ta một tiếng cũng hảo a. Hỏa huỳnh bất đắc dĩ mà nói, nàng cũng hảo có một cái chuẩn bị tâm lý, không cần giống hiện tại như vậy kinh hoàng. Ta không biết nó là xích diễm thú. Quân mộ khuynh đạm nhiên mà nói, nàng cũng là vừa rồi mới biết được, so với bọn hắn còn văn biết. Gì? Hỏa huỳnh chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh, nàng cũng không biết. Xem Nguyệt, Thuận Gió, các ngươi hai cái làm rừng ma vực ma thú an tĩnh lại đi. Quân mộ khuynh xoay người nhìn sắc mặt còn tái nhợt hai chỉ ma thú. Đúng vậy, xem Nguyệt cùng Thuận Gió chạy nhanh xoay người hồi rừng ma vực, không có nửa điểm chần chờ. Ta đây đâu? Hỏa huỳnh thật cẩn thận hỏi. Trở về thành. Nói xong, quân mộ khuynh xoay người trở về đi đến, túi đầu nhìn nhìn trên người, nàng miệng vết thương, ở tấn chức kia hội, cũng đã toàn bộ khôi phục, chỉ là quần áo. Đúng vậy. Hỏa huynh gật gật đầu, vui tươi hớn hở mà đi theo quân mộ khuynh phía sau. Nàng quyết định, về sau quân mộ khuynh làm nàng hướng đông, nàng tuyệt đối sẽ không hướng tây, làm nàng hướng nam, nàng tuyệt đối sẽ không hướng bắc, làm nàng đứng, tuyệt đối sẽ không ngồi. Đại tôn vương đều là quân mộ khuynh khế ước thú, nàng còn sợ cái gì? Đi theo quân mộ khuynh bên người, chuẩn không sai. Trở lại Âm Nguyệt Thành, mọi người vẫn là ngốc một bộ dáng, thẳng đến quân mộ khuynh đã trở lại, bọn họ như cũ không có hoàn hồn, ngây ngốc nhìn phương xa, không biết nghĩ đến cái gì. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, ngay cả gió thổi qua thanh âm đều không có. Hắc ám kỳ lân ngụy trang lúc sau, biến thành đen nhánh vật nhỏ, thực bình thường, chỉ là kia toàn thân màu đen người, làm người không dám khen tặng. Ra ra, ngươi làm người đi tìm Lôi Tu đi, sau đó lôi ra sự tình. Các ngươi chính mình xử lý liền hảo, ta nghe kết quả thì tốt rồi. Quân mộ khuynh nhìn quân trấn dại ra bộ dáng, nhịn cười dung, không nghĩ tới lao giả này, cũng sẽ có hôm nay bộ dáng, thật là khó được, phi thường khó được a. Nàng buồn bực tâm tình, tức khắc hảo không ít, hơn nữa đợi lát nữa tâm tình của nàng sẽ càng tốt. Lôi ra. Nàng nói qua, hôm nay, Lôi Tu hẳn phải chết. Một gật gật đầu, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì, ta tới xử lý thì tốt rồi. Nhìn đến trên người nàng cắt vỡ miệng vết thương, quân trấn dại ra cảm xúc, giảm bớt không ít. Hảo. Quân mộ khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng quân gia phương hướng đi đến. Chỉ là nàng vừa mới đi ra một bước, Âm Nguyệt Thành người đều phục hồi tinh thần lại, yên tĩnh Âm Nguyệt Thành, lập tức nổ tung. Chúng ta thắng. Thắng. Nữ thần vạn tuế. Quân mộ khuynh, ngươi là chúng ta thần. Nữ thần vạn tuế. Nữ thần vạn tuế. Từng tiếng nữ thần vạn tuế ở Âm Nguyệt Thành một đợt tiếp theo một đợt vang lên. Thắng. Bọn họ thắng, mọi người kích động nhảy dựng lên, kích động ôm nhau, lúc này mặc kệ là tứ đại gia tộc người, vẫn là Âm Nguyệt Thành những người khác, đều vui sướng ôm nhau, dùng bọn họ hoan hô, chiêu cáo thiên hạ. Bọn họ thắng. Nữ thần vạn tuế. Bọn họ nữ thần A. Từ hôm nay trở đi, quân mộ khuynh chính là bọn họ cảm nhận chung nữ thần. Quân mộ khuynh mà nhìn chung quanh hoan hô, nàng thật sự tưởng nói, nàng chỉ là người, không phải thần, mặc dù là thần, kia lại tính cái gì. Chúng ta trở về liền hảo. Huyết Điểm mệt mỏi nói, vừa rồi trên người nàng quỷ dị ngọn lửa, tạm thời là bị nó ngăn chặn, chỉ là không biết khi nào lại sẽ thức tỉnh. Nờ bờ. S.E. Ngươi vất vả. Quân mộ khuynh lời nói thâm thiế mà nói. Không có việc gì, ta cảm giác được ngọn lửa, vốn dĩ liền thuộc về ngươi, chỉ là ngươi hiện tại lực lượng, còn thao tác không được, ta tạm thời áp chế xuống dưới, nhưng là ta phải bế quan một đoạn thời gian. Huyết Điểm ngạo kiêu mà nói, lại nói hắn cùng ngữ khí không tương xứng mà lời nói. Hảo. Quân mộ khuynh gật gật đầu, thân ảnh đã hướng quân gia phương hướng đi đến. Hỏa huynh mang theo Hắc ám kỳ lân, đi theo quân mộ khuynh bên người, kỳ thật hỏa huynh còn có điểm lo lắng, rốt cuộc trước mắt ma thú, là kỳ lân A. Quân mộ khuynh trở lại quân gia về sau, lập tức liền trở lại chính mình phòng rửa mặt chải đầu, nữ nhân đều ái mỹ, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, hỏa huynh cùng Hắc ám kỳ lân đứng ở trong viện, lại không dám rời đi, lại không dám động, chỉ có thể ngừng ở tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Hoàng hôn tiến đến. Ánh vàng rực rỡ ánh địa quang mang chiết xạ đến trong viện, cửa phòng mới chậm rãi bị mở ra. Hắc ám kỳ lân thiếu chút nữa liền khóc, nó đợi lâu như vậy, rốt cuộc là ra tới.

Hắc Ám Kỳ Lân trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, nó muốn biết, vì cái gì này nhân loại, liền Hắc Ám thần điện đều không sợ hãi. Hỏa Huỳnh ho nhẹ một tiếng, trên tay xuất hiện hỏa đai lưng tử, nàng chậm rãi tới gần Kỳ Lân, huy động trên tay đai lưng liền tự nhiên mà vậy cột vào Kỳ Lân trên người. Hắc Ám Kỳ Lân đương nhiên là sẽ không như vậy cam tâm liền nguyện ý bị kia đai lưng trói chặt, nho nhỏ thánh thú đai lưng, muốn đem nó trói chặt, còn không có dễ dàng như vậy, nó hừ nhẹ cười, thân thể tới khi giãy giụa lên, mắt thấy liền phải tránh thoát hỏa nguyên tố đai lưng. Một chút màu kim hồng quang mang từ đỉnh hóng gió bay tới, rơi xuống kia đai lưng bên trong, nguyên bản Hắc Ám Kỳ Lân sắp tránh thoát đai lưng, lập tức trở nên càng khẩn, hơn nữa vẫn là nó càng động, đai lưng liền trở nên càng gần. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Kỳ Lân khẽ động một chút trên người đai lưng, vì cái gì nó một chút tránh không khai. Kim Ô Hỏa ngươi cũng nghe nói qua, không cần ta nhiều hơn giải thích. Quân Mộ Khuynh một tay chống cằm, đạm nhiên mà nhìn trước mặt liều mạng dãy rủa Kỳ Lân. Kim Ô Hỏa, còn ở dãy rủa Kỳ Lân, nháy mắt liền đình chỉ dãy rủa, hảo đi, nó là xem nhẹ trước mắt này nhân loại, không nghĩ tới Kim Ô Hỏa thứ này, nàng cũng có thể có được, có lầm hay không, có xích diễm thu đương khế ước thú, còn có được Kim Ô Hỏa. Hàng một đạo thiên phạt bổ nó đi, nó không muốn tiếp thu sự thật này. Nhân loại, ta cùng ngươi không oán không thù mà, không cần như vậy đối đãi ta đi. Hắc Ám Kỳ Lân bị đai lưng trói chặt, không có vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh giống tựa không chút để ý mà nói, ta chỉ là làm ngươi tìm Hàn Ngạo Thần mà thôi, cũng không có cưỡng bách ngươi cái gì. Một kiện phi thường sự tình đơn giản, nó không muốn đi làm mà thôi. Hòa Huỳnh đi đến một bên, đã không có ngày xưa cười nói còn có vui sướng, xích diễm thú xuất hiện. Đều đem nàng cấp hụ chết, nơi nào còn dám có cái gì vui sướng, bất quá nàng rất tò mò, cái kia Hàn Ngạo Thần là người nào, vì cái gì Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy muốn biết hắn rơi xuống. Điện chủ đi gặp thần Hắc Ám, liền tính ta kêu hắn, hắn cũng sẽ không trở về, càng đừng nói Thương Khung Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục khoảng cách còn có như vậy xa xôi. Kỳ Lân một hơi mà nói xong, nếu không phải điện chủ không ở, nó cũng không dám từ Hắc Ám thần điện chạy ra, còn chạy tới Thương Khung Đại Lục, này biết, mới vừa gần nhất. Đã bị trước mắt cái này biến thái cấp bắt được. Thần Hắc Ám. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, phất tay giải khai Kỳ Lân trên người đai lưng, Hỏa Huỳnh, coi chừng nó. Sự tình hôm nay, cũng đủ nhiều, nàng cũng tưởng nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem nguyên tố không gian. Hôm nay tấn chức thời điểm, vội vội vàng vàng, một chút chuẩn bị đều không có, kia ngọn lửa bùng nổ thời điểm, cũng là vội vội vàng vàng, sở hữu sự tình, một chút dự triệu đều không có, vốn dĩ ở ngọn lửa tắt thời điểm. Nàng nên nhìn xem nguyên tố trong không gian mặt có cái gì, chỉ là lúc ấy người nhiều, nàng mới không có làm. Hòa Huỳnh nhìn Quân Mộ Khuynh hướng trong phòng đi đến, nhìn thoáng qua nghẹn khuất Hắc Ám Kỳ Lân, cái này, ta còn là mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nàng tình nguyện đi rừng ma vực xua tan ma thú. Hắc Ám Kỳ Lân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hòa Huỳnh, nhận mệnh mà đi theo nàng hướng phía trước đi đến, nó đến bây giờ cũng không dám phóng thích trên người uy áp, huyết điểm vương ở chỗ này, nó nơi nào có cái này lá gan. Vẫn là ở chỗ này trụ hai ngày lại nói, cứ việc nhân loại kia tính tình lạnh nhạt một chút, quá mức bình tĩnh ở ngoài, cũng không có gì cái khác không tốt. Nó lần đầu tiên nhìn đến loại nhân loại này, không vội không táo, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, phảng phất đối sở hữu sự tình đều không chút nào quan tâm, toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt hàn ý, làm người cùng thú, không dám dễ dàng tới gần, nàng, thật đúng là đặc biệt. Quân Mộ Khuynh trở lại trong phòng lúc sau, lập tức ngồi vào trên giường, phân ra ý thức thăm tiến nguyên tố trong không gian mặt. Bình tĩnh nguyên tố trong không gian mặt, không có dị thường, ngay cả Kim Ô Hỏa đều hoàn hảo không tổn hao gì đại ở bên trong, một chút dị tượng đều không có, vừa rồi kia một màn, phảng phất là ảo giác. Tiểu Hắc Điểm không biết khi nào biến thành màu xám, chung quanh còn tản mát ra nhàn nhạt màu xám quan mang, cũng không biết có phải hay không bởi vì nó ăn thiểm điện, hoặc là Quân Mộ Khuynh tấn trước, nó cũng liền tấn trước. Đỏ đậm đôi mắt chậm rãi mở, Quân Mộ Khuynh thở dài, nguyên tố không gian cũng không có cái gì biến hóa, vừa rồi rõ ràng Kim Ô Hỏa nổ tung. Nàng cũng cảm giác được nóng rực hơi thở trải rộng toàn thân, hiện tại vì cái gì một chút động tĩnh đều không có. Chi chi. Trong không gian mặt truyền đến quen thuộc thanh âm, Quân Mộ Khuynh đột nhiên cả kinh, thao xuống xích huyết bảo ngọc, chạy nhanh nhảy vào đi. Chủ nhân. Chi chi tung tăng nhảy nhót đi tới, kia ống quần tới rồi đầu gối, quần áo có chút địa phương còn căng hỏng rồi không ít. Quân Mộ Khuynh đi vào đi, liền nhìn đến Chi Chi ai oán nhìn chính mình, ngươi trưởng thành. Là trưởng thành, hiện tại thoạt nhìn cùng nàng không sai biệt lắm đại. Chủ nhân, ta thăng cấp, thăng cấp. Chi Chi tung tăng nhảy nhót mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình rất là vui mừng, nàng một giấc ngủ dậy, cư nhiên thăng cấp, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Nàng trưởng thành, rốt cuộc trưởng thành. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn trước mặt kiểu mỹ nhân nhi, kia nhất tần nhất tiếu đều có vẻ vũ mị động lòng người, kia một đôi mị nhãn rồi lại mang theo đáng yêu thiên chân, là lướt hấp dẫn thân thể, bị như vậy tung tăng nhảy nhót, nơi nào còn có một tia kiểu mị đang nói. Khu khu, ngươi trước cùng ta đi ra ngoài. Đổi kiện quần áo lại nói. Chi Chi gật gật đầu, đi nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh đi ra không gian, nhìn đến quen thuộc phòng, trên mặt không tự giác lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh đi ra không gian lúc sau, liền lập tức đi giúp Chi Chi tìm quần áo, hiện tại các nàng cái đầu cũng không sai biệt lắm, trước tạm chấp nhận một chút, trong phòng còn có rất nhiều quần áo mới không có mặc quá, lúc ấy mãi mãi cho nàng chuẩn bị thật nhiều, các loại tuổi đều có, nàng xem đều hãn. Mang Chi Chi đổi hảo quần áo lúc sau, Quân Mộ Khuynh mới nhìn thẳng vào trước mắt người. Đơn giản quần áo mặc ở Chi Chi trên người, lại có vẻ vô cùng kiều mị, trên mặt biểu tình, mặc kệ là cái gì, đều mang theo chí mạng dụ hoặc. Quân Mộ Khuynh đỡ chán thở dài, như vậy Chi Chi, đi ra ngoài, thật sự hảo sao. Chủ nhân Chi Chi đô đô miệng, chẳng lẽ nàng như vậy khó coi sao? Chủ nhân làm gì lộ ra như vậy biểu tình? Nếu không, ngươi vẫn là ngụy trang thành hồ ly. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, liền như vậy đi ra ngoài, thật sự không an toàn, nàng không phải cảm thấy Chi Chi không an toàn, là cảm thấy bên ngoài người không an toàn. Chi Chi bẹp bẹp miệng, trong ánh mắt nảy lên bọt khí, chủ nhân, có thể hay không bất biến hồi hồ ly. Tuy rằng đứng ở chủ nhân trên vai, so đứng ở nàng phía sau cảm giác càng uy phong. Ngươi nhìn xem, làm người ha, lại muốn mặc quần áo, lại muốn quy quy củ củ đi đường, còn không thể đột nhiên liền chạy tiến trong lòng ngực Quân Mộ Khuynh tận tình khuyên bảo mà nói, nàng cảm thấy Chi Chi đi theo phía sau, vậy sẽ càng thêm dẫn nhân chú mục. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, Chi Chi không thích biến thành nhân loại, chỉ là vì mỗi chỉ thú mới như vậy. Nghe được Quân Mộ Khuynh giải thích, Chi Chi nhíu nhíu mày, nàng là ghét nhất như vậy. Mẫu thân, ta đây có thể ở dao đánh lửa trước mặt biến thành nhân loại sao? Chi Chi chớp chớp nó cặp kia hồ ly đôi mắt, nghi hoặc hỏi. Có thể. Lại kêu nàng mẫu thân. Ha ha, mẫu thân tốt nhất, nô, ta mệt nhọc. Chi Chi duỗi người, sắc trời đã tối sầm, nàng cũng nên ngủ. Người đi trên giường nằm đi, ta còn có chuyện. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, Chi Chi tuy rằng đã trưởng thành không sai, bất quá vẫn là tiểu hài tử bộ dáng, nàng dù sao cũng là thánh linh thú, tấn chức là tấn chức. Có chút đồ vật, nàng còn cần học tập. Chi Chi gật gật đầu, liền hướng Quân Mộ Khuynh trên giường đi đến. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nằm ở trên giường Chi Chi, nhẹ nhàng cười, bước chân hướng bên ngoài đi đến, trên mặt ôn hòa tươi cười, dần dần trở nên thị huyết, đỏ đậm con ngươi càng thêm mang theo vô tận nguy hiểm. Quả nhiên, nàng mới vừa đi ra ngoài, xem Nguyệt cùng Thuận Gió cũng đã đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng vẻ là đợi thật lâu. Ma thú đều đã yên ổn xuống dưới. Xem Nguyệt ngữ khí không nên. Chỉ là đối Quân Mộ Khuynh thái độ thay đổi không ít, huyết điểm đại tôn vương đều là nàng khế ước thú, nếu là nàng một cái bất mãn, là có thể giết bọn hắn vô hình, chết như thế nào cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, vậy các ngươi cũng hồi rừng rậm đi, nếu là tưởng lưu tại quân gia chờ thủy nhận, cũng có thể. Nói xong, lửa đỏ thân ảnh đi nhanh rời đi, mới vừa đi hai bước, phía sau liền chuyển đến nghi hoặc thanh âm. Quân Mộ Khuynh, ngươi không nghĩ làm chúng ta hai cái lưu lại sao? Xem Nguyệt cau mày hỏi. Nhân loại không phải thực hy vọng ma thú lưu lại giúp chính mình làm việc sao? Quân Mộ Khuynh không có dừng lại bước chân, như cũ hướng phía trước đi đến, muốn lưu lại, đó là chuyện của ngươi, không lưu lại, kia cũng là chuyện của ngươi. Nếu là muốn dùng cường lưu lại bọn họ, nàng đã sớm đã làm, không cần chờ đến bây giờ. Không cần huyết hiểm, cũng có thể đem bọn họ lưu lại, nàng vẫn là có nắm chắc có thể làm được. Xem Nguyệt giật mình, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng, cái này Quân Mộ Khuynh, đảo còn có điểm giống Thủy Nhận nói như vậy. Làm việc dứt khoát lưu loát, không muốn làm sự tình, ai cũng không thể miễn cưỡng, phải làm sự tình, ai cũng không thể ngăn cản. Thuận Gió nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, chậm rãi nói, xem ra Thủy Nhận nhận cái không tồi chủ nhân. Rất ít có nhân loại là cái dạng này. Là không tồi. Xem Nguyệt gật gật đầu ứng hòa nói. Hai thú nhìn nhau cười, trong lòng đều có chủ ý, có lẽ, như vậy cũng là một kiện không tồi sự tình. Quân Mộ Khuynh bước nện bước, chậm rãi hướng quân gia đại đường đi đến, có một số việc cũng nên là thời điểm giải quyết. Quân gia đại đường, 7-8 cá nhân ngồi ở một bên, nhìn trên mặt đất quỳ người, trên mặt sôi nổi lộ ra một mặt trâm trọng. Quân Trấn, ngươi dám giết ta, Lôi ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Tu hò hét nói, hắn hiện tại trừ bỏ dùng Lôi ra tới giữ được chính mình tánh mạng, đã không có cái khác biện pháp. Quân Trấn lạnh lùng một hừ, Lôi Tu, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, năm đại gia tộc thực lực, chính chúng ta rõ ràng, các ngươi mấy năm nay làm sự tình gì, chúng ta cũng biết, thật sự cho rằng hiện giờ Lôi ra, vẫn là trước kia Lôi ra sao? Muốn dùng ma thú nhắc tới cao chính mình địa vị, Lôi ra ý tưởng, thật đúng là ngây thơ. Quân gia đã từng cũng chảo quá ma thú, chỉ là bọn hắn cũng không phải dùng để đề cao địa vị, mà là dùng để đề cao chính mình bản thân thực lực, bằng không không sai biệt lắm 100 chỉ ma thú, còn chưa đủ bọn họ xưng bá Âm Nguyệt Thành sao. Lôi Tu sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt lập lòe ra kinh ngạc. Sẽ không, bọn họ như thế nào sẽ biết bọn họ bí mật tiến hành sự tình, chuyện này không có khả năng, Lôi ra ở hiệp hội lính đánh thuê thế lực, đã sớm không biết vì cái gì bị chặt đứt, hơn nữa phác bắt ma thú cũng có tổn thất, này liền đã làm Lôi ra chịu một lần bị thương nặng. Chính là quân trấn bọn họ như thế nào sẽ biết này đó, nhất định sẽ không, những việc này, liền tính bọn họ phát sinh cái gì không thích hợp, cũng không nên biết Lôi ra làm cái gì. Chúng ta Lôi ra có thể làm chuyện gì, quân trấn, ngươi đừng bôi nhọ chúng ta. Lôi Tu đến bây giờ còn ở làm vô vị dãy rua, muốn phủi sạch hết thảy. Hắn bị Kỳ Lân chụp đến trong rừng cây mặt, liền chết ngất qua đi, lại lần nữa tỉnh lại, cũng đã bị quân gia người trói lại, liền cơ hội đào tẩu đều không có, quả thực chính là đáng giận. Bôi nhỏ. Kia Lôi trưởng lão nhưng thật ra nói phù thủy trấn sự tình như thế nào. Lạnh băng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt, bước đi chậm rãi đi tới. Lôi Tu thân thể cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Quân Mộ Khuynh không có việc gì. Ở Kỳ Lân dưới chân lâu như vậy, nàng đều có thể không có việc gì. Sao có thể? Quân cô nương. Mọi người chăm miệng một lời mà kêu lên. Phong Diễm nhìn nàng không có bị thương, lúc này mới yên tâm xuống dưới, trên mặt treo lên nhàn nhạt tươi cười. Hỏa Lưu Tinh hiện tại đối Quân Mộ Khuynh thái độ, đó chính là đại chuyển biến, không hề có trước mắt bất mãn cùng cửu thị. Bạch Phi Vân cùng Bạch Tử Thông cũng lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, tinh xảo trên mặt, hàn phách lạnh băng. Ninh Hạc rụt đầu, không dám đi đối mặt Quân Mộ Khuynh, hắn cảm giác Quân Mộ Khuynh kia một đôi mắt có thể đem hắn toàn bộ nhìn thấu, cũng bao gồm tâm tư của hắn. Như thế nào, Lôi trưởng lão không dám nói sao? Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười. Lôi Tu dùng mình một cái, nhìn chậm rãi tới gần chính mình nhân nhi, chỉnh trái tim đều ở phát run. Ta không biết cái gì phù thủy trấn sự tình. Lôi Tu lập tức phủ nhận, chuyện này, hắn thật là biết đến, cũng là Quân Thương Lan đem phù thủy trấn sự tình ngăn lại tới, lúc này mới không có làm quân trấn biết. Phù thủy trấn tứ đại gia tộc, đều khi dễ quá chúng ta người một nhà, ngươi biết, vì cái gì cô đơn Lôi ra sẽ làm ta đặc biệt đối đãi sao? Đỏ đậm con ngươi trở nên càng ngày càng băng hàn, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười cũng trở nên lạnh lẽo lên. Lôi Tu toàn thân run lên, thân thể ngã trên mặt đất, không dám nhìn tới Quân Mộ Khuynh. Cái khác tam đại gia tộc người, biểu tình cũng không quá đẹp, cái này tiểu nữ hoa sự tình, lúc trước bọn họ nơi nào sẽ đi để ý tới, quân gia ai ai bị khi dễ, cường giả vi tôn thế giới, còn không phải là như vậy. Cường giả vi tôn thế giới, bị khi dễ, ta cũng không nói cái gì, chính là, các ngươi nhất không nên, chính là giết ta phụ thân. Nháy mắt, lạnh băng hơi thở từ chung quanh lan tràn mở ra, đỏ đậm con ngươi bên trong, lộ ra như dạ thú giống nhau quan mang. Quân trấn nhìn lúc này Quân Mộ Khuynh, nặng nề mà thở dài, đây đều là hắn sai a. Giết Quân Ly. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Lôi ra người cũng quá lớn mật đi. Liền Quân Ly cũng dám động thủ. Lôi Tu thấy sự tình đã giấu không được, âm lên cười, Quân Mộ Khuynh, phụ thân ngươi cũng là bị chính ngươi hại chết, 10 tuổi sinh nhật, ngươi đột nhiên biến thành tóc đỏ mắt đỏ, không phải yêu nữ sát nữ là cái gì, đem ngươi ném vào bầy sói, ngươi đều có thể đi ra, không phải yêu nghiệt là cái gì. Quân Mộ Khuynh vừa định há mồm, bên hai lại truyền đến nhẹ như hồng mao tươi cười, thanh âm này phảng phất thật lâu phía trước, chính mình cũng nghe quá một lần, chỉ là không nhớ rõ ở địa phương nào nghe được qua. Ha ha, nguyên lai là như thế này. Màu đen thân thể chậm rãi hiện ra, ám dạ trung tuyệt mỹ nam tử chậm rãi từ đi tới, hắn đôi tay phụ ở sau người, nhẹ nhàng chậm chạp nện bước đi tới, môi đi một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện một đóa màu đen hoa sen, giơ tay đầu đủ, đều lộ ra vô tận ưu nhã, hắn chậm rãi đi tới, giống như vương giả giống nhau. Mọi người còn không có từ Lôi Tu nói hoàn hồn, nghe được thanh âm này sôi nổi hướng phía sau nhìn lại. Lại không nghĩ rằng, nhìn đến như thế chấn động một màn. Như thế nam tử, thân ảnh theo nện bước, chậm rãi hiện ra, bước chân môi đi bán ra một bước, thân thể liền trở nên rõ ràng một phân. Liền như vậy từ không trung đi tới, sẽ làm người có loại ảo giác, tựa như là thiên thần buông xuống giống nhau. Mấy người đều xem trợn tròn mắt, nhìn không trung chậm rãi đi tới người, mặc dù đi tới chính là nam tử, đều làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm, xem đến quên mất thời gian trôi đi. Đối mặt mọi người ánh mắt, người tới nhíu nhíu mày, màu đen trong mắt lại bất động thanh sắc, bước chân như cũ chậm rãi đi tới, mà đôi mắt lại đặt ở kia một mặt lạnh băng lửa đỏ thân ảnh thượng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, đương nàng nhìn đến kia một bôi đen sắc thân ảnh xuất hiện thời điểm, lạnh băng hơi thở đảo qua mà quang, trên mặt cũng mang lên rất nhỏ tươi cười. Hắn tới. Hàn Ngạo Thần tới. Chứ bỏ hắn còn có thể có ai như vậy ưu nhã, mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể tức chết người không đền mạng, trừ bỏ hắn, còn có ai có thể lớn lên liền làm người đấu kỵ đều đấu kỵ không đứng dậy. Lôi Tu kinh ngạc mà nhìn kia một mặt chậm rãi đi tới thân ảnh, đôi mắt đối thượng cặp kia màu đen con ngươi, thân thể không ngừng bắt đầu run rẩy, vô tận nguy hiểm hơi thở, ở gắt gao bao phủ hắn, hắn có thể cảm giác cái này nam tử rất nguy hiểm, mà lúc này, hắn thực tức giận. Không để ý tới mọi người ánh mắt, Hàn Ngạo Thần hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt đi đến. "Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi nói, người như vậy nên làm cái gì bây giờ?" Hắn chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đem mặt chuyển hướng nàng thời điểm, lạnh băng bộ dáng đã thay vô tận ôn nhu. "Nghe nói có một loại phương pháp có thể làm người bất tử bất diệt, vĩnh viễn đại ở trong bóng tối mặt, phải không?" Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhướng nhướng mày, ngăn chặn trong lòng xúc động. Hàn Ngạo Thần cười gật đầu, "Là có như vậy một loại phương pháp, bất quá cái loại này phương pháp, đối đãi trước mắt người, có thể hay không quá mức đơn giản. Kia có biện pháp nào không, làm người bất tử bất diệt, vĩnh viễn đại ở trong bóng tối mặt, lại thời khắc rõ ràng biết chính mình chịu thảm thiết tra tấn?" Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, trên mặt tươi cười ở chậm rãi mở rộng. Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng, cánh môi khẽ mở, "Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta đều là thiện lương người, như vậy một chút trừng phạt, như thế nào sẽ đủ?" "Oanh!" Mọi người trong đầu như là nổ tung giống nhau, nguyên bản phi xa suy nghĩ đột nhiên bị kéo trở về, "Thiện lương người? Hắn thế nhưng nói chính mình là thiện lương người. Người bất tử bất diệt đặt ở trong bóng đêm, bọn họ không biết là chuyện như thế nào, nhưng là, như vậy đã thực tàn khốc, cái này nam tử, như thế nào còn nói, điểm này trừng phạt như thế nào đủ, còn nói chính mình thiện lương. Thật là, quá thiện lương." Ở mọi người còn ở vào kinh ngạc đồng thời, ôn hòa thanh âm lại lần nữa truyền đến, Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, cũng càng thêm quang minh sáng lạ. "Không bằng, chúng ta liền hào phóng một lần, đem hắn đưa đi hắc ám địa ngục như thế nào?" Hàn Ngạo Thần màu đen con ngươi bên trong chậm rãi đều là tơ vương, thật lâu đều không có nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh, hắn thật sự hảo tưởng hảo tưởng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, "Đó là địa phương nào?" Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, túi người bám vào Quân Mộ Khuynh bên thai nhẹ giọng nói, "Nơi đó, tuyệt đối có thể làm hắn so biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, càng thêm thống khổ. Xem đi, hắn nhiều thiện lương. Cái này không tồi." Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra tươi cười, không chút hoang mang mà lui về phía sau một bước, "Ra hỏa này, nói liền nói lời nói, dựa vào như vậy gần làm cái gì, gần nhất liền chiếm nàng tiện nghi. Vậy như vậy quyết định, đem hắn giao cho Hắc Ám Kỳ Lân liền hảo." Hàn Ngạo Thần đứng thẳng thân thể, ôn nhu nói, "Lần này Hắc Ám Kỳ Lân làm không tồi, có phải hay không nên khen thưởng nó một chút, bằng không, hắn cũng không thể nhanh như vậy, lại gặp được Tiểu Khuynh Khuynh." Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ gật gật đầu, "Làm Lôi Tu liền như vậy đã chết, kia cũng quá tiện nghi hắn." "Ác ma, các ngươi đều là ác ma." Lôi Tu kinh hoàng nhìn trước mặt hai người, sắc mặt đều trở nên tái nhợt lên. "Bọn họ đều là ác ma, chỉ có ác ma mới có thể nghĩ ra như vậy ngoan độc biện pháp." Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, không dám ở khen tặng trước mắt hai người, nguyên bản cho rằng Quân Mộ Khuynh đã đủ đen, ai biết cái này nam tử so nàng càng hắc, quả thực chính là hắc người chết không đền mạng sao. Hai người kia đi đến cùng nhau, này đến có bao nhiêu người bị bọn họ hai cái hắc chết. Chỉ sợ đến cuối cùng, chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Yên lặng mặt cỏ thượng, đêm tối chậm rãi buông xuống, đêm nay không trùng có đầy trời sao trời, ánh trăng lại không có như vậy sáng ngời, lưỡng đạo thân ảnh nằm ở mặt cỏ thượng, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn trước mặt tuyệt thế nam tử, nàng lắc đầu thở dài, thật đúng là thấy thế nào đều xem không nị a. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, "Tiểu Khuynh Khuynh đối vi phu bộ dáng không hài lòng sao?" Trong đêm đen, bất luận nhiều ám, hắn đều có thể đủ thấy rõ ràng. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, quay đầu nhìn về phía không trung, "Ma thú của ngươi nói, ngươi đi gặp thần hắc ám. Hiện tại cư nhiên xuất hiện ở chỗ này. Kia chỉ là hắc ám thần điện chấn điện chi thú mà thôi, không phải ta, huống hồ không phải ra hỏa này, ta như thế nào sẽ có cơ hội tới tìm ngươi?" Hàn Ngạo Thần thở dài, duỗi tay đem đối diện nhân nhi nạp vào trong lòng ngực, buộc chặt hai tay. Nghe quen thuộc hương vị, Quân Mộ Khuynh lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra một nụ cười, nàng khó được một lần thuận theo mà hướng Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực tới sát, "Thần hắc ám vì cái gì tìm ngươi trở về?" Nàng trước nay cũng không biết chính mình sẽ như vậy ỷ lại một người. Lâu lắm không đi trở về, có chút không an phận người có khua môi múa mép. Nhìn trong lòng ngực người lần này sẽ như vậy thuận theo, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, "Tiểu Khuynh Khuynh rốt cuộc là tiếp nhận hắn sao?" Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, "Lần này ngươi tới chính là phân thân hình chiếu sao?" Nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt người, nàng trong bóng đêm tuy rằng không có giống Hàn Ngạo Thần như vậy lợi hại, bất quá như vậy gần xem một người vẫn là có thể. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, không cần hắn nói, nàng cũng đã biết Lâm Quân Đại Lục sự tình. "Nếu ngươi sớm tới một chút, nói không chừng còn có một hồi trò hay xem." Nghĩ đến ban ngày Lâm Quân Đại Lục người, bị Kỳ Lân sợ tới mức đào tẩu, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy buồn cười, những người đó có thể hay không quá kích động một chút. Cho hay. Hắn chỉ biết Kỳ Lân là bị Á Nguyên Tố lực lượng cấp triệu hoán lại đây, không biết có cái gì cho hay. Quân Mộ Khuynh cười cười, không có trả lời vấn đề này, ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát, ngươi nếu là dám ở ta ngủ thời điểm rời đi, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Nói nói, nàng thanh âm liền trở nên càng ngày càng nhỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực người, trên mặt che kín tươi cười, ôm trong lòng ngực người. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, thực mau liền đã ngủ, cũng không biết là bởi vì có Hàn Ngạo Thần ở tương đối an tâm, vẫn là sự tình hôm nay quá nhiều, nàng là thật sự mệt mỏi. Nghe đều quy luật tiếng hít thở, Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng có thể hay không quá tin tưởng chính mình, tốt xấu hắn cũng là cái bình thường nam nhân hảo đi, mỹ nhân trong ngực, làm hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, này quả thực chính là lớn nhất tra tấn. Chỉ là ngủ say chung Quân Mộ Khuynh nào biết đâu rằng những việc này, nàng đã sớm đã tiến vào mộng đẹp, đối với bên ngoài sự tình, một mực không biết. Nhìn đầy trời tinh đấu, Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra đêm nay hắn là không cần ngủ. Chỉ là kia hai mảnh hoa hồng môi đỏ, còn có ngủ say dung nhan, với hắn mà nói cũng đã là một loại tra tấn, mà kia nhỏ sinh thân thể, cũng đã bắt đầu phát dục. Hiện tại Quân Mộ Khuynh cả người đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn, còn có cái gì là hắn đụng chạm không đến. Vì không cho chính mình lý trí hỏng mất, Hàn Ngạo Thần thoáng buông ra trong lòng ngực người, chậm rãi lui về phía sau một chút, chính là còn không có dịch hay, vòng lấy hắn thân thể đôi tay liền nắm chặt hắn, không cho hắn có nửa điểm rời đi cơ hội. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trên eo hai chỉ tay nhỏ, lộ ra một mặt cười khổ, Tiểu Khuynh Khuynh khó được có thể ngủ như vậy an ổn, hắn không nghĩ liền như vậy đánh thức nàng, chỉ là nàng ngủ cảnh giác còn sâu như vậy, hắn mới sẽ không liền như vậy rời đi. Tính. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói một câu, lại đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong ngực, chính là, hắn là thiệt tình khó chịu a. Quân Mộ Khuynh là thật sự ngủ say, chỉ sợ liền nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng trước nay liền không có ngủ như vậy an ổn quá, nàng chỉ biết, dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, nàng cảm giác được đặc biệt an tâm, ngay cả ngủ, nàng đều không cần lo lắng chung quanh có cái gì nguy hiểm, bởi vì người nam nhân này, là sẽ không làm chính mình đã chịu nửa điểm nguy hiểm. Lâu như vậy ở chung xuống dưới, nàng đã sớm đã thói quen người nam nhân này tại bên người. Một đoạn này nhật tử không ở, nàng tổng cảm giác bên người vắng vẻ. Hắc ám Kỳ Lân, nàng đại có thể không cần để ý tới, sở dĩ bắt nó, chính là vì biết hắn rơi xuống, còn có, nàng biết, có Hắc ám Kỳ Lân ở, hắn nhất định trở về, không có cái khác nguyên nhân, đơn giản là hắn là Hàn Ngạo Thần, nàng là Quân Mộ Khuynh, liền đơn giản như vậy. Bọn họ hai cái, không cần nhiều lời nửa câu, là có thể biết đối phương tâm tư, Hàn Ngạo Thần nguyên bản còn ở thần Hắc ám nơi đó, nghe nói Hắc ám Kỳ Lân tới nơi này. Hắn liền lập tức rời đi, bởi vì hắn ngày đêm tưởng niệm Nhân Nhi ở chỗ này. Hàn Ngạo Thần ôm trong lòng ngực Nhân Nhi, thân thể chậm rãi thấp hè tới, mặt đối mặt nhìn ngủ say Quân Mộ Khuynh, chỉ cần tới gần nửa điểm, là có thể đụng tới nàng môi đỏ. Nhưng mà Hàn Ngạo Thần cũng thật sự làm như vậy, hắn chậm rãi rửa qua đi, đương hắn đụng tới kia hai mảnh môi đỏ thời điểm, mới biết được cái gì gọi là chân chính lý trí hỏng mất, nhìn ngủ say Nhân Nhi, hắn thái dương lặng lẽ chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, may mắn Tiểu Khuynh Khuynh không có tỉnh lại. Bằng không nàng nên sinh khí. Dãy rùa đã lâu, Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi rời đi Quân Mộ Khuynh cánh ngôi, cái này hắn thật sự không dám lại động, nơi nào đó địa phương đã ở lặng yên phồng lên. Sáng sớm dần dần đã đến, làm theo chậm rãi dâng lên, Hàn Ngạo Thần nhìn trong lòng ngực ngủ say cả đêm Nhân Nhi, nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc hắn rất muốn làm Tiểu Khuynh Khuynh dựa vào chính mình trong lòng ngực, chỉ là này có thể xem không thể ăn tư vị, thật là quá khó tiếp thu rồi, bất quá vì giai nhân, hắn vẫn là đến nỗ lực mà khắc chế chính mình. Trời đã sáng sao. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, tuyệt mỹ dung nhan liền ánh vào mi mắt, nàng mê mang mà nhìn trước mắt người, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua, Hàn Ngạo Thần đã trở lại, lúc này mới lộ ra một cái tươi cười. Ân. Hàn Ngạo Thần thanh âm khàn khàn mà đáp. Quân Mộ Khuynh giật giật thân thể, hạ thân đụng tới nơi nào đó phồng lên, nàng thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ lên, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy à, dựa. Sáng sớm Hàn Ngạo Thần cư nhiên động dục. Phản điều kiện mà Quân Mộ Khuynh liền tưởng rời đi, chỉ là gắt gao hoàn ở nàng bên hông đôi tay, tăng thêm lực đạo, lăng là không cho nàng rời đi. Đừng núp nhích. Hắn thực lý trí nói cho chính mình, hiện tại Tiểu Khuynh Khuynh còn nhỏ, còn không phải thời điểm, chính là thân thể hắn cũng không phải như vậy tưởng, đối mặt chính mình người yêu, có thể khắc chế trụ, kia mới kêu quái. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cái này nàng cũng không dám lại động, nghĩ đến đêm qua, như vậy ngủ say mà nằm ở Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, nàng như cũng một trận xấu hổ. Nàng như thế nào đã quên, nam nhân đều là không lý trí động vật, càng đừng nói là một cái chưa từng có chạm qua nữ nhân nam nhân. Quân Mộ Khuynh cứ như vậy cứng đờ thân thể của mình, nàng kiên nhẫn chờ đợi Hàn Ngạo Thần chủ động buông ra nàng, cũng không dám dễ dàng hoạt động nửa phần. Cũng không biết qua bao lâu, Quân Mộ Khuynh mới cảm giác được cánh tay thượng lực đạo chậm rãi đưa xuống dưới, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhảy dựng lên, nháy mắt rời đi Hàn Ngạo Thần ba bước xa. Nam ở mặt cỏ thượng Hàn Ngạo Thần, nhìn đến Quân Mộ Khuynh giống để phòng cướp giống nhau mà nhìn chính mình, đột nhiên cười rộ lên, nguyên lai tiểu Khuynh Khuynh còn có như vậy đáng yêu một mặt. Quân Mộ Khuynh đỏ bừng hai má, thẹn thùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hắn còn không biết xấu hổ cười, cũng không nhìn xem là ai đem nàng làm cho như vậy khẩn trương, ra hỏa này, còn cười như vậy đắc ý, dựa. Nàng quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện còn không có người xuất hiện, lúc này mới yên tâm xuống dưới, nơi này là quân gia sau núi, một bên rất ít có người tới, nếu như bị người nhìn đến như vậy khíu một mặt, chuyển ra đi, kia đến nháo bao lớn chê cười. Khắc chế chính mình, Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên, yêu nhã mà vô vô trên người quặng cỏ. Ngươi không có việc gì. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua đối diện người. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh cứng đờ mà thân thể lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Tối hôm qua nàng cư nhiên ngủ như vậy chết, cũng không biết có phải hay không cùng người đánh một trận, lại đã trải qua tấn trước, toàn thân mỏi mệt, vẫn là nàng quá mức yên tâm, ngủ một chút chi giác đều không có, bất quá xem ở hắn cái gì đều không có làm phân thượng, liền tính. Nếu không có việc gì, ngươi muốn hay không đi xem Hắc Ám Kỳ Lân, tên kia nói, làm ngươi cùng ta hảo hảo tính sổ tới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, kéo qua tay nàng, hướng phía trước đi đến. Có thể ở chỗ này ở lâu một ngày, chính là một ngày, tốt xấu, hắn có thể ở Tiểu Khuynh túi người biên đãi lâu một chút, cùng Tiểu Khuynh Khuynh ở chung thời gian nhiều một chút. Ngồi ở trong viện, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ngồi ở đỉnh hóng gió, chờ đợi mỗi chỉ Kỳ Lân đã đến. Hòa Huỳnh vô cùng xấu hổ mà nhìn sung sướng Kỳ Lân, nó là vui vẻ, chính mình liền bi kịch, Quân Mộ Khuynh làm nàng là đi nhìn nó, kết quả, này phá Kỳ Lân, xú Kỳ Lân, dám dùng ma thú uy áp tới bức nàng làm việc, quả thực chính là đáng giận. Đương kia một bôi đen sắc thân ảnh ánh vào mi mắt thời điểm, Hắc Ám Kỳ Lân thiếu chút nữa tiêu ra nước mắt, rốt cuộc tới, điện chủ rốt cuộc tới, rốt cuộc có người có thể vì nó làm chủ. Mỗ Kỳ Lân nào biết đâu rằng, nó Hắc Ám nhật tử, mới vừa tiến đến, đắc tội điện chủ không quan trọng, nhiều nhất chính là cái chết, chính là, đắc tội Quân Mộ Khuynh, kia chính là so chết còn muốn khó chịu. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Hắc Ám Kỳ Lân đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, bốn chân lập tức cố lượng, quỳ gối hắn trước mặt. Hàn Ngạo Thần lười nhắc lời, trên mặt lộ ra một tia lạnh băng, tự mình đi ra Hắc Ám thần điện, đã đến Thương Khung đại lục, lá gan không nhỏ. Lười biếng mà thân ảnh mang theo diễn ngược, càng lộ ra vô tận nguy hiểm. Hắc Ám Kỳ Lân thân thể cứng đờ, lập tức nói, điện chủ, ta sai rồi, ngươi quan ta đi, quan ta mấy trăm năm, ta cũng chưa ý kiến. Thật sự không ý kiến, làm nó đi theo nữ nhân này bên người, kia so với bị nhốt ở Hắc Ám thần điện còn muốn khủng bố. Quân Mộ Khuynh nhìn Hắc Ám Kỳ Lân trách trời thương dân mà nói chuyện, khoe miệng không cấm run rẩy lên, nàng giống như không có ngược đãi nó đi, hơn nữa vẫn là nó đột nhiên xuất hiện, đem nàng hoảng sợ. Hâu, ngươi này chỉ là cái gì chấn điện ma thú, Quân Mộ Khuynh cùng nhân ra tỉ thí, ngươi ra tới xem náo nhiệt gì, còn cầm ngươi miệng rộng, hướng về phía nhân ra hử khí, còn muốn ý tứ nói. Hòa Huynh thật sự là nhìn không được, hơn nữa ra hỏa này tối hôm qua như vậy đối đãi nàng. Hòa Huynh mà lời nói, làm Hàn Ngạo Thần con ngươi càng thêm lạnh băng, chung quanh độ ấm chợt giảm xuống mấy độ. Phải không? Đó chính là Tiểu Khuynh Khuynh nói một hồi cho hay. Điện chủ, cái này, ách nó mới là khổ bức nhất hảo đi. Phải không? Hàn Ngạo Thần lại lần nữa nói, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh băng lên. Điện chủ, ta mới là bị dọa cái kia. Nữ nhân này đột nhiên đem huyết thiểm đại tôn vương thả ra, trái tim ta đều mau nhảy ra ngoài. Hắc Ám Kỳ Lân lập tức nói, nó lúc ấy là thiếu chút nữa mau hù chết. Huyết điểm đại tôn vương cư nhiên đột nhiên xuất hiện. Hắc Ám Kỳ Lân vốn là muốn cho Hàn Ngạo Thần làm chủ, kết quả đi không biết nữ nhân này ba chữ, là nguyên bản còn tưởng liền nơi này tha thứ nó đi ra Hắc Ám thần điện người, lập tức thay đổi chủ ý. Lan. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói một chữ, trong lòng đã có chủ ý. Hắc Ám Kỳ Lân kêu kêu một cái vui vẻ, làm nó lăn, nó đương nhiên vui vẻ, không cần đối mặt nữ nhân này, chỉ là nó còn không có cười ra tới, bên thai lại lần nữa truyền đến thanh âm. Ta lại ở chỗ này xử lý chút sự tình, mấy ngày nay ngươi liền đại ở chỗ này, không chuẩn doa người, càng thêm không cho phép ra cái này sân nửa bước, thẳng đến hồi điện. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên một nụ cười, chỉ là kia mặt tươi cười là như vậy làm người cảm giác lạnh băng không thôi. Những lời này, làm Hắc Ám Kỳ Lân trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, nó vẫn là phải ở lại chỗ này, đối mặt này nhân loại,

keo kiệt. Thủy Nhận nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là đến xem hắn hảo không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, trên mặt như cũ lạnh băng một mảnh. Bảo bối đồ đệ, ta hảo, thật sự hảo. Chiến sĩ vô vỗ thân thể của mình, vui vẻ mà nói, kia lao đông tây, dám cùng hắn đua, không chừng hiện tại còn ở trên giường nằm. Tưởng tượng đến Kinh Tương lúc này nói không chừng còn ở trên giường nằm, chiến sĩ kia một cái kêu cân bằng, kia một cái kêu vui vẻ. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Hoan Vũ lao nhân, lần sau ngươi nếu là dám kíp nổ khoáng thạch nguyên tố, ta liền không cứu ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nguy hiểm như vậy đồ vật, hắn cũng dùng, thật là không muốn sống nữa, liền tính là vì thắng, cũng không nên như vậy. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, lúc ấy hắn đều đỏ thâm mắt, nghĩ đến sự tình, chính là muốn thắng, cái khác căn bản là không nghĩ tới. Ai biết ra hỏa kia cũng có kia đồ vật, kết quả lưỡng bại câu thương. Đây là hắn vĩnh viễn đau. Quân cô nương. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Ngâm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cung kính mà kêu lên. Mộ Dung Ngũ Vị còn ở an bài một chút sự tình, bọn họ hai cái liền luyện chế một ít đan dược, lấy ra đi mua, ít nhất cũng có thể đổi đến một ít đồ vật, tới tu sửa Mộ Dung Thành. Ta đã nói rồi, các ngươi có khó xử, có thể tìm Hoàng Thành Mặc ra, nếu không nghĩ tìm Hoàng Thành Mặc ra, kia cũng có thể tìm nhà giàu số 1 Mạc Gia. Nàng nhưng không có quên, lúc trước Mạc Gia Hoàng Thành Mạc Thiếu Sa đáp ứng quá chuyện của nàng. Mộ Dung Phượng Minh hơi hơi sửng sốt, này hai nhà cùng nàng rốt cuộc có quan hệ gì? Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi tới, chung quanh tản ra rét lạnh hơi thở, cầm này khối ngọc bội, đến Hoàng Thành Mạc Gia, hoặc là Mạc Gia, thiếu cái gì, liền nói cái gì. Mạc Thiếu Sa nhất định sẽ không quên chính mình hứa hẹn, Mạc Gia như vậy nhiều đi tiền, lấy tới dùng dùng cũng không tồi. Mộ Dung Phượng Ngâm chần chờ mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Nếu Mộ Dung Thành đã là Khuynh Khuynh, các ngươi cầm cũng không có gì. Hàn Ngạo Thần tài đại khí thô mà nói, Mộ Dung Thành đều là tiểu Khuynh Khuynh, chẳng lẽ còn sợ bọn họ chạy không thành. Mộ Dung Phượng Ngâm gật gật đầu, đích xác, Mộ Dung Thành đều là Quân Mộ Khuynh, còn muốn lo lắng cái gì, cảm ơn Mặc Thiếu Gia. Chứ bỏ Hoàng Thành Mặc Gia Thiếu Gia, còn có ai như vậy tài đại khí thô, một khối ngọc bội có thể bắt được Mặc Gia đồ vật. Cũng chỉ có Mặc Gia Thiếu Gia. Chỉ là Quân Mộ Khuynh nhận thức Mặc Gia Thiếu Gia, nay thật đúng là bọn họ không nghĩ tới, Hoàng Thành người cùng Quân Mộ Khuynh cũng nhận thức. Hàn Ngạo Thần lười đến trả lời, hắn đều nói không cần, hơn nữa đồ vật của hắn chính là tiểu Khuynh Khuynh, có cái gì hảo tạ. Quân Mộ Khuynh nghĩ nghĩ, vẫn là từ nạp giới bên trong lấy ra lúc trước ở Tử Vong Chi Đảo ngắt lấy mà một ít thảo dược, này đó đều là một ít thánh nữ hoa, còn có bảy diệp hoa, còn có một ít ta cũng không biết là cái gì. Các ngươi nhìn xem nếu có thể dùng tới nói, liền cầm đi dùng đi. Nàng giải rác từ nạp giới bên trong lấy ra tới một đống lớn. Nay trực tiếp đem Mộ Dung Thành người xem mắt choáng váng, này đó đều là cực kỳ chân quý dược liệu. Quân Mộ Khuynh là từ địa phương nào được đến, trong đó còn có thánh nữ hoa. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ thiếu chủ tìm một cây thánh nữ hoa, thiếu chút nữa mệnh đều không có. Mộ Dung Phượng Minh ngốc mộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này đó, nàng rốt cuộc từ địa phương nào bắt được. Chẳng lẽ không dùng được sao? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Không, quân cô nương, này đó dược thảo, đều là cực kỳ chân quý. Mộ Dung Phượng Ngâm chạy nhanh nói, có này đó dược liệu, nói không chừng đại ca là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nếu như vậy, chúng ta liền đi về trước, đến nỗi Mộ Dung Thành, các ngươi chính mình quản lý liền hảo. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Mộ Dung Thành người ngây ngốc mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng. Nhớ tới cùng ngày cái kia đứng ở không trung, chỉ huy ma thú chiến đấu người, trong lòng cư nhiên trào ra mạc danh kích động, trong lòng càng là thật sâu mà thuyết phục, có ai có thể làm chỉ huy ma thú tác chiến đâu. Hàn Ngạo Thần ưu nhãm mà đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, giống như những người khác giống nhau, không có ai nhận ra hắn tới, hai cái hơi thở hoàn toàn không giống nhau, ngay cả làm việc phong cách đều không giống nhau người, ai cũng sẽ không hoài nghi, này sẽ là cùng cá nhân. Thủy Nhận đi theo hai người phía sau, nhìn Hàn Ngạo Thần bóng dáng. Cũng không có nói cái gì, chủ nhân không nói, hắn cũng không nên hỏi. Chiến sĩ dại ra mà đi ở mặt sau cùng, hồi tưởng khởi vừa rồi bọn họ đối thoại, hắn liền một trận kích động. Mộ Dung Thành là nhà hắn bảo bối đồ đệ, đây là chuyện khi nào, vì cái gì hắn trước nay đều không có nghe nói qua, Mộ Dung Thành à, dược lò đều là nhà hắn bảo bối đồ đệ. Nghĩ đến đây, chiến sĩ không kích động cũng không được, kia về sau là có thể tới nơi này ăn không uống không, thuận tiện lấy điểm đan dược trở về bổ bổ thân thể. Tốt xấu hắn cũng là bảo bối đồ đệ sư phụ không phải, Mộ Dung Thành không nên nhỏ mọn như vậy. Chiến sĩ Mỹ Mỹ mà nghĩ, nhưng lúc này phía trước truyền đến nói, lại đánh vỡ hắn hết thể hảo tưởng, ngươi muốn chính mình đến Mộ Dung Thành lấy đan dược, đây là không có khả năng, cứ việc nơi này là ta, ta cũng có nói chuyện quyền lợi, nhưng là ngươi nếu muốn lấy không, không có cửa đâu. Liên tính là sư phụ, cũng không thể dung túng. Như thế nào có thể như vậy? Chiến sĩ đi nhanh đuổi theo đi, cười ha hả mà nói, bảo bối đồ đệ, ta tốt xấu cũng là sư phụ không phải, ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Nếu là về sau bị thương làm sao bây giờ? Liên tính là sư phụ, cũng vô dụng, nếu muốn lấy đi đan dược, có thể, một lọ đan dược, một kiện thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, nàng đều mau quên mất, hắn đã là thiên hỏa cấp bậc luyện khí sư, hiện tại thiên hỏa thần khí, hắn đều có thể luyện chế ra tới. Chiến sĩ tức khắc thạch hóa đương trường, như vậy cũng có thể nói điều kiện. Một kiện thiên hỏa thần khí, một lọ đan dược. Kia không phải mệt. Trung phẩm màu tím. Quân Mộ Khuynh phảng phất xem thấu chiến sĩ tâm tư, không nhanh không chậm mà nói ra bốn chữ. Trung phẩm. Màu tím. Thành giao. Chiến sĩ lập tức đáp ứng xuống dưới, trung phẩm A, màu tím A, có bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà, rốt cuộc có thể có. Đỏ đậm con ngươi lộ ra một mặt rào hoạt, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chậm rãi giơ lên, trung phẩm màu tím đang ăn dược, giống như cũng không tính cái gì, cư nhiên có thể làm hắn cao hứng thành cái dạng này. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, khỏe miệng run rẩy một chút, sư phụ nàng cũng hắc, hơn nữa, cái này thiên hỏa luyện khí sư, còn thực dễ dàng bị hắc, một lọ trung phẩm màu tím đang ăn dược là có thể đem hắn thu mua, quá dễ dàng. Chiến sĩ lúc này phải biết rằng, bên người hai người ý tưởng, nhất định sẽ hộp máu, hắn bị hắc, vẫn là bị chính mình đồ đệ. Thủy Nhận nghe hai người đối thoại, cứ việc hắn cảm giác có không thích hợp địa phương, vẫn là không có nói, bất quá, một lọ trung phẩm màu tím đang ăn dược, đối chủ nhân tới nói, hẳn là không tính cái gì đi. Rốt cuộc toàn bộ Mộ Dung Thành đều là của nàng, thượng phẩm, cực phẩm đều là của nàng, huống chi là kẻ hèn trung phẩm. Hiện tại hắn cái này làm sư phụ, cư nhiên muốn bắt thiên hỏa thần khí tới đổi, ách. Mô vị sư phụ hình như là bị hố. Ngay cả Thủy Nhận đều nhìn ra tới sự tình, chiến sĩ đến bây giờ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn càng thêm không biết, liền ở vừa rồi, hắn ăn, chính là màu tím thượng phẩm đan dược, hơn nữa liên tiếp còn ăn vài viên. Nếu không phải màu tím thượng phẩm đan dược, hắn thương nơi nào sẽ nhanh như vậy thì tốt rồi. Một hàng ba người thêm một thú, trở lại Âm Nguyệt Thành, Hỏa Huỳnh lập tức nhảy nhót ra tới. Nàng phát hiện, từ cái này nam tử tới về sau, Hắc Ám Kỳ Lân cũng không dám kiêu ngạo, ha ha, thật sự là quá tốt. Thủy Nhận. Xem Nguyệt cùng thuận gió đi tới, nhìn đến Thủy Nhận trở về, trên mặt cũng khó được lộ ra một cái tươi cười. Thủy Nhận cười gật gật đầu, chần chờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Có chuyện gì, ngươi liền đi thôi, ta cũng không có hạn chế ngươi muốn làm chuyện gì. Quân Mộ Khuynh không có xoay người, đạm nhiên mà nói. Ân. Thủy Nhận gật gật đầu, bước đi hướng xem Nguyệt thuận gió. Đối với hai cái đồng bạn đối hắn hảo, hắn là vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ba con ma thú đi nhanh rời đi, Hỏa Huỳnh thấy bọn họ đều không có kêu chính mình, lập tức nhảy dựng lên, uy, các ngươi ba cái, liền không thể từ từ ta sao. Nói, nàng đi nhanh đuổi theo đi, tốt xấu đều là thú, không cần như vậy khinh bị đi. Hỏa Huỳnh vẫn là kia tùy tiện mà tính cách, làm Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ, nhìn dáng vẻ, làm ma thú học được nhân loại tâm tư, thật sự rất khó. Sư phụ, ngươi cũng lao sư đã rời đi, nói là phải nhanh một chút đột phá tôn thần. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói sao, Long Thiên lão sư muốn đột phá tôn thần, chiến sĩ sư phụ nhất định sẽ không bình tĩnh. Nàng cũng là tỉnh lại lúc sau, mới chú ý tới Long Thiên lão sư không biết khi nào đã rời đi, hỏi ra ra, mới biết được, nguyên lai hắn là muốn đi đột phá tôn thần, nói không thể bị nàng vượt qua hắn cái này đương lão sư. Quân Mộ Khuynh nghe xong lúc sau, tức khắc, nàng khoảng cách tôn thần còn có hảo một khoảng cách, nào có nhanh như vậy vượt qua hắn. Càng đến mặt sau, cấp bậc gì đó, càng khó đi lên. Quả nhiên, chiến sĩ nghe thấy cái này tin tức lúc sau, lập tức nhảy dựng lên, dựa. Cái kia đê tiện vô sỉ âm hiểm ra hỏa, cư nhiên một người đi tấn trước, đều không đợi ta. Dựa dựa. Hắn đều tôn thần, chính mình mới đại thừa giả, này sao được. Vốn dĩ lần này bọn họ tới Âm Nguyệt Thành, là nghe nói bảo bối đồ đệ đã trở lại, hắn nghĩ đến ý nói cho bảo bối đồ đệ tìm được thiên hỏa. Kết quả, ai biết một cái Long Thiên tấn trước tôn thần. Hơn nữa quân chấn không đơn thuần chỉ là tân chức tôn thần, còn có được hỏa phượng chi hỏa. Có lầm hay không? Hán tâm, thật sâu mà bị đả kích. Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần. Hán đến nỗi kích động như vậy sao, còn không phải là tân chức một cái tôn thần. Bảo bối đồ đệ, sư phụ đi trước, đúng rồi, lần trước cho ngươi lệnh bài, ngươi nếu là không nghĩ muốn, liền đưa cho thanh hỏa dòng binh đoàn kia tiểu tử, nói với hán, không cần cảm tạ ta. Nói xong. Chiến sĩ xoay người liền rời đi, hắn nhất định phải tìm được Long Thiên kia lao tiểu tử, cùng hắn hảo hảo tính tính kia bút chướng. Lệnh bài. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới ở anh địa thời điểm, chiến sĩ cho chính mình một túi đồ vật, nàng lập tức từ trong không gian mặt, lấy ra kia khối lệnh bài, nhìn trên tay lệnh bài, mặt trên có một cái dòng tự. Đây là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng lệnh bài, xem ra hắn ngay từ đầu là tưởng đem hiệp hội lính đánh thuê ném cho ngươi, có lẽ mặt sau hắn biết, ngươi không nên bị này đó ràng buộc trụ, khiến cho ngươi cấp doan thí sát. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay lệnh bài, trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, hiệp hội lính đánh thuê hắn đều có thể đưa cho Khuynh Khuynh, là có thể nhìn ra tới, hắn nhiều sủng cái này đồ đệ. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà ngẩng đầu, chính là cái này là hắn dạy ta luyện khí ngày đó cho ta a. Thật là hiệp hội lính đánh thuê lệnh bài. Nói cách khác, lúc ấy, hắn cũng đã đem hiệp hội lính đánh thuê tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Hắn giống như còn không có cấp tiểu Khuynh Khuynh chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Sau khi lấy lại tinh thần, Quân Mộ Khuynh hiểu ý cười, lão nhân kia thật sự còn rất đáng yêu. Ta cũng thiếu hắn một kiện lễ gặp mặt, liền cùng nhau cho hắn đi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, đều đã thiếu mấy năm. Nghe được lễ gặp mặt, Hàn Ngạo Thần lập tức có tinh thần, tiểu Khuynh Khuynh giống như cũng không có đã cho ta thấy mặt lễ. Hắn chính là thực chờ mong tiểu Khuynh Khuynh lễ gặp mặt. Chờ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nói, đại nam nhân, có thể hay không không dối dám này đó. Hảo. Hàn Ngạo Thần ngoan ngoãn mà đáp, tựa như ở nhà tiểu tức phụ giống nhau. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, gia hỏa này gần nhất luôn lộ ra cái loại này câu dẫn người bộ dáng, chẳng lẽ là trở về một lần hắc ám thần điện, đầu óc bị đâm hỏng rồi. Tôn tiểu tỷ, gia chủ để cho ta tới nói cho ngươi, Lôi gia đã bị thu thập không sai biệt lắm. Quân Đan thở hồng hộc mà nói, hắn chưa từng thấy đến quá gia chủ đối cái kia gia tộc như vậy quyết tuyệt, Lôi gia xem ra là thật sự làm gia chủ thực tức giận. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có bao lớn kinh ngạc. Ân. Cứ như vậy, kia gia chủ làm hắn vô cùng lo lắng mà chạy tới làm cái gì? Chính hắn nói cho Tôn tiểu tỷ không phải được rồi sao? Kia không có gì sự tình, ta liền đi trước. Quân Đan chỉ phía sau, hắn kỳ thật còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, gia chủ tùy tiện kêu cá nhân nói cho Tôn tiểu tỷ không phải được rồi. Gia gia sủng cháu gái, cũng không thể như vậy sủng đi. Quân Mộ Khuynh mới vừa gật đầu, Quân Đan liền xoay người rời đi, kia chạy như bay tốc độ, hận không thể dài hơn hai cái đuổi ra tới. Lôi ra, tại đây phiến đại lục, muốn hoàn toàn biến mất. Hàn Ngạo Thần bắt tay đặt ở Quân Mộ Khuynh bên hông, cười ha hả mà nói. Tự nhiên là muốn biến mất. Quân Mộ Khuynh cũng không có phản kháng. Thuận thế còn dựa vào hắn trên người, nàng đột nhiên phát hiện, đứng thời điểm, bên cạnh có cái dựa vào địa phương, cảm giác kỳ thật cũng là không tồi. Đúng vậy, tiểu Khuynh Khuynh nói cái gì, chính là cái gì. Hàn Ngạo Thần sủng nịch gật gật đầu, trong giọng nói mặt còn mang theo ý cười. Tự nhiên, Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, không chút do dự trả lời. Hắc ám kỳ lân đái ở một bên, nhìn đến trước mắt một màn, nó che lại đôi mắt, trên trán bay nhanh chạy xuống mồ hôi lạnh, nó sai rồi, không nên ở cái này nhân loại trước mặt. Nói làm điện chủ giáo huấn nàng, hiện tại cái này tình huống, nó cảm thấy bị đánh cái kia, nhất định là chính mình. Dám ở điện chủ phu nhân trước mặt kiêu ngạo, nó thật sự muốn hỏi một chút, chính mình ăn gì mật. Âm Nguyệt Thành sự tình, lập tức ở thương khung đại lục truyền khai, mọi người đều biết năm đại gia tộc chi gian chiến đấu, cũng biết Lôi gia cấu kết người ngoài, đối phó tứ đại gia tộc, lập tức, nguyên bản sôi nổi cướp muốn họ Lôi người, chạy nhanh sửa họ, liền sợ chính mình bị Lôi gia sở liên lụy, bị tứ đại gia tộc theo dõi. Lôi họ ở thương khung đại lục lập tức khiến cho sóng to gió lớn, năm đại đấu kỹ gia tộc hiện giờ đã biến thành bốn gia, mà Lôi gia người không phải sửa họ, chính là tự giác đến cậy nhờ đến mặt khác tứ đại gia tộc xóa Lôi họ. Từ Lôi họ sự kiện lúc sau, thương khung đại lục Lôi họ phảng phất giống như là biến mất giống nhau, không ai còn dám họ Lôi, cũng không có người dám nhắc tới Lôi họ. Chê cười, ai dám cùng tứ đại gia tộc đối nghịch. Tứ đại đấu kỹ gia tộc so trước kia càng thêm hòa thuận, bọn họ không hề giống như trước giống nhau gặp được đối phương, đua đòi nhà mình thực lực, hiện giờ bốn gia cột vào cùng nhau, một nhà có việc, tam gia liền sẽ lập tức hỗ trợ. Ninh gia gia chủ Ninh Hạc, biết thực lực của chính mình không được, tự giác đem vị trí nhường cho Ninh Giác, Ninh gia thực mau cũng có một hồi sửa sang lại gia phong phong ba. Lôi gia biến mất, Lôi gia ứng Quân Mộ Khuynh lời thề, từ thương khung đại lục biến mất. Thủy Nhận đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau nói mấy ngày này phát sinh sự tình, bao gồm Lôi họ biến mất, tứ đại gia tộc chỉnh đốn sự tình. Thủy Nhận: đúng vậy. Ngươi tuyển một đám phong nguyên tố thần thú ra tới, sau đó hỏi chúng nó ai nguyện ý cùng nhân loại khế ước, đương nhiên, là bản mạng khế ước, nếu có lời nói, mang nó tới gặp ta. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, nhìn không trung, trên mặt mang theo lộng lẫy mà tươi cười. Đúng vậy. Thùy Nhận gật gật đầu, hắn nhớ rõ lúc trước chủ nhân đã từng nói qua, sẽ cho thanh hỏa dòng binh đoàn thiếu chủ vẫn luôn phong nguyên tố thần thú. Thùy Nhận đi rồi lúc sau, Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi đi tới. Tiểu Khuynh Khuynh khi nào tấn chức tôn thần? Tin tưởng đều không xa. không có ngươi mau. Ai nói nàng là biến thái, Hàn Ngạo Thần mới là, gia hỏa này đi một chuyến Hắc Ám thần điện, cư nhiên trực tiếp tấn chức đến 12 cấp tôn thần, ai càng biến thái. Đáng khinh thân ảnh chậm rãi đi tới, Quân Trấn nhìn sóng vai mà chạm hai người, cứ việc hắn không biết Hàn Ngạo Thần thân phận, bất quá nếu là nha đầu coi trọng người, kia nhất định không có sai, hắn cũng không có gì đạo lý ngăn cản. Lôi ra sự tình đã chậm rãi xử lý hoàn thành, mấy ngày nay tiểu nha đầu tuy rằng không có ra cửa, bất quá tin tưởng, nàng cũng biết Lôi ra sự tình, sở dĩ không có rời đi, đó là bởi vì, còn có một việc, nàng không biết, nàng cũng muốn biết. Quân Mộ Khuynh mắt lé một góc, chậm rãi mở miệng, nếu tới, kia hiện tại tổng có thể nói đi. Nàng nhiều như vậy thiên không có rời đi quân gia, đều là muốn biết mẫu thân sự tình, chỉ là lao ra hỏa này vẫn luôn đều trốn tránh không thấy nàng, ngay cả Lôi ra mau biến mất, cũng là làm quân đang tới. Quân Trấn sửng sốt một chút, chậm rãi đi ra, nha đầu này tấn chức đại thừa giả lúc sau, liền càng thêm lợi hại, sự tình gì đều tránh không khỏi nàng đôi mắt. Ngươi muốn biết sự tình, ta tính toán nói cho ngươi. Quân Trấn do dự một lúc sau, mới chậm rãi mở miệng, cứ việc hắn là không nghĩ làm nàng đúc kết quá nhiều bên kia sự tình, mà bên kia cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy, lại vẫn là muốn nói cho nàng, nàng có quyền biết hết thảy. Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, cùng Hàn Ngạo Thần cùng nhau xoay người, nhìn trước mặt lao nhân ra. Quân Trấn tấn chức tôn thần lúc sau, như cũng là tóc trắng xóa bộ dáng, bởi vì hắn là đầu bạc thời điểm tấn chức, vậy đem vĩnh viễn là cái dạng này. Gia Cát Dung Dung bước nhẹ nhàng nện bước, nhìn đến Quân Trấn rốt cuộc nghị thông suốt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Gạt chúng ta lâu như vậy sự tình, hiện tại rốt cuộc chịu nói. Lúc trước hắn là liền chính mình đều không có nói cho, hiện tại hết thảy, rốt cuộc có thể có một cái chân tướng. Quân Trấn thấy Gia Cát Dung Dung đều tới, cũng biết chuyện này, hôm nay phi nói không thể, chỉ là cái này Hàn tiểu tử, cũng có thể nói cho sao. Nói đi. Quân Mộ Khuynh cũng không để ý làm Hàn Ngạo Thần biết. Hào đi. Quân Trấn thở dài, nếu nàng đều không ngại, hắn cũng không có gì không thể nói. Mẫu thân ngươi Phương Đông Mi Nhi, còn có một cái tên, Têu Nguyệt Mi Tinh. Nói nguyệt họ, trên thế giới này, chỉ có Nguyệt gia một nhà họ Nguyệt. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, rồi lại thực mau liền khôi phục bình tĩnh, cùng nàng suy đoán không tồi, khó trách kia hai tháng người nhà, sẽ như vậy hiểu biết mẫu thân sự tình, lại còn có luôn là nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, hiện tại nghĩ đến, những lời này đó cũng không kỳ quái. Nguyệt Mi Tinh là Nguyệt gia tộc trường thương yêu nhất nữ nhi, năm đó thiên phú, cũng là kỳ giai, nếu không phải cùng phụ thân ngươi tới bên này, nàng nói không chừng đều so với ta sớm hơn tiến vào tôn thần, hiện tại chỉ sợ đều đã đột phá. Nghĩ đến Phương Đông Mi Nhi, Quân Trấn trên mặt liền lộ ra vài tia áy náy. Nguyên nhân chính là vì Phương Đông Mi Nhi thiên phú kỳ giai, Ly Nhi càng là ít có. Cho nên bọn họ hài tử, đều có thể có được siêu cao thiên phú. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình, cũng không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có tiếp tục nói. Đến nỗi mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi sự tình, phụ thân ngươi so với ta càng thêm rõ ràng, lúc trước mẫu thân ngươi đi theo Ly Nhi tới bên này lúc sau, đã bị gia tộc xóa tên, nàng cũng sửa họ vì Phương Đông, Đông Phương gia tộc là tuyệt đối không cho phép chính mình nữ nhi, gả cho Thương Khung Đại Lục bên này người. Hắn lúc trước cũng đáp ứng, sẽ hảo hảo bảo vệ tốt Phương Đông Mi Nhi, chỉ là không nghĩ tới. Bị gia tộc xóa tên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nàng đến muốn nhìn một chút tháng này ra là như thế nào, cư nhiên liền chính mình nữ nhi, đều có thể đem nàng từ gia tộc đuổi đi xóa tên. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh hồi sự Nguyệt gia hài tử, một nhà nhị cốc tam tông, chỉ có Nguyệt gia nhất thần bí, Nguyệt gia chung quanh là một vùng biển, trừ phi là Nguyệt gia khách nhân, bằng không còn không có người có thể trộm tiến vào Nguyệt gia lĩnh vực. Đến nỗi phụ thân ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất, ta cũng không biết, càng thêm không biết đi địa phương nào. Quân Trấn thở dài, hắn chỉ là đem biết đến nói cho bọn họ nghe, đến nỗi cái khác sự tình, vẫn là muốn dựa chính bọn họ đi tìm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ta đã biết. Nguyệt gia, Lâm Quân Nguyệt gia. Gia Cát Dung Dung nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, có chút chần chờ, nàng hàng năm không để ý tới quân gia sự tình, này đó, nàng cũng không biết. Kia Xích Huyết Bảo Ngọc, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Quân Mộ Khuynh chần chờ một hồi, vẫn là mở miệng hỏi, Xích Huyết Bảo Ngọc, chính là một cái không thể mở rộng, lại có thể làm sinh vật tự do tiến vào địa phương, bên trong còn đóng một con ma thú, Lâm Quân Đại Lục người lại điên cuồng muốn tìm đến nó. Hàn Ngạo Thần thấy bọn họ đều không nói lời nào, lúc này mới mở miệng giải thích nói, Xích Huyết Bảo Ngọc, ở Lâm Quân truyền thực thần kỳ, nghe nói ngọc bội bên trong, có vô số bảo tàng, cũng có người nói, bên trong có một cổ lực lượng, nếu là được đến kia cổ lực lượng, là có thể trực tiếp đột phá Đại Tôn Vương, trở thành chân thần, sở hữu mới có nhiều người như vậy điên cuồng cấp đoạt. Thần Hắc Ám đương nhiên cũng tưởng được đến Xích Huyết Bảo Ngọc, chỉ là này ngọc ở tiểu khuynh túi người thượng, hắn là sẽ không lấy. Úc! bị ngươi truyền thực thần kỳ, bảo tàng, lực lượng, này đó đều là nhân loại muốn được đến, không đơn giản chỉ là nhân loại, ma thú cũng giống nhau. Cho nên mới sẽ đưa tới nơi này nhiều lâm quân đại lục người, đó là ai nói, xích huyết bảo ngọc ở thương khung đại lục. Nàng đều quên mất, bên người liền có một cái tốt nhất giải thích, nàng cư nhiên không hỏi. Không biết. Hắn cũng lại cha, chỉ là chuyện này, vẫn luôn đều không có rơi xuống. Quân Trấn kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, tiểu tử này cũng là lâm quân đại lục người, kia hắn ở lâm quân đại lục là cái gì thân phận. Ra ra nãi nãi, ta muốn biết sự tình, ta đã biết, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Đã biết mẫu thân sự tình, vì cái gì nàng chẳng những không có thở phào nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương đi lên. Loang thoang tổng cảm giác, lâm quân đại lục, có rất nhiều sự tình, là nàng không biết. Quân Trấn cùng Gia Cắt Dung Dung gật gật đầu, xoay người rời đi, lúc này, nàng yêu cầu chính là an tĩnh, có Hàn Ngạo Thần một người bồi ở bên người nàng, cũng đủ. Chờ Quân Trấn cùng Gia Cắt Dung Dung đi xa về sau, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, hiện tại có thể nói, lúc trước ngươi vì cái gì không nói cho ta lâm quân đại lục sự tình đi, còn nói cái gì không thể nói. Tiểu Khuynh Khuynh, vi phu luyến tiếp rời đi ngươi à, lúc trước ta ở thần Hắc Ám trước mặt hứa hẹn, mặc kệ đến địa phương nào, đều không thể lộ ra lâm quân đại lục sự tình, bằng không liền sẽ lập tức biến mất ở nơi đó, trở lại Hắc Ám thần điện. Hắn lúc ấy cũng tưởng cùng Tiểu Khuynh Khuynh nói, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy liền rời đi mà thôi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, vậy ngươi hiện tại lại nói. Hàn Ngạo Thần giảo hoặc cười, thần bí hề hề mà tiến đến Quân Mộ Khuynh bên tai nói, lúc ấy ta hứa hẹn thời điểm, không có nói hình chiếu không thể nói cho người khác lâm quân sự tình a. Hắn đương nhiên có thể nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Hàn Ngạo Thần, gia hỏa này, cư nhiên liền thần Hắc Ám đều dám hắc, hơn nữa thần Hắc Ám thật đúng là bị hắn cấp đen. Lá gan có thể hay không quá lớn một chút. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi hiện tại đã biết lâm quân đại lục sự tình, có cái gì kế hoạch? Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi, kỳ thật trong lòng cũng đã có vài phần suy đoán. Quân Mộ Khuynh cười thần bí, chưa nói mở miệng, hắn dù sao đều đã đoán được, có cái gì hảo thuyết? Ngươi đều đã đoán được, ta liền không có cái gì hảo thuyết. Dù sao mấy ngày nay cứ như vậy đi, khó được an tĩnh. Hắn cũng khó được tại bên người. Thân là Hắc Ám thần điện điện chủ, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mặc dù là phân thân hình chiếu, cũng không thể vĩnh viễn đều lưu lại nơi này. Thủy Nhận vội vàng mang theo một con phong nguyên tố ma thú tổng quân ra đi qua, cường đại hơi thở, bước làm người không dám nhìn thẳng, cứ việc thần thú đã ngụy trang, bất quá không ít người vẫn là ở lớn mật suy đoán. Mã chứng, kia chuyện lúc sau, ai còn dám xem thường Quân Mộ Khuynh? Hiện tại xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, cơ hồ đều là ma thú phía sau ma thú, cứ việc nhìn qua tiểu xảo, ai biết là cái gì cấp bậc. Xem thường ai đều không thể xem thường Quân Mộ Khuynh A. Đây là mọi người trong lòng cộng đồng ý tưởng, có được thánh thú Quân Mộ Khuynh, cũng đã làm người sợ hãi, hơn nữa Kỳ Lân còn ở bên người nàng làm khách, còn có một con ma thú, có thể làm Kỳ Lân đều sợ hãi, những người khác nào dám đắc tội. Nhìn đến Thủy Nhận không quá một hồi, liền đã trở lại, bên người còn theo một con ma thú. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt kinh ngạc. Chủ nhân, ma thú đã tuyển hảo, là lang, cũng là phong nguyên tố, chỉ là không giống lưỡi dao gió, là lục dực thanh lang, trước mắt chỉ là bình thường ma thú lang. Thủy Nhận chỉ bên người nhỏ sinh ma thú, nếu là trước kia, ai cũng sẽ không nghĩ đến, đây là một con thần thú, hiện tại liền không giống nhau. Ai đều nhìn đến hắn bên người ma thú, đều vẻ mặt sáng tỏ bộ dáng, giống như ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền biết trước mắt chính là cái gì cấp bậc giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trong mắt lập lòe ra khẩn trương, lại có kiên định đứng ở Thủy Nhận bên người ma thú, gật gật đầu, ngươi thật sự nguyện ý cùng nhân loại khế ước. Không phải sở hữu ma thú đều nguyện ý, hơn nữa cùng nhân loại khế ước ma thú, ở ma thú trong thế giới mặt, địa vị liền sẽ trên mặt đất một bậc. Đúng vậy, ta nguyện ý. Thần thú kiên định mà nói, nếu đã quyết định, nó liền sẽ không hối hận. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hiện tại ngươi liền cùng Thủy Nhận đi thôi. Nàng là không có cơ hội lại đi hiệp hội lính đánh thuê. Nhưng là hứa hẹn sự tình, vẫn là phải làm đến. Đúng vậy ma thú cung kính mà đáp, trước mắt nhân loại tuy rằng nhìn qua mảnh mai, chính là ngày đó sự tình, ai không có nhìn đến, Hắc Ám Kỳ Lân đều có thể quỳ gối nàng trước mặt, càng đừng nói nó chỉ là nho nhỏ thần thú, cùng Hắc Ám Kỳ Lân so sánh với, vậy kém quá xa. Nói xong lúc sau, Quân Mộ Khuynh lại từ trong lòng ngực móc ra một khối kia khối lệnh bài, Thủy Nhận, ngươi nhìn thấy Doan Thi Sắt lúc sau, liền nói, này khối lệnh bài liền đưa cho hắn. Nếu là hắn muốn hỏi này khối lệnh bài chủ nhân, ngươi liền nói, là ta cho ngươi, lệnh bài chủ nhân, ngươi không biết ở nơi nào. Sư phụ nếu không nghĩ lại để ý tới hiệp hội lính đánh thuê sự tình, vậy không cần phải ở nói cho Doãn đại ca, sư phụ rơi xuống. Đã biết chủ nhân. Thủy Nhận gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận lệnh bài. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi sớm về sớm. Chờ đem hết thể sự tình giải quyết lúc sau, nàng cũng muốn rời đi Âm Nguyệt Thành. Nếu Lâm Quân Đại Lục là mẫu thân quê nhà, nói không chừng phụ thân ở nơi đó cũng nói không chừng. Hơn nữa nàng cũng muốn đi xem nhị ca, cũng không biết hắn ở Tuyệt Tông sinh hoạt có được không. Lần này là nhìn đến hắn, chỉ là còn chưa nói mấy câu, hắn lại đi rồi. Sứt sẹo nhị ca, không biết khi nào, cũng học xong hù người, rõ ràng đại thừa giả cấp bậc, còn cùng nhân gia nói chính mình đã đột phá tôn thần. Thủy Nhận gật gật đầu, mang theo thần thú rời đi, không có nửa điểm dừng lại. May mắn hắn là ma thú, bằng không Tiểu Khuynh Khuynh sự tình gì đều giao cho hắn, đã sớm mệt chết. Hàn Ngạo Thần trêu ghẹo nói, Tiểu Khuynh túi người biên ma thú, là càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười, nhún nhún vai, này mấy chỉ ma thú, Thủy Nhận làm việc nhất trầm ổn, Hỏa Huỳnh tuy rằng có thể kêu động, làm nàng mang theo thần thú đi hiệp hội lính đánh thuê, kia không phải quải cong nói cho mọi người, Doãn Lệ khế ước vẫn luôn thần thú, đến nỗi xem nguyệt thuận gió, bọn họ còn không phải ta ma thú. Bằng không cũng sẽ không vất vả như vậy Thủy Nhận. Lười giao gió bọn họ không ở bên người, đây cũng là không có cách nào sự tình, cũng không biết bọn họ nói học hỏi kinh nghiệm, đi chỗ nào rèn luyện đi. Lâu như vậy đều không có tin tức. Hắc ám kỳ lân quân gia đãi vài thiên, ăn quân gia ngon miệng đồ ăn, nó cũng không nóng nảy trở về, chỉ là ngẫu nhiên cũng có trạng huống phát sinh. A, điện chủ, không hảo, không hảo. Hắc ám kỳ lân lúc kinh lúc giống mà đi nhanh chạy tới, biểu tình còn có chút hoảng loạn. Quân Mộ Khuynh hắc mặt, nhìn hoảng loạn Hắc ám kỳ lân, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, này chỉ ma thú, sẽ là cùng ngày, dọa đi Lâm Quân Đại Lục người kỳ lân. Chuyện gì? Bọn họ lại ở triệu ta đi trở về. Hắc ám kỳ lân đáng thương sở sở mà nói, nó kỳ thật cũng không nghĩ kích động như vậy, chính là những người đó quá chán ghét, động bất động liền triệu hoan nó, làm nó trở về, điện chủ là không có sự tình, nhưng nó không dễ chịu a. Đám lao giả đó. Hàn Ngạo Thần cau mày, hắn bất quá là ra tới mấy ngày, liền liều mạng triệu hoán kỳ lân, còn không phải là muốn cho hắn trở về sao. Trước cứ như vậy, trở về thời điểm, ta bảo đảm, bọn họ sẽ không trừng phạt ngươi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, xem ra Hắc ám thần điện, là có một đoạn thời gian, không có hảo hảo chỉnh đốn, mấy lao gia hỏa lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Hắn đảo muốn nhìn, lần này trở về, bọn họ có phải hay không còn có thể giống như trước giống nhau như vậy đắc ý. Hắc ám kỳ lân nghe nói trở về sẽ không có trừng phạt, trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh ngạc, điện chủ, ta đây đi trước. Điện chủ đều nói không có việc gì, vậy nhất định là không có việc gì. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khỏe miệng mang theo tươi cười. Xem ra mộ vị điện chủ không ở, thuộc hạ liền không an phận. Hắc ám thần điện thật đúng là thú vị. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi đều không đau lòng vì phu, bị đám lao già đó một cái hai cái vây công, một chút đều không dễ chịu. Vẫn là đi theo Tiểu Khuynh túi người biên tương đối hảo, hắn đều không nghĩ đi trở về. Dù sao ngươi đều thói quen không phải. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hoàn toàn sẽ không lý Hàn Ngạo Thần ai oán bộ dáng. Hắn còn trang. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm Hàn Ngạo Thần trong lòng vui vẻ. Tiểu Khuynh Khuynh cư nhiên đều không phản bác hắn nói, nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ hỏi, ai phu? Lần này không hỏi. Ha ha. Tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, xoay người rời đi, ta muốn đi nghỉ ngơi, không được đi theo ta. Mấy ngày này sự tình, cũng đủ nàng bận việc, hiện tại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hàn Ngạo Thần cười ha hả mà nói, không có theo sau. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi từ trước mặt đi qua. 3000 lửa đỏ sợi tóc tùy ý rối tung ở sau người, theo quần áo bay múa, tinh xảo trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, lạnh băng mắt đỏ, giống như băng sơn thượng hai đóa hỏa liên, đỏ thắm cánh môi hơi hơi giơ lên, câu họa hoàn mỹ độ cung, chung quanh tản mát ra như có như không lạnh băng hơi thở, làm người chỉ dám xa xem, mặc kệ tới gần, một màn này thật là cực mỹ. Chuyện ngoài lề. Tới tới, đổi mới, giống giống. Chương 47 luyện chế thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuynh, hiện giờ nhắc tới này ba chữ, mọi người trong lòng tưởng, đã không còn là ngu ngốc, mà là thiên tài, nghịch thiên thiên tài. Nhắc tới Quân Mộ Khuynh, mọi người càng là kích động, chấn động, bưu hãn. Đó là một cái tân truyền kỳ, tân truyền thuyết. Chỉ là mọi người trong mắt truyền kỳ, cùng truyền thuyết, lúc này đang nằm ở quân gia, bên cạnh còn có Mỹ Nam làm bạn, nam tử đối nàng thiên y hề bách thuận, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều đứng ở một bên, ôn nhu mà ở nàng bên thai kể ra. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không ra đi xem sao. Nàng gần nhất mấy ngày đặc biệt thích ngủ, cũng không biết vì cái gì. Không nghĩ đi, từ tân chức lúc sau, ta liền cảm giác rất mệt. Hơn nữa Hàn Ngạo Thần chỉ cần một tại bên người, nàng liền sẽ ngủ qua đi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Hòa Huynh ngồi ở nóc nhà, nhìn thân mật hai người, bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhân loại chính là phiền toái. ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ôn hòa thanh âm ở bên thai truyền đến, hỏa huynh đột nhiên xoay người. Là ngươi a, làm ta sợ nhảy dựng. Hỏa huynh nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng là ai tới, thủy nhận xuất hiện luôn là vô thanh vô tức, như vậy cũng sẽ hù chết thú. Thủy nhận trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười, ngươi lại đứng ở chỗ này, đợi lát nữa tới người, liền không phải là ta, mà là, chủ nhân Kim Ô Hỏa. Nàng thật sự cho rằng chủ nhân không biết nàng ở chỗ này nhìn lén, ngay cả cái kia Hàn công tử, thực lực cũng không yếu, nếu là tưởng đối nàng động thủ, nàng nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này. Hỏa huynh đô đô miệng, khoanh tay trước ngực, ta đây không có việc gì nhưng làm sao, rừng ma vực ma thú, từ ngày đó lúc sau, nhìn đến chúng ta mấy cái, liền lập tức chạy trốn, ta cũng chưa kính đã chết. Trước kia nàng còn có thể đi tìm ma thú tỉ thí, hiện tại, những cái đó ma thú nhìn đến nàng, liền chạy, còn nói cái gì đánh, kia không phải càng thêm nhàm chán. Nếu không có việc gì nhưng làm, kia không bằng giúp ta đi làm một việc. Lạnh băng thanh âm từ phía dưới truyền đến, hỏa huynh ngẩn ra một chút, trong lòng bắt đầu phát mao. Sự tình gì? Quân Mộ Khuynh sẽ không sinh khí đi. Thủy nhận, ngươi vừa mới trở về, đi trước nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi lúc sau, lại nói cho ta ngươi muốn nói sự tình. Quân Mộ Khuynh không biết khi nào đôi tay phụ ở sau người, thoáng ngẩng đầu, nhìn bọn họ hai cái. Thủy nhận gật gật đầu, nhìn thoáng qua hỏa huynh, xoay người rời đi. Hỏa huynh chậm gì gì mà từ nóc nhà đi xuống, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, có chuyện gì làm ta làm. Quân Mộ Khuynh có thể có chuyện gì làm nàng làm. Huyết điểm gần nhất. Đúng rồi, ta còn nhớ tới, ta còn muốn hồi tộc bên trong nói cho người trong nhà, muốn đi theo ngươi rèn luyện, không có việc gì nói, ta đi trước. Nghe được huyết điểm hai chữ, hỏa huynh liền không bình tĩnh, huyết điểm vương có chuyện, làm nàng đi làm, nàng vẫn là tìm điểm sự tình tương đối hảo. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà nhìn hỏa huynh rời đi, khỏe miệng độ cung càng lúc càng lớn. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi dọa đến nhân gia. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên rảo hoạt độ cung, kia chỉ ma thú, giống như bị dọa không nhẹ. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn Hàn Ngạo Thần, ta cũng chưa nói gì, chính là tưởng nói huyết điểm gần nhất bế quan, làm nàng đừng nơi nơi chạy loạn, nàng chính mình đi. Cho nên nói, nàng vẫn là vô tội. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng run rẩy một chút, tùy theo sủng nịch cười, lôi ra sự tình đều đã giải quyết, ngươi có phải hay không muốn đi Lâm Quân một chuyến? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đây là nàng sáng sớm quyết định, ở nhìn đến Lâm Quân người tới nơi này lúc sau, liền vẫn luôn có loại suy nghĩ này, chỉ là một chút sự tình không có giải quyết. Lúc này mới không có đi, hiện tại nàng đối Lâm Quân Đại Lục sự tình, cũng có một chút hiểu biết, cũng nên đi xem, Lâm Quân Đại Lục là như thế nào một phen cảnh tượng. Hàn Ngạo Thần, lúc trước ngươi như thế nào đi vào Thương Khung Đại Lục, còn đương Mặc Gia nhi tử. Hắn lại là Hàn Ngạo Thần, lại là Hoàng Thành Mặc Gia hài tử, kia rốt cuộc cái nào thân phận là thật sự. Ta đương nhiên là Mặc Gia hài tử, lúc trước không phải cùng ngươi đã nói sao. Đến nỗi Hàn Ngạo Thần, kia lại là một cái khác chuyện xưa, Tiểu Khuynh Khuynh muốn nghe sao. Nếu là có thể, hắn thà rằng chỉ là Mặc Gia thiếu gia, không phải cái gì Hắc Ám Thần Điện điện chủ, hắn căn bản là không để bụng này đó. Nếu là khó xử nói, liền không cần phải nói, dù sao đến lúc đó ta cũng biết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Hảo! Tiểu Khuynh Khuynh, muốn đi Lâm Quân Đại Lục, nhất định phải muốn xuyên qua rừng ma vực, muốn quá khứ lời nói, ngươi phải cẩn thận. Xuyên qua rừng ma vực, này hết thảy, phải nhờ vào nàng chính mình, hắn hiện tại cũng là phân thân hình chiếu mà thôi, bản thể còn ở Lâm Quân. Yên tâm, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ tới Lâm Quân. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, nàng tin tưởng, chính mình nhất định có thể xuyên qua rừng ma vực, bằng không năm đó quân gia, còn có mâu thân là như thế nào đi vào nơi này, nhất định sẽ có biện pháp đi qua đi. Kia đương nhiên, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định có thể làm được. Người khác làm không được sự tình, nàng đều có thể quá làm được, huống chi là xuyên qua rừng ma vực mà thôi. Quân Trấn đi tới, liền nghe nói Quân Mộ Khuynh muốn đi Lâm Quân, trên mặt xẹt qua lo lắng. Rồi lại nháy mắt mất đi, hắn bước đi lại đây, trên mặt cũng khôi phục tươi cười, nơi này là đích xác đã không thích hợp nàng. Ngươi chừng nào thì tính toán đi. Quân Trấn cười ha hả hỏi, trong mắt bên trong biểu lộ hiền từ. Càng nhanh càng tốt, dù sao Thương Khung Đại Lục sự tình, cũng giải quyết không sai biệt lắm, đại ca bọn họ đi rèn luyện, nếu là trở về nói, ngươi làm hắn đừng lo lắng, liền nói với hắn, ta đi Lâm Quân Đại Lục, tìm phụ thân. Nói không chừng, phụ thân liền ở Lâm Quân Đại Lục, lần này Lâm Quân Đại Lục hành trình. Nàng nhất định sẽ có nhất định thu hoạch. Hảo. Này đó hài tử đều trưởng thành, không cần lại làm cho bọn họ nhọc lòng. Còn có Mộ Dung Thành sự tình, nếu là ngươi không có việc gì nói, cũng thuận tiện đi xem. Nàng không nghĩ Mộ Dung Thành, lại một lần gặp phải ma thú hủy diệt. Mộ Dung Thành sự tình, hắn cũng đoán được vài phần, cũng liền không có tất yếu che giấu. Mộ Dung Thành hiện tại đã là của ta, liền tính là giúp ta vội. Quân Trấn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bắt đầu hắn chỉ là suy đoán mà thôi. nguyên lai Mộ Dung Thành thật sự đã là nàng, xem ra lần đó ma thú hủy diệt, nhất định rất nghiêm trọng, hắn không cần hỏi, cũng biết, mặt sau nhất định là nàng giúp Mộ Dung Thành. Ta đã biết. Quân Trấn bình tĩnh gật gật đầu, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Tiểu Khuynh Khuynh, ta hiện tại chỉ là buông xuống giả, không thể bồi ngươi xuyên qua rừng ma vực. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, nếu là không như vậy về sớm đi, hiện tại nói không chừng, là có thể cùng Tiểu Khuynh Khuynh cùng nhau xuyên qua rừng ma vực. Ta biết. Hắn có thể lưu lại thời gian dài như vậy, đã không dễ dàng. Quân Trấn hồ nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, ngày đó hắn dưới chân Mặc Liên, mang theo hắc ám chi lực, không cần hoài nghi, hắn nhất định là hắc ám thần điện người nào, chỉ là, Khuynh Nhi, cùng hắc ám thần điện người có liên quan, thật sự hảo sao. Hắn đã già rồi, không biết người trẻ tuổi ý tưởng, đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản bọn họ hai cái, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người xúc phạm tới Khuynh Nhi. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Trấn có thể bình tĩnh nhìn chính mình, trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Quân Trấn sẽ ngăn cản bọn họ hai cái. Hiện tại xem ra, hắn một chút đều không cần lo lắng, bọn họ chi gian, một chút vấn đề cũng không có, nếu là có người dám ngăn cản bọn họ hai cái, vậy đừng trách hắn không khách khí. Mặc kệ là thần hắc ám, vẫn là hắc ám thần điện, đều không thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì, thần hắc ám nếu là quá nhàm chán, hắn không ngại đổi một người đương thần hắc ám. Hắc ám Kỳ Lân chậm rãi bước đi tới, điện chủ, chúng ta nên rời đi. Là thật sự không thể lại lưu lại đi, thần hắc ám đều đã biết điện chủ tìm được rồi nó. Hàn Ngạo Thần do dự mà nhìn thoáng qua hắc ám Kỳ Lân, màu đen con ngươi bên trong lộ ra băng hàn, chung quanh hơi thở cũng không hề che giấu, cường đại hơi thở ở chung quanh tùy ý, hắc ám Kỳ Lân dùng mình một cái, lăng là không dám lại mở miệng. Nếu thần hắc ám làm ngươi trở về, ngươi vẫn là trở về đi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, thần hắc ám, quang minh chi thần, nàng đảo muốn gặp này hai cái có cái gì không giống nhau. Hàn Ngạo Thần ngượng ngùng mà xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh, "Tiểu Khuynh Khuynh, nửa năm thời gian không thể nhìn thấy ngươi, có thể hay không?" "Nga." Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đáp ứng, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng nàng kế tiếp động tác lại làm hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Quân Mộ Khuynh vươn đôi tay, ôm một chút Hàn Ngạo Thần, không đợi hắn hoàn hồn, nàng cũng đã lui về phía sau vài bước, đi ra trong lòng ngực hắn. Ở Hắc Ám Kỳ Lân thúc dục hạ, Hàn Ngạo Thần đầy đầu hắc tuyến xoay người rời đi. Màu đen lốc xoay ở phía trước chậm rãi xoay tròn mở ra, Hàn Ngạo Thần lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn phía sau người, chờ hết thảy đều giải quyết lúc sau, liền không có người cùng sự tình, có thể đem bọn họ hai cái tách ra, không còn có. Hàn Ngạo Thần liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình, nửa năm thời gian, chỉ là nửa năm thời gian mà thôi, hắn thực mau là có thể nhìn thấy Tiểu Khuynh Khuynh, thực mau liền có thể. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm chính mình rời đi, bằng không, hắn thật sự không nghĩ liền như vậy đi rồi. Hắc Ám Kỳ Lân thân thể phát run đi theo Hàn Ngạo Thần phía sau, trở về lúc sau, nó nhất định nửa cái tự cũng không nói, làm đám lao già đó đương pháo hôi đi thôi, cứ như vậy cấp thúc dục điện chủ trở về, còn bẩm báo thần Hắc Ám nơi đó. Bọn họ liền không biết điện chủ đáng sợ sao. Hiện tại vẫn là ngạnh sinh sinh cùng chính mình nữ nhân tách ra, nay không càng thêm nghẹn quất. Hắc Ám Kỳ Lân ngẫm lại về sau nhật tử, vẫn là ít nói lời nói, thiếu chọc điện chủ, bằng không không có nữ nhân nam nhân, nhật tử đều sẽ trở nên tương đối táo bạo. Đám lao già đó, liền chờ tìm chết đi. Nó ở một bên nhìn liền hảo. Nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, nửa năm mà thôi, sẽ không quá dài. Quân Trấn đứng ở một bên, nhìn này vợ chồng son tử, như vậy khó khăn chia lịa, thở dài, chung quy không nói gì thêm. Hàn Ngạo Thần rời khỏi sau, Quân Mộ Khuynh sửa sang lại một chút chính mình tâm tư, bình tĩnh lấy ra một quả nạp giới, giao cho Quân Trấn, bên trong đều là nàng luyện chế một ít thần khí, cứ việc cấp bậc không cao, nhưng là đối bọn họ tới nói cũng là đủ dùng. Nhìn đến trên tay nạp giới, Quân Trấn kia kêu một cái há hốc mồm, kia nha đầu, vẫn là luyện khí sư. Tam nguyên tố đấu kỹ, là có thể đủ tam nguyên tố triệu hoán, hiện tại vẫn là luyện khí sư, nàng còn có cái gì là chính mình không biết. Luyện khí sư A. Quân Trấn kích động mà nhìn trên tay nạp giới, tuy rằng nói Quân Mộ Khuynh cho hắn chấn động đã đủ nhiều, chính là, hắn biết nàng là luyện khí sư lúc sau, vẫn là nhịn không được kích động A. Quân Mộ Khuynh một hồi đến trong phòng, liền lập tức vào không gian. Nàng mục tiêu, đương nhiên là khóa long trong tháp Kim Long. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, Kim Long liền dùng mình một cái, ngươi có thể hay không không tới tìm ta. Kim Long khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng mỗi lần gần nhất, liền không có cái gì chuyện tốt, cố tình nó lại không thể rời đi, chỉ có thể tùy ý Quân Mộ Khuynh trả đạp. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh giọng nói, ta nếu là có một đầu ngũ trảo Kim Long ở, tuyệt đối không tới tìm ngươi. Nay không phải không có biện pháp, ai làm long tộc huyết thống thuần túy nhất, chính là hắn. Dùng hắn huyết rèn luyện thần khí, nhất nhất hữu dụng, nàng cũng tưởng không cần nó, chính là không có biện pháp. Kim Long khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngũ trảo Kim Long, nàng cho là trên đường cải trắng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Cho nên a, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi, là chính ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Kim Long móng vuốt, khỏe miệng hàm chứa tươi cười. Kim Long ủ rũ cụp đuôi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tự giác ở móng vuốt thượng hoa khai một lỗ hổng, máu tươi chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Này liền đúng rồi. Quân Mộ Khuynh lập tức từ cầm bình nhỏ, đem Kim Long máu trang ở bên trong. Đem bình nhỏ chứa đầy lúc sau, Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ tử màu tím đan dược, phóng tới Kim Long móng vuốt bên trong. Vốn là không nghĩ tới tìm ngươi, chính là nghĩ nghĩ, ta lần này trải qua rừng ma vực, hẳn là sẽ gặp được rất nhiều ma thú, muốn luyện chế vài món có chứa long khí cao cấp thần khí mới được. Quân Mộ Khuynh đem bình nhỏ phóng tới ống tay áo bên trong, điểm này cũng là đủ rồi. Ngươi thật sự muốn đi Lâm Quân Đại Lục? Ngũ Trảo Kim Long hổ nghi mà nhìn trước mặt người. Bằng không đâu. Nàng còn có thật nhiều sự tình đều không có lộng minh bạch, đương nhiên muốn đi Lâm Quân Đại Lục nhìn xem, thuận tiện tìm xem phụ thân có phải hay không ở Lâm Quân. Kim Long mở ra cái chai, đem một lọ màu tím thuốc viên toàn không ngã tiến trong miệng, mới chậm rãi mở miệng, đi cũng là một chuyện tốt. Ít nhất bên kia cao thủ, so bên này muốn nhiều, nàng cũng có thể hảo hảo rèn luyện một phen, thực lực nâng cao một bước. Quân Mộ Khuynh nhìn Kim Long trực tiếp đem một lọ màu tím đang ăn dược, toàn bộ ăn xong đi, khỏe miệng không cấm run rẩy. Ngươi cũng không sợ tạc thể mà chết. Nhiều như vậy đan dược, vẫn là màu tím cấp bậc, mười mấy viên đều bị ăn xong đi, nó liền mày đều không nhăn một chút. Ta Huyền Kim mới không sợ này đó. Huyền Kim, tên của ngươi? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, cười như không cười hỏi. Ngũ Trảo Kim Long dừng một chút, lúc này mới ý thức được chính mình ở khoe khoang hạ, nói ra tên của mình. Ách, nó có không nhận sao? Không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao ta đều đã biết. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại rời đi khóa Long Tháp, nhìn thoáng qua không gian một góc màu đỏ mảnh đất, mới xoay người hướng bên ngoài đi đến. Huyền Kim cái kia kêu hồi a, cư nhiên một không cẩn thận, đem tên của mình nói ra. Quân Mộ Khuynh trở lại phòng về sau, liền bắt đầu luyện khí, đem thích hợp nàng binh khí hình dạng đều luyện một đám ra tới. Mấy ngày nay ai cũng không có đi trong phòng bên trong quấy rầy nàng, đây là quân trấn phân phó, biết nàng có chuyện phải làm, lúc này mới hạ lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào đi quấy rầy Quân Mộ Khuynh. Hàng Ngạo Thần trở lại Hắc Ám Thần Điện lúc sau, nguyên bản còn ở kêu gào người, lập tức an tĩnh xuống dưới, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, trầm trọng nện bước, mỗi bước ra một bước, bọn họ trong lòng liền run rẩy một phân. Hắc Ám Kỳ Lân đi theo Hàng Ngạo Thần phía sau, nhìn đến những người đó căng căng chiến chiến bộ dáng, kia kêu một cái đắc ý, bình thường bọn họ luôn là lấy điện chủ tới áp nó, hiện tại rốt cuộc trái ngược, xem bọn họ còn như thế nào đắc ý, điện chủ lần này, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hàng Ngạo Thần đi bước một đi đến cung điện nhất thượng vị trí, cường đại hắc ám chi lực ở chung quanh tràn ngập, hắc ám thần điện người quỳ dạp trên mặt đất, bị áp bách mà đem vùi đầu thấp thấp, liền ngẩng đầu cũng không dám dễ dàng nâng lên tới. Cứ như vậy cấp đem bổn điện triệu hồi tới, nếu là không có một cái đáng giá lý do, hậu quả các ngươi là biết đến. Lười biếng thanh âm lộ ra vài phần tức giận, Hàng Ngạo Thần lạnh lùng nói. Quỳ dạp trên mặt đất người sôi nổi dùng mình một cái, bọn họ thật sự không có gì lý do, chính là muốn cho điện chủ nhanh lên trở về. Khoảng thời gian trước, điện chủ đã không có tin tức, nhưng mà lần này, nghe nói Hắc Ám Kỳ Lân đi thương khung đại lục, điện chủ cư nhiên tự mình tiến đến. Hắc Ám Kỳ Lân đi lạc, nơi nào dùng đến điện chủ tự mình đi ra ngoài. Điện chủ, là ta thần triệu điện chủ trở về, xử lý trong điện sự vật. Túi người ở một bên vài người, chậm rãi đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng cười, chậm rãi đứng lên, ưu nhã hai chữ ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, phải không? Bổn điện đi thương khung đại lục sự tình, hắn vẫn luôn đều biết, mà trong điện sự vật, cũng một có người xử lý, không phải sao. Lấy thần hắc ám tới áp hắn. Hàn Ngạo Thần nói xong, kia mấy người sắc mặt hơi hơi cường một chút, lại lập tức khôi phục bình thường. Điện chủ hàng năm không ở hắc ám thần điện, ngươi còn có thể áp chế chính mình tân chức tiết ấu. Này nếu như bị thần hắc ám biết, điện chủ muốn như thế nào phụ trách. Cầm đầu người tiếp tục nói, hắn tự cao ở thần hắc ám trước mặt có nói chuyện địa vị, thực lực cũng muốn so Hàn Ngạo Thần cao một chút, cũng cho rằng Hàn Ngạo Thần không dám đem hắn thế nào. Mọi người nghe được Hàn Ngạo Thần áp chế chính mình tân chức tiết tấu, sôi nổi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Điện chủ vì cái gì sẽ làm như vậy? Ngạo Thần đôi tay phủ ở sau người, đối mặt người nó nghi ngờ, khoe miệng không có độ ấm tươi cười, như cũ treo lên, Á Minh Lam hạ nhưng thật ra nói, ta khi nào áp chế chính mình tân chức tiết tấu? Chẳng lẽ ta là có thể nghịch thiên mà làm? Những việc này, này đó Lao Đông Tây cư nhiên cũng có thể đủ điều tra ra. Xem ra là thật sự tưởng đem hắn từ điện chủ chi vị kéo xuống, chẳng qua, hắn chú định chính là vị trí này thượng vương giả, ngay cả thần hắc ám đều không thể quyết định, hắn đi lưu, càng đừng nói là hắc ám thần điện mấy cái địa vị cực cao nhân vật. Hắn lúc trước cùng thần hắc ám hứa hẹn, chỉ cần đạt tới tôn thần cấp bậc, liền phải hồi hắc ám thần điện. Mấy năm nay, hắn cũng theo chính mình cấp bậc mà đi, không đi cố tình tu luyện, thậm chí còn dùng quang nguyên tố kiểm chế chính mình tấn trước, chỉ là hắn tấn trước tiết tấu, vẫn luôn liền không có biến chậm quá. Liên ở hắn tưởng tùy ý tấn trước tiết tấu nhanh hơn thời điểm, Tiểu Khuynh Khuynh xuất hiện, hắn lại bắt đầu kiểm chế, chuyện này, ngay cả thần hắc ám đều chưa từng biết, này đó lao đông tây, cư nhiên điều tra ra. Hàn Ngạo Thần meo lại hai mắt, cất giấu mặc trong mắt nguy hiểm, lộ ra băng hàn ý cười. Ám Minh sắc mặt cứng đờ, hắn là không có chứng cứ, càng thêm không biết là cái gì nguyên nhân, làm điện chủ làm như vậy, nhưng hắn lại là thật sự làm chuyện này. Ám Minh Lam Hạ, người giống như trước nay cũng không biết, bổn điện ngọn nguồn, chỉ biết là thần hắc ám, truyền thụ ta vị trí này, vậy phiền toái Lam đi xuống hỏi một chút thần hắc ám, bổn điện ngọn nguồn, bổn điện đi lưu, có phải hay không hắn định đoạt. Lạnh băng hơi thở, nháy mắt ở chung quanh tản ra, Hàn Ngạo Thần trong ánh mắt, cũng trào ra sát khí. Thần hắc ám lại như thế nào, hắn phải làm sự tình. Hắn thần hắc ám, cũng không thể thay đổi. Ám Minh thân thể run một chút, hắn thật là không biết trước mắt người ngọn nguồn. Lúc trước hắn mới vài tuổi, đi đến hắc ám thần điện thời điểm, không ai phục trước mắt người, chỉ là hắn kia hồn nhiên thiên thành vương giả chi thế, cùng với sinh đều tới hắc ám chi lực, làm tất cả mọi người bái phục. Cứ việc hắn chỉ là còn tuổi nhỏ, nhưng làm việc thủ đoạn, không thể so bất luận cái gì một người nương tay. Bọn họ có cái thời điểm, thường xuyên suy nghĩ, trước mắt người, thật sự chỉ có vài tuổi chỉ linh sao. Hàn Ngạo Thần, đó chính là đứng ngạo nghệ hắc ám ý tứ, ngay cả hắc ám đều từ hắn tới khống chế, hắn, đến tột cùng là người nào? Vừa rồi lời nói, là thật là giả? Kia điện chủ, hắc ám kỳ lân rõ ràng ngươi đã tìm được, vì sao không lập tức mang về tới, tiếp thu thần điện xử phạt? Á Minh cũng không tính toán dễ dàng như vậy liền từ bỏ đả kích Hàn Ngạo Thần, có thể đả kích hắn một phần, là một phần, người này, tuyệt đối không thể đủ lưu tại hắc ám thần điện. Hắc ám kỳ lân lập tức căng chặt thân thể. Này đó lao ra hỏa, thật là càng ngày càng quá mức, thật sự dám đem đầu mâu chỉ hướng nó, đương nó kỳ lân là chết ta, ít nhất nó cũng chỉ là sợ hai huyết tiểm vương một con ma thú, cái khác ma thú, nhìn thấy nó, còn muốn kêu một tiếng kỳ lân vương, thật quá đáng. Hắc ám kỳ lân có công, bổn điện khen thưởng nó làm sao vậy? Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi trở về đi, thấy Ám Minh không tính toán tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài, hắn cũng không có nói thêm gì nữa, thân phận của hắn, hiện tại còn không phải công bố thời điểm. Có công. Hắc ám thần điện người sôi nổi nhìn thoáng qua một bên kỳ lân, nó trộm đi ra thần điện, có thể có cái gì công lao. Hắc ám kỳ lân nghe được Hàn Ngạo Thần nói nó có công, nguyên bản thấp thỏm bất an tâm tình, nháy mắt biến mất, eo cũng đình chỉ, đầu cũng ngẩng lên, ngẩng đầu nhìn trước mặt nhân loại. Hiện tại điện chủ đều nói nó có công, ai còn dám đối nó thế nào. Hắc ám kỳ lân càng ngày càng cảm thấy, chính mình trước mắt ý tưởng là sai, trước kia nó liền cảm thấy thần hắc ám đối nó tốt nhất, nhưng hiện tại, nó cảm thấy điện chủ đối nó tốt nhất, liền tính là thần hắc ám, nó tự mình trừ bỏ hắc ám thần điện, kia cũng sẽ trừng phạt nó, chính là điện chủ không có, còn giúp nó nói chuyện. Mặc kệ là vì cái gì nguyên nhân, điện chủ giúp nó nói chuyện, nó chính là cảm thấy điện chủ tốt nhất. Cho nên, nó quyết định, về sau liền nghe điện chủ, cái gì thần hắc ám, một bên đi thôi, nó mới không cần nghe thần hắc ám. Còn có điện chủ phu nhân, nó nhất định sẽ giúp điện chủ lại đi thấy điện chủ phu nhân, hắc ám kỳ lân tặc tặc cười. Chỉ cần nó không ở hắc ám thần điện, điện chủ không phải có cơ hội đi ra ngoài. Hắc ám kỳ lân mỹ nghĩ, dù sao về sau, nó đều sẽ không để ý tới thần hắc ám, chỉ để ý tới điện chủ. Liên như vậy vui sướng quyết định. Không biết hắc ám kỳ lân, có cái gì công lao? Ám Minh vững vàng, thấp giọng hỏi nói, hắn ở trong lòng liều mạng nhắc nhở chính mình, không thể cùng điện chủ giang thượng, nếu như bị thần hắc ám biết, kia nhất định sẽ làm bọn họ ăn không hết gói đem đi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt mở miệng, ngồi ở ghế dựa thượng. Trên người tản ra như có như không lười biếng hơi thở. Hắc ám kỳ lân ăn không ít nhị cốc tam tông người, này không phải công lao sao? Đây là lời nói thật, nó là ăn không ít nhị cốc tam tông người. Mọi người trước mắt sáng ngời, đều sôi nổi gật đầu, đúng vậy ở, này không phải hại chết công lao sao? Dám ăn nhị cốc tam tông người, hắc ám kỳ lân, liền công lớn một kiện A. Ám Minh bị tắc nói không ra lời, nhưng là hắn tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Một đôi tràn ngập tính kê con ngươi, nhìn về phía hắc ám kỳ lân. Nhưng nó kia cao ngạo bộ dáng, đích xác như là giết rất nhiều người giống nhau, hơn nữa những người này, đúng là nhị cốc tam tông người, như vậy nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Thật là có công lao. Ám Minh ứng hòa nói. Bổn điện còn ở xử lý sự tình, không biết ngươi nhanh như vậy đem bổn điện triệu hồi tới, đến tột cùng vì sự tình gì, nếu là không có gì sự tình, tự mình kêu điện chủ hồi điện, sẽ đã chịu cái gì xử phạt, nói vậy, ngươi trong lòng rõ ràng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói muốn xử phạt Tám Minh. Lúc này Quân Mộ Khuynh nếu là ở, chỉ sợ đầy đầu hắc tuyến lớn tiếng nói Hàn Ngạo Thần mới là nhất hắc cái kia, trận tròn mắt nói dối, rõ ràng chính mình đãi ở Thương Khung Đại Lục, không nghĩ rời đi là vì việc tư, hắn cư nhiên nói nhân ra tự mình kêu hắn trở về, quá tối, thật là quá tối. Hắc Ám Kỳ Lân nghe được Hàn Ngạo Thần nói, khỏe miệng bắt đầu run rẩy, nó nhịn cười ý, nhìn Ám Minh. Điện chủ thật đúng là lợi hại, rõ ràng lưu tại Thương Khung Đại Lục, là vì điện chủ phu nhân, hắn cư nhiên nói còn có chuyện không có xử lý, còn muốn phạt Ám Minh, xem ra Ám Minh tưởng đấu quá điện chủ, đó là không có khả năng sự tình, một chút khả năng đều không có. Ám Minh lập tức quỳ xuống đi, hắn phía sau bắt đầu còn đắc ý rào rạt người, đều quỳ rạp xuống đất. Thỉnh điện chủ chỗ tội. Xem ở vài vị là thần điện nguyên lão, bổn điện cũng không xử phạt các ngươi trọng, diện bích một năm, ở tư quá lâm, vài vị hảo hảo ngẫm lại chính mình sai lầm. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lộ ra một mặt diễn ngược, này đó lao ra hỏa, nửa điểm sự tình đều không có, liền đem hắn kêu đã trở lại, xử phạt bọn họ một năm, còn xem như nhẹ. Những người khác thân thể tức khắc run rẩy một chút, đi tư quá lâm diện bích một năm, này còn xem như nhẹ. Mọi người sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, rụt rụt cổ. Tự mình ra Hắc Ám thần điện tội lỗi đều so vài vị trưởng lao muốn đại, Hắc Ám Kỳ Lân chẳng những không có bị phạt, lại còn có công. Vài vị trưởng lao đem điện chủ kêu trở về, nay còn đã chịu xử phạt, một phạt vẫn là một năm. Một năm A. Nay vẫn là nhẹ, nếu là trọng, kia chẳng phải là 10 năm. Hắc Ám Kỳ Lân nghe được tư quá lâm ba chữ, thân thể run rẩy một chút, nơi đó, nó ba ngày đều cảm thấy trưởng, điện chủ cư nhiên làm nhân ra đi một năm. Kia chính là một năm A. Không phải một ngày, cũng không phải một tháng. Là, Ám Minh bọn họ nén giận mà đáp, có thể có biện pháp nào, mặc dù bọn họ biết, cũng không có chỉ chứng hắn chứng cứ, liền tính tới rồi thần Hắc Ám trước mặt, có hại vẫn là bọn họ mấy cái. Nếu như vậy, kia vài vị liền thỉnh đi. Hàn Ngạo Thần chỉ bọn họ phía sau, không nghĩ ở nhìn đến trước mắt vài người. Mấy người sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chính là không thể nói ra nửa câu oán hận, nhìn phía sau, bọn họ chậm rãi xoay người rời đi, tiếp thu mọi nơi phạt. Vài vị nguyên lão đều bị phạt, dư lại người, kêu một cái trong lòng run sợ, bọn họ tự nhận không có bọn họ vài vị có địa vị, điện chủ liền bọn họ đều phạt, kế tiếp, không phải đến phiên bọn họ sao. Nhìn mấy người rời đi, Hàn Ngạo Thần chậm rãi thu hồi con người, lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, ai có thể nói cho bổn điện, là ai, nói cho vài vị lam hạ, ta từ thần Hắc Ám nơi đó trở về sự tình. Nếu không phải bọn họ, hắn còn có thể nhiều bồi bồi tiểu khuynh khuynh mấy ngày. Mọi người thân thể đều ở run lên. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là không ai trả lời. Nếu không chịu nói, kia bổn điện liền không khách khí. Hàn Ngạo Thần đột nhiên đứng lên, chung quanh sôi trào sát khí. A, a, a. Ba tiếng kêu thảm thiết lúc sau, chạm mãn người Hắc Ám thần điện, tức khắc xuất hiện ba cái không vị. Đừng tưởng rằng, các ngươi chơi tiểu thông minh, bổn điện sẽ không biết. Ở hắn mí mắt phía dưới gian lận, si tâm vọng tưởng. Là, giữ lại người lập tức đáp, vẫn là điện chủ khủng bố. Bọn họ nơi nào là điện chủ đối thủ? Hắc Ám Kỳ Lân dùng mình một cái, điện chủ quá khủng bố, về sau nó nhất định sẽ không phản bội điện chủ, nhất định sẽ không, nó cũng không cái kia lá gan phản bội a, điện chủ như vậy lợi hại, điện chủ phu nhân lại là như vậy lợi hại, lại đại lá gan, nó cũng không dám phản bội a. Lan. Hàn Ngạo Thần trường tụ vung lên, lạnh lùng phun ra một chữ. Mọi người như là thấy được sinh mệnh ánh dạng đông, lập tức đáp, xoay người một đường chạy như điên rời đi, kia tốc độ hận không thể lại trường hai cái đuổi ra tới. Ám Kỳ Lân Thái Dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nó muốn hay không cũng rời đi hảo, chẳng lẽ điện chủ cùng nó thu sau tính sổ. Chờ đến điện trên không không một người thời điểm, Hắc Ám Kỳ Lân chậm rãi xoay người, cười ha hả mà lộ ra một cái tươi cười, điện chủ, ta có thể đi rồi sao? Nó thật sự rất muốn rời đi, nhìn đến ánh mắt kia, nó cũng đã thể sắc và tinh thần sợ hãi. Mấy ngày nay sự tình. Yên tâm, ta một chữ đều sẽ không nói. Cũng sẽ không theo thần Hắc Ám nói, ai đều sẽ không nói. Nó đều đã quyết định cấp điện chủ làm việc, liền nhất định sẽ không nói nữa. Ân, ngươi đi đi. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nháy mắt biến mất ở Hắc Ám thần điện. Hắc Ám Kỳ Lân lập tức nhẹ nhàng thở ra, chậm gì gì mà hướng bên ngoài đi đến, nó là càng ngày càng cảm thấy điện chủ so thần Hắc Ám hảo. Hàn Ngạo Thần ra thần điện lúc sau, xuất hiện ở một cái u ám trong phòng. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, là vì cái gì? Thô nặng uy nghiêm thanh âm vang lên. Ta không cần phải nói cho ngươi, ta hành tung. Hắn muốn biết chính mình hành tung, còn chưa đủ tư cách. Đừng quên thân phận của ngươi. Ta biết, bất quá, ngươi giống như quên mất thân phận của ngươi, còn có thuộc hạ của ngươi, cũng quên mất chính hắn chức trách, sự tình hôm nay, ta không nghĩ ở nhìn đến lần thứ hai. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra sắc bén lạnh băng. Ta đã biết. Một cái khác thanh âm rõ ràng mềm xuống dưới. Hàn Ngạo Thần hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi, vương giả hơi thở, ở chung quanh tùy ý. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung nhìn nơi xa sân, trên mặt đều là lo lắng bộ dáng, từ ngày đó lúc sau, nàng liền không có ra tới quá, cũng không biết ở Lý Mạn đã xảy ra sự tình gì. Trấn, Khuynh Nhi có hay không nói nàng đi vào làm cái gì? Gia Cát Dung Dung không biết bao nhiêu lần hỏi phía sau trợ phu. Không biết. Quân Trấn lắc đầu, phải biết rằng, hắn cũng sẽ không ở ngoài cửa chờ. Đơn giản hai câu đối thoại, hai người lại an tĩnh xuống dưới, bốn con mắt gắt gao nhìn cửa phòng, biểu tình lại như vậy khẩn trương cùng lo lắng. Trong phòng Nhân Nhi, luyện chế trên tay vũ khí, mấy ngày này, nàng đã luyện hỏng rồi rất nhiều kiện, đây là cuối cùng một chút tài liệu, nếu là lại không thành công, nàng phải một lần nữa tìm tài liệu luyện khí. Chủ nhân, ngươi đã mệt mỏi vài thiên, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Chi Chi đã biến trở về hồ ly bộ dáng, nàng ghé vào trên giường, rồi rắm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân cũng không sợ chính mình mệt mỏi, một khi nghiêm túc làm một việc, ai cũng không thể ngăn cản. Không cần, ta ăn đan dược, liền tính là một tháng không ngủ, cũng sẽ không có sự. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, chuyên tâm mà khống chế được trên tay hỏa hậu. Chi Chi gật gật đầu, hảo đi, nàng đã nói qua vài thiên, chủ nhân vẫn là không ngủ, hình như là thật sự một chút sự tình đều không có giống nhau. Chủ nhân, ngươi muốn luyện chế cái gì, đều luyện chế nhiều như vậy kiện, đều không có thành công. Quá dối rắm. Một cái châm cài, chỉ cần mang lên châm cài, là có thể đem ta tóc nhan sắc giấu đi. Có nó nhan sắc đôi mắt người có rất nhiều, cho nên, nàng cũng không lo lắng, chính mình đôi mắt nhan sắc, bị người hoài nghi, chỉ là này tóc, nàng không thể không che giấu lên. Cũng không phải mỗi người đều gặp qua Quân Mộ Khuynh, bọn họ cũng chỉ là nghe nói chính mình có được mắt đỏ tóc đỏ mà thôi, cho nên, nguyên nhân chính là vì là như thế này, nàng mới càng muốn luyện chế ra cái này thần khí. Chủ nhân đầu tóc hảo hảo xem, ta đều tưởng đem đầu tóc biến thành màu tím, chính là không được, chủ nhân ngươi làm gì còn muốn giấu đi. Chi Chi nghi hoặc hỏi, như vậy liền khá xinh đẹp, chủ nhân làm gì muốn luyện chế thần khí, che giấu chính mình tóc nhan sắc. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, là đẹp, nhưng là cũng quá nhận người chú mục. Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ giấu đi tóc đỏ. Lâm Quân Đại Lục người nhất định cũng biết nàng là tam nguyên tố, nàng nếu là tóc đỏ mắt đỏ đi qua đi, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, ở Thương Khung Đại Lục cũng đã đủ phiền, nàng nhưng không nghĩ tới rồi Lâm Quân, còn đưa tới một ít không cần thiết phong ba. Liên ở Chi Chi còn muốn nói cái gì thời điểm, Quân Mộ Khuynh biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nàng cũng không dám nói nữa, chuyên tâm mà nhìn trong ngọn lửa gian đồ vật. Kim sắc quang mang chậm rãi long lánh, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng lập tức thu hồi ngọn lửa, kim sắc châm cài, chậm rãi ở không trung hiện ra. Cây châm nhan sắc là màu đen, cây châm trừ bỏ màu đen, liền không còn có cái khác nhan sắc, chỉ là nó chung quanh chớp động kim sắc quang mang, cây châm hình dạng cũng có chút kỳ quái, nhìn không ra tới đó là cái gì. Chủ nhân, đây là ngươi muốn cây châm sao? Cư nhiên là thiên hỏa thần khí, chủ nhân cư nhiên đã có thể luyện chế thiên hỏa thần khí. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lập tức dùng cây châm cắt qua ngón tay, tích một giọt máu tươi ở mặt trên, kim sắc quang mang chợt lóe mà qua, màu đen cây châm trở nên bình thường lên. Thiên hỏa thần khí. Thiên hỏa thần khí A, vẫn là chủ nhân lợi hại. Đương nhiên, nàng nhiều như vậy thứ thất bại, chính là bởi vì này đó không phải thiên hỏa thần khí, cái khác cấp bậc. Nàng nếu là muốn, tùy thời đều có thể luyện chế ra tới, như vậy nghiêm khắc yêu cầu thiên hỏa thần khí, đơn giản là, thiên hỏa thần khí, nhất không dễ dàng bị người nhìn thấu. Chi Chi từ trên giường nhảy xuống, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, ta có hay không lễ vật? Nhìn đến kia cây trầm, nàng cũng giống như muốn. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Chi Chi, ngồi xổm xuống thân thể, kia một cái lưu ly lục lạc tròng lên Chi Chi phía trước móng trái thượng, cái này là lưu ly linh, liền tính ngươi đi lại xa, chỉ cần lay động lục lạc. Ta liền sẽ nghe được. Chính là sợ Chi Chi đi lạc, nàng mới cố ý chuẩn bị. Gia hỏa này có cái thời điểm đi theo ăn liền rời đi, một chốc một lát còn tìm không đến thu ảnh, dứt khoát làm lục lạc cho nàng hảo. Ha ha, cảm ơn chủ nhân, màu tím lục lạc, ta rất thích. Chủ nhân riêng đem nhan sắc biến thành màu tím, vẫn là lưu ly, quá thích. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, hướng gương trước mặt đi đến, nhìn một thân lửa đỏ chính mình, nàng nhẹ nhàng đem rối tung ở trên lưng đầu tóc đơn giản vắn khởi. Lại màu đen, cây châm cố định trụ. Cây châm một đụng tới tóc, nguyên bản màu đỏ sợi tóc liền bắt đầu một chút chậm rãi biến thành màu đen. Thẳng đến kia tóc đều biến thành màu đen, Quân Mộ Khuynh trên mặt mới lộ ra một nụ cười, hiện tại tóc là màu đen, cũng chỉ có đôi mắt không phải, liền tính là có người tưởng nhận ra nàng tới, cũng không có đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh hơi chút chuyển động một chút, nhìn trên người màu đỏ quần áo, nhíu nhíu mày, bất quá nàng giống như chỉ có màu đỏ quần áo, tính, cứ như vậy đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Quân Mộ Khuynh liền hướng ngoài cửa đi đến, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại chính là ở chuẩn bị một chút, là có thể đi Lâm Quân Đại Lục. Kéo kẹt. Đóng cửa mấy ngày cửa phòng, rốt cuộc bị mở ra, Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra một mặt vui sướng, mà khi bọn họ nhìn đến kia màu đen đầu tóc thời điểm, trên mặt lại lộ ra nghi hoặc. Đây là sao hồi sự? Kia tóc đỏ như thế nào sẽ biến thành tóc đen? Khuynh Nhi, ngươi đây là? Gia Cát Dung Dung nghi hoặc hỏi. Nãi nãi, ta chỉ là luyện chế một kiện có thể biến tóc nhan sắc cây trâm, không có việc gì, như vậy thoạt nhìn, sẽ tương đối đại chúng một chút. Tới rồi Lâm Quân nàng nhưng phải cẩn thận, nhìn đến lần trước tới Thương Khung Đại Lục buông xuống giả nhiều như vậy, nói không chừng Lâm Quân Đại Lục tôn thần một chảo liền một đống. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, thật là, chỉ là này đôi mắt, còn có bên trong lập lòe lóa mắt quan mang, như thế nào đều che giấu không đi. Ngươi thật sự quyết định muốn đi? Quân Trấn không yên tâm mà hỏi lại một lần. Đương nhiên, Gia Gia, mãi mãi, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được phụ thân, hơn nữa đem hắn mang về tới. Nàng nhất định sẽ tìm được phụ thân. Nhất định sẽ. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung đều gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Ngươi nếu muốn đi, muốn hay không lại chuẩn bị cái gì? Gia Cát Dung Dung cẩn thận hỏi. Nãi nãi, ngươi giúp ta chuẩn bị mấy bộ màu đỏ nam trang nữ trang, còn có màu trắng, màu đen, đều chuẩn bị mấy bộ, màu đỏ nhiều điểm. Muốn xuyên qua rừng ma vực, còn muốn một đoạn thời gian, nàng đến nhiều chuẩn bị một chút ăn, còn hữu dụng, ai biết rừng ma vực bên trong đồ vật có thể ăn được hay không? Hảo. Gia Cát Dung Dung gật gật đầu, này đó khẳng định là muốn chuẩn bị. Cái khác ta chính mình chuẩn bị thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, kia tươi cười đem trên người nàng băng hàn hơi thở che lấp đi không ít. Quân Trấn do dự một chút, từ trong tay háo mặt lấy ra một cái hộp nhỏ, nha đầu, đây là ngươi 15 tuổi cập kê lễ vật, nhật tử còn muốn quá một đoạn thời gian, nhưng là lúc ấy, ngươi đều ở rừng ma vực bên trong, chúng ta liền trước tiên cho ngươi chuẩn bị. Bất chi bất giác, nàng đều mau cập kê. Cập kê. Nhanh như vậy. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, thời gian này quá khứ, nàng đều bất chi bất giác. Hảo. Quân Mộ Khuynh không có cự tuyệt, đem lễ vật thủ hạ, trực tiếp bỏ vào không gian. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung thấy Quân Mộ Khuynh không cự tuyệt, đều vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Chuyện ngoài lề. Ngừng. Đã tới chậm, ngọt ngào trước nói thanh xin lỗi, tin tưởng thân nhóm cũng nghe nói, gần nhất trang web đại càn quét, khủ khủ, cái này. Ngọt ngào hôm nay vẫn luôn đều ở chú ý những việc này, cho nên vãn đổi mới, ngoà ngoạ. Tiểu Khuynh Khuynh liền phải đi Lâm Quân, yên tâm, thực mau là có thể nhìn thấy Tiểu Thần Thần, đến nỗi Tiểu Thần Thần còn có gì thân phận, khu khu, giới cái, trước không tiết lộ hà, ngẩn. Đừng chúng ta. Chương 48 rừng rậm phù quang. Thoăn thoắt thân ảnh từ trong rừng cây vội vàng hiện lên, đỏ đậm con ngươi sắc bén mà quét về phía chung quanh, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Chủ nhân. Chúng ta thật sự muốn nửa năm trong vòng đi ra ngoài sao? Thủy Nhận đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, bọn họ hiện tại đã đi vào rừng ma vực, chủ nhân nói nửa năm thời gian xuyên qua rừng rậm. Nhưng rừng rậm bên trong nguy hiểm thật mạnh, không biết khi nào liền gặp được kỳ quái sự kiện, bọn họ còn không biết Lâm Quân Đại Lục rốt cuộc ở cái gì phương vị, nửa năm thời gian có thể hay không đoạn một chút. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, dưới chân nện bước chậm rãi dừng lại, đỏ đậm con ngươi nhìn quét liếc mắt một cái xung quanh, nàng đạm mạc mở miệng. Không tồi. Nhiều nhất nửa năm. Chỉ có ở nghịch cảnh hạ, bọn họ mới có sở trưởng thành, lưới dao gió Thủy Nhận đều đã trở lại, nuốt sắt còn không có trở về, nàng không biết nuốt sắt xảy ra chuyện gì, lại tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ tưởng lưới dao gió Thủy Nhận giống nhau, cường thế mà về. Xem Nguyệt cùng Thuận Gió từ trước mặt vội vàng đi tới, bọn họ cũng cảm thấy lưu tại Quân Mộ Khuynh bên người, có lẽ sẽ không tồi, huống hồ còn có Thủy Nhận ở, bọn họ luôn luôn là tốt nhất đồng bọn, như thế nào sẽ ném xuống đối phương, một mình một người rời đi. Cứ như vậy, bọn họ hai chỉ ma thú, cũng thuận lý thành trương đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cùng nàng cùng đi Lâm Quân Đại Lục. Uy, các ngươi hai cái, làm gì luôn ném xuống ta? Hòa huynh vội vàng đuổi kịp, thở phì phì mà nhìn xem Nguyệt cùng Thuận Gió, bọn họ là ba cái là cùng đi, kết quả bọn họ hai cái luôn ném xuống chính mình. Tiểu quả đen, là tốc độ của ngươi, so ra kém chúng ta hai cái, không liên quan chuyện của chúng ta. Thuận Gió quay đầu đắc ý rào rạt mà nói, cấp bậc cũng chưa bọn họ cao. Muốn đuổi theo thượng hắn cùng xem Nguyệt, đó là không có khả năng sự tình. Hòa huynh thở phì phì mà nhanh hơn tốc độ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới miễn cưỡng đi theo bọn họ hai cái phía sau. Nhìn đến bọn họ ba cái trở về, Quân Mộ Khuynh lập tức hỏi, các ngươi phát hiện cái gì không có? Muốn xuyên qua rừng ma vực, cần thiết mọi chuyện cẩn thận, nghe quân gia lão gia hỏa nói, năm đó là tộc nhân ở rừng ma vực tìm được rồi cái gì truyền tống trận, bởi vì thời gian lâu lắm, lúc trước tổ tiên cũng không có nghĩ tới, có người sẽ biết Lâm Quân đại lục, liền không có nhớ kỹ, kia địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Làm cái gì? Chẳng lẽ liền chuẩn bọn họ biết Lâm Quân đại lục, rốt cuộc như vậy một khối đại lục, không có khả năng sẽ không bị hậu nhân biết, nhưng cái đó tổ tiên có thể hay không tưởng quá đơn giản. Phía trước chính là Phù Quang Khu, chúng ta đêm nay muốn ở gần đây qua đêm, ở Phù Quang Khu qua đêm quá nguy hiểm. Xem Nguyệt cung kính mà trả lời, hoàn toàn có một cái làm thuộc hạ bộ dáng. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Xem Nguyệt như vậy cung kính mà đối đãi chính mình, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại cũng chưa nói cái gì. Kia đêm nay liền ở gần đây nghỉ ngơi tốt, dù sao chúng ta cũng đi rồi một ngày, đã sớm âm Nguyệt thành rất xa. Phù Quang Khu, Phù Quang ăn mòn người thân thể cùng vô hình, ngay cả cao cấp ma thú cũng không dám dễ dàng trêu chọc Phù Quang. Phù Quang một khi một con đã chịu công kích, sẽ có hàng ngàn hàng vạn xuất hiện hỗ trợ, là tương đối đoàn kết sinh vật. Thế giới này, thật đúng là cái gì đều có, Phù Quang đều có thể giết người, kia còn có chuyện gì không thể làm được. Quân Mộ Khuynh, ta cùng ngươi nói, chúng ta tộc trưởng đã từng nói qua, làm chúng ta ngàn vạn đừng đi trêu chọc Phù Quang. Hòa Huỳnh cảnh giác mà nhìn chung quanh, quá nguy hiểm, Phù Quang gì đó, bọn họ tuy rằng không có gặp được quá. Nhưng là tộc trưởng cùng bọn họ nói khởi thời điểm, bọn họ đều cảm giác được sởn tóc gáy. Ta biết, nàng lại không phải không có việc gì tìm việc, tự nhiên là sẽ không đi trêu chọc kia Phù Quang đã đến. Đêm nay liền thay phiên gác đêm, chủ nhân, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thủy Nhận nhẹ giọng nói, thanh âm cực kỳ mà ôn nhu. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nếu là thay phiên gác đêm, đương nhiên ta cũng muốn tính ở trong đó. Quân Mộ Khuynh nói xong, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Thủy Nhận há miệng thở dốc. Nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, chung quy cái gì đều không có nói, chủ nhân quyết định sự tình, hắn là không thể thay đổi, huống hồ lấy chủ nhân thực lực, rừng ma vực ma thú, còn không dám thương tổn nàng. Thuận Gió vừa muốn nói gì, thấy Thủy Nhận lắc đầu, cũng liền nhắm lại miệng, làm hắn kinh ngạc chính là, Quân Mộ Khuynh, cư nhiên chịu theo chúng ta giống nhau, một chút cái giá đều không có. Hòa Huynh nhìn thoáng qua Thuận Gió, hừ nhẹ một tiếng, có cái gì hảo kỳ quái, Quân Mộ Khuynh chính là cái dạng này, nàng đều đã nhìn quen. Tuy rằng bắt đầu thời điểm, nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên, mặt sau cũng biết Quân Mộ Khuynh cùng những nhân loại khác cũng không giống nhau. Mấy chỉ ma thú chạy nhanh thu thập hảo địa phương, các làm sự tình, mà Quân Mộ Khuynh ngồi ở trên ngọn cây, đôi mắt nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn rừng rậm chỗ sâu trong, Quân Mộ Khuynh ngồi ở ngọn cây dựa vào trên thân cây, nhìn nơi xa, Lâm Quân đại lục, kia lại là một cái như thế nào thế giới. Phát hiện chính mình nghĩ vậy chút nhàm chán vấn đề lúc sau, Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu. Chính mình luôn luôn không đều là đi một ít không biết phía trước là gì đó lộ sao, nếu như vậy, còn có cái gì tất yếu nghi hoặc, mặc kệ đó là cái gì thế giới, nàng đều sẽ đi một cái thuộc về nàng con đường của mình ra tới. Cập kê. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nghĩ đến chính mình mau cập kê, trong đầu hiện lên quân trấn cho chính mình đồ vật, nàng chạy nhanh từ trong không gian mặt, lấy ra cái kia cái hộp nhỏ. Cập kê hạ lễ. Ở trong trí nhớ mặt, giống như cập kê là tới rồi thích hợp thành thân tuổi tác, dựa. Lao ra hỏa này, 15 là cập kê, nhưng là 18 không phải còn thành công người lễ sao. Ở Thương Khung Đại Lục, 15 tuổi cập kê, kia chỉ là nhắc nhở nữ nhi ra, tới rồi thích hợp thành thân tuổi tác, trung gian 3 năm, người nhà liền sẽ cấp thiếu nữ chọn lựa nhà chồng, chờ đến 18 tuổi thành nhân lễ liền gả qua đi, chính là nàng giống như 15 tuổi cũng chưa đến đi. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà mở ra hộp, ánh vào mi mắt, chính là một tờ giấy nhỏ. Lao già này làm cái gì? Khuynh Nhi. Đưa ngươi mở ra hộp thời điểm, không phải đã tới rồi Lâm Quân, chính là ở đi trên đường, ra ra cũng không có gì tặng cho ngươi, cái hộp này đồ vật, là tổ tiên lưu lại, nghe tổ tiên nhóm nói, hộp bên trong tiểu thiết khối, là tiến vào Lâm Quân đại lục mấu chốt, còn có chính là thời gian vấn đề, Thương Khung đại lục 1 năm, tương đương với Lâm Quân đại lục 10 năm, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ bên kia tôn thần so Thương Khung đại lục muốn nhiều, đây đều là bởi vì thời gian duyên cớ. Đương đem rào rạt tán tán một đống lớn đồ vật sau khi xem xong, Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, lão gia hỏa này, cư nhiên sáng sớm không nói cho nàng. Nàng liên nói ngắn ngủn 4 năm thời gian, nhị ca tính tình, như thế nào sẽ có như vậy đại thay đổi, cảm tình ở đối với Lâm Quân đại lục tới nói, nơi đó đã qua 40 năm. 40 năm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn à, nếu là nhị ca cưới vợ sinh con, hài tử hiện tại đều so nàng lớn. Dựa. Quân Mộ Khuynh đã hoàn toàn trong gió hỗn độn, nàng mà nhìn trên tay tờ giấy, thế giới này có thể hay không quá thần kỳ. Huyền Kim, ngươi chưa nói, Lâm Quân đại lục, thời gian trôi đi so Lâm Quân Đại Lục muốn mau. Có lầm hay không, một năm, tương đương với bên kia 10 năm, khó trách nhân gia tôn thần nhiều như vậy, hiện tại nghĩ đến, một chút đều không kỳ quái. Ngươi không hỏi, ta nơi nào nhớ rõ. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, nó là quên nói, đại ở khóa Long Tháp như vậy nhiều năm, nơi nào còn nhớ rõ bên ngoài sự tình, có thể nhớ kỹ một bộ phận, đã thực không dễ dàng. Nàng nào biết đâu rằng thời gian vấn đề này. Mặt đất độ cao không giống nhau, thời gian trôi đi đương nhiên cũng không giống nhau, cho nên cũng không có gì hảo kỳ quái, thời gian trôi đi mau, có lợi cũng có tệ, thương khung đại lục cấp bậc tuy rằng không cao lắm, nhưng bọn họ cơ sở đánh tương đối hảo, lực lượng cũng sẽ rắn chắc một chút, Lâm Quân đại lục cấp bậc là đã tới, nhưng là ở trên thực lực mặt, liền không như vậy rắn chắc. Đây cũng là vì cái gì, thời gian trôi đi mau, là có chỗ lợi, nhưng là có chỗ lợi đồng thời, cũng có nhất định khuyết tật. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tuy rằng nói là một kiện tương đối cầu huyết sự tình, nhưng rốt cuộc đó chính là hiện thực không phải. Vậy ngươi biết truyền tống trận sự tình sao? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nói rừng rậm bên trong có truyền tống trận, lại không biết ở địa phương nào, nàng muốn như thế nào tra khởi. Cái kia là thượng cổ lưu lại truyền tống trận, thượng cổ mới sẽ không theo các ngươi giống nhau, hai khối đại lục không có liên hệ, lúc ấy đi thông Lâm Quân mà truyền tống trận còn rất nhiều, thượng cổ lúc sau, này đó liền chậm rãi biến mất không thấy, các ngươi tổ tiên đều bên này. Đều là bao lâu trước sự tình, cho nên, vẫn là không thể ôm hy vọng. Huyền Kim khinh thường mà nói. Cũng là. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, kia đều là bao lâu sự tình trước kia, nếu là đem hy vọng toàn bộ phóng tới truyền tống trận mặt trên, cuối cùng nếu là cái kia truyền tống trận đã hủy hoại, hoặc là căn bản không thể dùng, cuối cùng thất vọng mà về cũng không được. Huyền Kim lười biếng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngươi cũng đừng quá ngạc nhiên, trên thế giới này, vốn dĩ chính là việc lạ gì cũng có, ngắn ngủn 40 năm. Đối với Lâm Quân người tới nói, kia không tính cái gì, chỉ cần bọn họ cấp bậc lên rồi, sinh mệnh cũng sẽ tùy theo kéo dài, liền tính một người sống thượng trăm năm, hơn 1000 năm, kia cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Nó cũng không biết chính mình sống bao lâu thời gian, vẫn luôn đều không có tính. Ngắn ngủn 40 năm. Đối thương khung đại lục tới nói 40 năm, đã xem như nhân sinh hơn phân nửa, có chút người chưa chắc có thể sống 40 năm. Bất quá cũng là, đạt tới cấp bậc, sinh mệnh liền sẽ kéo dài. Tiến vào thần môn lúc sau, liền sẽ đình chỉ ra cả, liền tính hỏa thượng trăm năm, hơn 1000 năm, kia cũng là cái kia bộ dáng. Bất quá Quân Mộ Khuynh, vẫn là thoáng xấu hổ một chút, hơn 1000 năm đều là một cái bộ dáng, nhân yêu à. Nếu ngươi cũng biết ngươi muốn biết, ta cũng nên bế quan một đoạn thời gian, ta tốt xấu cũng là đường đường ngũ trảo kim long, huyết điểm xuất quan lúc sau, khẳng định kia lực lượng lại sẽ thượng một tầng lâu, ta không thể bị nó vượt qua. Nói, Huyền Kim thanh âm biến mất ở trong không gian mặt. Quân Mộ Khuynh đem ý thức từ trong không gian mặt lôi ra tới, nhìn chung quanh một mảnh yên tĩnh, không cấm thở dài, thế giới này, quả nhiên so với chính mình ngẫm lại còn muốn phức tạp nhiều. Đem hết thể thu thập hào lúc sau, Thủy Nhận đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân. Thủy Nhận, là Doãn Đại ca làm ngươi tiện thể nhắn cho ta sao? Ân. Thủy Nhận gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài, mặt trên có cổ xưa đồ đằng, nhìn qua giống người, lại tưởng thú, giống như còn có rừng rậm, trung gian có cái rất lớn vương tự. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, tiếp nhận lệnh bài, đây là cái gì? Vương. Chủ nhân xem mặt khác một mặt sẽ biết. Thủy Nhận chỉ lệnh bài mặt khác một mặt, không nghĩ tới chủ nhân cho một khối hiệp hội lính đánh thuê lệnh bài cấp Doãn thí sát, lại được đến một khối càng thêm lợi hại. Quân Mộ Khuynh hồ nghi quay cuồng lệnh bài, quen thuộc chữ ánh vào mi mắt, nàng trong ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, lính đánh thuê chi vương lệnh bài. Cư nhiên là lính đánh thuê chi vương lệnh bài, như thế nào sẽ ở Thủy Nhận trên tay? Đây là Doãn thí sát cấp chủ nhân. Hắn biết ngươi muốn đi Lâm Quân Đại Lục, liền đem cái này cho ngươi, hắn nói, ngươi sẽ dùng tới. Lính đánh thuê chi vương lệnh bài, đó chính là có thể hiệu lệnh sở hữu lính đánh thuê, chỉ cần đăng ký lính đánh thuê, vậy cần thiết nghe này khối lệnh bài chủ nhân mệnh lệnh. Danh ta ca. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng chấn động, lính đánh thuê chi vương lệnh bài, có cái này, nàng cũng coi như có bảo đảm, chỉ là, Doãn Đại ca như thế nào sẽ có này lệnh bài. Hắn có hay không nói là này khối lệnh bài nơi nào tới. Doãn Đại ca nhất định là biết, ở Âm Nguyệt Thành thời điểm, nàng nếu là nhìn đến này lệnh bài, nhất định sẽ làm Thủy Nhận đưa trở về, lúc này mới làm hắn tới rồi rừng ma vực lại cho chính mình, như vậy, liền tính chính mình tưởng đổi về đi, cũng không có cơ hội. Thủy Nhận sắc mặt ôn hòa mà lắc đầu, như hồng mao thanh âm chậm rãi truyền đến, hắn chỉ là nói, làm chủ nhân hảo hảo lợi dụng này khối lệnh bài, hơn nữa nói, hắn nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thủy Nhận khỏe miệng run rẩy một chút. Cái kia Doãn thí sát tùy tiện, nói với hắn lời nói, đều là cười ha hả, chính là nói cuối cùng một câu thời điểm, lại như vậy nghiêm túc, hại hắn cho rằng có cái gì đại sự, kết quả, cuối cùng mạo một câu nói như vậy ra tới, hắn tức khắc hết trôi nói rồi. Còn nói cái gì sao? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi. Chính là Doãn Ý Liễu Nguyệt vẫn luôn muốn gặp chủ nhân. Thủy Nhận bình tĩnh nói. Ách, không cần. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc đầu. Nàng nói, nếu không phải ngươi, nói không chừng, nàng còn sẽ không gả cho Triệu Cùng, cho nên muốn cảm ơn ngươi. Thủy Nhận tiếp tục nói. Quân Mộ Khuynh trên trán trượt xuống ba điều hắc tuyến, Thủy Nhận nói chuyện, khi nào, cũng thích lưu một tiết nói một tiết, hắn sớm nói Y Lệ Nguyệt đã gả chồng không phải hảo, còn nói vẫn luôn muốn gặp nàng, nghĩ đến kia nha đầu vẫn luôn đều chỉ như vậy nhiệt tình, nàng liền rất xấu hổ. Còn có hay không? Đã không có. Thủy Nhận lắc đầu, hắn chỉ đi Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, cái khác địa phương, hắn không có đi. Ta đã biết, ngươi đi nghỉ ngơi. Thái Dương đã dần dần rơi xuống, màn đêm cũng mau buông xuống. Hảo. Thủy Nhận xoay người trở về đi. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trên ngọn cây, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng không biết thế nào, nàng hẳn là làm Thủy Nhận cũng đi Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn nhìn xem bọn hắn thế nào. Màn đêm chậm rãi rơi xuống, bốn đầu ma thú chỉ là dựa vào một bên nghỉ ngơi, Quân Mộ Khuynh như cũ ngồi ở trên ngọn cây, nhìn rừng rậm chỗ sâu trong. Rừng rậm bên trong thường thường sẽ phát ra quang mang nhàn nhạt, còn có một ít thậm chí hướng bọn họ bên này bay tới, bất quá còn không có quá mức tới gần, cũng đã rời đi. Phù quang cùng đom đóm giống nhau đồ vật. Thấy phù quang không có hướng bọn họ bên này, Quân Mộ Khuynh dứt khoát nhắm mắt lại, không có đi để ý tới chúng nó. Gió nhẹ nhẹ nhàng ở trong bụi cỏ mặt nhẹ phẩy mà qua, chỉ là rừng rậm ban đêm, chú định chính là không bình tĩnh, liền tính không có phù quang công kích, nhưng nơi này, dù sao cũng là rừng ma vực, chung quanh ma thú nhiều đến không xuể, thánh thú cái gì cũng không phải không có. Nơi này đã thuộc về bên trong mảnh đất, thánh thú đương nhiên cũng có, rừng ma vực vốn dĩ liền hung hiểm vô cùng. Trong đêm đen, từng đôi mắt lập lòe ra tham lam quan mang, nhìn trên ngọn cây người, chúng nó đều vô cùng khát vọng đem nàng nuốt vào. Đỏ đậm con ngươi cảm giác được chung quanh sắc bén ánh mắt, nháy mắt mở, Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh tham lam con ngươi, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, thân thể như cũ duy trì vừa rồi bộ dáng, không có hoạt động. Ma thú dần dần tới gần, không có chú ý tới bọn họ phía sau bốn đôi mắt không biết ở khi nào đã mở, đều sôi nổi nhìn về phía chúng nó bên này. Bốn con thánh thú, ở tiến vào rừng ma vực thời điểm, Quân Mộ Khuynh liền nói, thu liễm khởi cao cấp ma thú uy áp, như vậy xuyên qua rừng rậm mới có ý tứ. Lúc ấy Hỏa Huynh liền cảm thấy Quân Mộ Khuynh điên rồi, người khác hận không thể nhiều mấy chỉ ma thú tới phóng thích uy áp, nàng chính mình có, cư nhiên còn muốn bọn họ che giấu hơi thở, bất quá Quân Mộ Khuynh luôn luôn cùng người khác không giống nhau, nàng cũng liền bình tĩnh. Các ma thú sôi nổi tới gần Quân Mộ Khuynh, còn không biết chính mình đã chết đã đến nơi, mọi người ở đây đem ánh mắt đều đặt ở ma thú trên người thời điểm. Màu tím thân ảnh nháy mắt từ trong không gian mặt chợt lóe mà qua. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh rỗi tay đi bắt, chỉ là cũng đã không còn kịp rồi. Chi Chi đứng ở không trung, vũ mị mà bán ra nện bước, nhìn trên mặt đất bất quá mới linh thú cấp bậc ma thú, đô đô miệng. Chủ nhân, mới linh thú cấp bậc mà thôi, ta muốn ăn thần thú ma hạch. Nó đã thật lâu đều không có ăn qua ma hạch, hảo muốn ăn hảo muốn ăn. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Chi Chi, liền biết Chi Chi nhìn đến ma thú lúc sau, liền sẽ không bình tĩnh. Hiện tại cư nhiên lại xảo ăn ma hoạch, vẫn là thần thú. Kia lại qua một thời gian, nàng không phải muốn ăn thánh thú, nơi nào có nhiều như vậy thánh thú cho nàng ăn a? Nhìn đến kia nói màu tím thân ảnh chợt lóe mà qua, sở hữu ma thú đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản bọn họ cho rằng những nhân loại này, một mình tiến đến, không nghĩ tới còn mang ma thú. Chỉ là này chỉ ma thú giống như có điểm không biết sống chết, nói nếu là thần thú ma hoạch, kia chẳng phải là khinh thường chúng nó. Giống. Ma thú thấy trước mắt người đã tỉnh, cũng không hề che giấu, nổi giận gầm lên một tiếng. Giống. Thấy vẫn luôn ma thú giống ra tiếng, cái khác cũng phát ra tiếng hô, trong ánh mắt tham lam, trở nên càng thêm nồng đậm. Quân Mộ Khuynh chậm rãi di động thân thể, cười như không cười mà nhìn trên mặt đất đứng ma thú. Chi Chi, này đó ma thú, ngươi nếu là toàn bộ giết, ma hạch liền về chính ngươi. Thật sự. Chi Chi kinh hỉ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, khoe miệng thiếu chút nữa tràn ra nước miếng. Đương nhiên. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Quân Mộ Khuynh trả lời, thành công làm Chi Chi khỏe miệng tràn ra nước miếng, nhìn phía dưới 1, 2, 3. Thật nhiều chỉ ma thú, trong ánh mắt lập lòe ra cơ khát quan mang, thật nhiều ma hạch. Nguyên bản muốn động thủ 4 con ma thú, nhìn đến Chi Chi cơ khát biểu tình, bọn họ sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, phía sau lưng dâng lên lạnh lẽo hàn ý. Trên mặt đất vây lại đây ma thú, nhìn đến Chi Chi một đôi phiếm lục quang đôi mắt, không cấm lui về phía sau một bước, da đầu bắt đầu tê dại. Mãnh liệt bất an nảy lên trong lòng, bọn họ không có cảm giác là chính mình ăn trước mắt người cùng ma thú, ngược lại có loại bị trước mắt ma thú theo dõi cảm giác. Hơn nữa, trước mắt ma thú có thể nói a, có thể nói ma thú, đó là cái gì? Kia chẳng phải là thần thú? Nhìn đến ma thú trong ánh mắt khủng hoảng, Quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn phía dưới ma thú, bọn họ hiện tại mới sợ hãi, có thể hay không quá muộn một chút. Chi Chi chậm rãi từ không trung đi xuống đi, vốn dĩ nàng muốn ăn thần thú ma hạch, chính là chủ nhân nói, giết này đó ma thú, ma hạch liền về nàng, nàng cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy, ít nhất so không ăn muốn hảo. Không trung Chi Chi mỗi tới gần một bước, ma thú liền phải lui về phía sau một bước, đặc biệt là nhìn đến cặp mắt kia, chúng nó có loại đào tẩu xúc động. Bốn đầu ma thú ngồi ở tại chỗ, nhìn Chi Chi thân ảnh, bọn họ đều ở trong lòng nghi hoặc, này chỉ màu tím hồ ly, có như vậy lợi hại sao? Cư nhiên có thể yên tâm nàng chính mình đi đối phó mười mấy chỉ ma thú. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, chấn định mà ngồi ở trên ngọn cây, bọn họ cũng liền ngăn chặn trong lòng nghi hoặc. Giang giác. Một đạo màu tím thiểm điện từ Chi Chi trên người bay ra tới, trực tiếp hướng trước mặt hai chỉ ma thú trên người đánh đi. Ma thú nhìn đến thiểm điện, nháy mắt há hốc mồm, thẳng đến thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể của mình, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cái khác ma thú trận to hai mắt, nhìn Chi Chi, này chỉ ma thú, cư nhiên có thể phóng xuất ra thiểm điện, có thể hay không quá khủng bố một chút. Hòa nhận xem Nguyệt Thuận Gió Hỏa Huỳnh đều khiếp sợ, kia chỉ màu tím hồ ly, cư nhiên có thể phóng xuất ra thiểm điện, đây là ma thú có thể làm được sự tình sao? Kia chỉ ma thú rốt cuộc là cái gì? Bọn họ đều xem thường đi theo Quân Mộ Khuynh bên người ma thú. Huyết Điểm Vương Đô có thể bị Quân Mộ Khuynh khế ước đến, kia cái khác ma thú, liền càng thêm đừng nói nữa. Nhìn đến kia một đạo thiểm điện, ma thú cổ cứng đờ mà cúi đầu nhìn trên mặt đất chúng thiểm điện lúc sau hai chỉ, kia hai chỉ đã không có hơi thở. Giống. Ma thú giống lên một tiếng, nháy mắt hướng khắp nơi tản ra, có chút càng thêm phân bố rõ ràng phương hướng, trực tiếp hướng phủ quang khu chạy tới. Cứu mạng A, cứu mạng A. Còn có thể phóng thích thiểm điện ma thú. Nghe ma thú hò hét, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, cũng là tương đối thú vị. Chi Chi nhìn đến khắp nơi chạy như bay ma thú, nhưng nàng đạo thứ hai thiểm điện, chậm chạp đều không có ra tới, nàng nhíu môi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ nhân, những cái đó ma thú đều chạy. Nàng thiểm điện vẫn là không đủ cường đại, lần sau, nàng nhất định phải ở nhất chiêu bên trong, đem sở hữu ma thú, toàn bộ bổ tới trên mặt đất, như vậy bọn họ liền sẽ không đào tẩu. Ngươi cũng giết hai chỉ không phải. Đồng thời cũng đuổi đi ma thú. Chính là, hai cái ma hạch, nơi nào đủ ta ăn a? Nó muốn ăn đan dược, ma hạch, rất nhiều thịt. Như vậy mới đủ. Không đủ ăn. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đều biết Chi Chi thích ăn. Chính là, nàng cư nhiên như vậy thích ăn, trừ bỏ tấn chức kia sẽ không ăn cái gì. Một khi tỉnh lại, nàng liền sẽ mở rộng ra ăn giới. Nàng chuẩn bị đồ vật, là muốn vượt qua rừng ma vực. Nếu là tùy ý Chi Chi ăn xong đi, kia có thể hay không đến 3 ngày, ăn đồ vật liền không có. Lần này ngươi sát 2 chỉ, lần sau ngươi sát 4 con, 8 chỉ, ma hạch không phải nhiều sao. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nếu là nàng vĩnh viễn sẽ không chính mình tìm ăn, chờ ngày nào đó nàng đi lạc, nói không chừng còn sẽ đói chết. Chi Chi gật gật đầu, mất mát ánh mắt lập tức lập lòe ra quang mang, chủ nhân nói không sai, chậm rãi nàng ma hạch liền nhiều. Hơn nữa, chúng ta sẽ ở rừng ma vực bên trong nghỉ ngơi thật lâu, mấy ngày này, ngươi có thể tận tình tìm ma hạch. Đương nhiên, chỉ cần nàng có thể giết đến, đều về nàng. Hảo. Chi Chi lập tức gật gật đầu, đây là tốt nhất bất quá sự tình. Như vậy là được. Ma thú liền đều đi rồi. Nhất chiêu. Bốn đầu ma thú hoàn toàn trợn tròn mắt, nhất chiêu, liền nhất chiêu. Ma thú liền đều chạy, quá ngưu bước xoa xoa đi. Giống. Phù quang khu truyền đến thê lương mà tiếng hô, thực rõ ràng chính là vừa rồi kia mấy chỉ không có phân rõ phương hướng, chạy tiến rừng ma vực bên trong ma thú phát ra tới, hiện tại hẳn là bị phù quang sở cắn ướt. Giống. Thê lương thanh âm một lần so một lần suy yếu, cũng càng thêm thảm đạm. Quân Mộ Khuynh chậm rãi từ trên ngọn cây mặt đi xuống tới, nhìn nơi xa chợt lóe quang mang, chỉ cần đi vào đi, liền sẽ bị phù quang gây thương tích, bất luận ban ngày vẫn là buổi tối, phù quang đều sẽ xuất hiện, ban ngày còn càng thêm nguy hiểm, bởi vì nhìn không thấy phù quang trên người tản mát ra quang mang. Kia này muốn như thế nào xuyên qua rừng ma vực? Chi Chi mới hiện tại mới không đi quản cái gì ma thú tiếng hô, nàng lo chính mình đi đến trên mặt đất hai chỉ ma thú trước mặt, đào ra chúng nó ma hạch, một viên là màu đen, một viên là màu lam, lại còn có đều là linh thú cấp bậc ma thú. Nhìn đến trên tay ma hạch, Chi Chi cười mị đôi mắt, đây chính là nàng lần đầu tiên chém giết ma thú, chính mình được đến, mặc kệ cấp bậc rất cao, đều là nàng lần đầu tiên sao. Chủ nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta tới gác đêm thì tốt rồi. Thủy Nhận không biết đi khi nào đến Quân Mộ Khuynh phía sau, nhìn phù quang lập lòe địa phương, trong ánh mắt lộ ra một mặt lo lắng, mặc kệ là người cùng ma thú, cấp bậc lại cao, có thể tránh thoát lại nhiều ma thú, cũng tránh không khỏi trước mắt này phù quang. Có bao nhiêu đẳng cấp cao ma thú cùng cao thủ, đều là chết ở này đó phù quang dưới. Rừng ma vực đáng sợ nhất không phải ma thú, mà là rừng rậm bên trong phù quang, một khi bị phù quang cuốn lên, kia nhất định là chết. Vì cái gì khu vực này, phù quang chưa từng có tới. Quân Mộ Khuynh nhìn nơi xa, lẩm bẩm mở miệng, chính là kia một cái khu vực mà thôi, phù quang mỗi khi tới gần, liền sẽ lui về phía sau, không dám lại đi tới nửa phần, nói cách khác, này một rừng cây, nhất định có phù quang sợ hai đồ vật. Thủy nhận lắc đầu, hắn trước nay chỉ là ở rừng ma vực bên ngoài khu vực, không dám dễ dàng tới gần có phù quang địa phương, đối với chủ nhân này đó nghi vấn, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thủy nhận, các ngươi trước ngủ, ta trước có việc đi một chuyến, giúp ta coi chừng chi chi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lắc mình hướng phía trước đi đến, cũng không biết là phát hiện cái gì, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hòa Huỳnh tiến đến Thủy Nhận trước mặt, nhìn Quân Mộ Khuynh ta cái kia phù quang địa phương đi đến, nghi hoặc hỏi, Thủy Nhận, Quân Mộ Khuynh đi làm cái gì? Nơi đó đều là phù quang khu, nàng còn hướng Lý Mạn chạy, chẳng lẽ không biết nơi đó rất nguy hiểm sao? Chờ chủ nhân trở về chính là. Thủy Nhận mềm nhẹ mà nói một tiếng, ánh mắt gắt gao mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng. Quân Mộ Khuynh chợt lóe thân đến phù quang khu, chung quanh phù quang cảm giác được sinh vật hơi thở, liền lập tức chạy như bay mà đến, giống như bụng đói kêu vang, đói bụng đã lâu ma thú, thực không lập tức đem trước mắt nhân loại cấp nuốt vào. Nhìn phù quang tới gần, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, đỏ đậm con ngươi lộ ra lạnh băng tươi cười. Hòa Huynh khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, còn có kia bay tới phù quang đều bay qua tới, Quân Mộ Khuynh vì cái gì còn không né khai, đợi lát nữa phù quang nếu là truyền đến trên người nàng làm sao bây giờ? Khẩn trương ma thú, nhưng không ngừng Hỏa Huỳnh một cái, ngay cả Xem Nguyệt cùng Thuận Gió đều bị Quân Mộ Khuynh hoảng sợ, nàng cứ như vậy đi vào phù quang khu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi phù quang công kích, Quân Mộ Khuynh này rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm sao? Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn phù quang đều hướng phía chính mình bay tới, nàng nhanh chóng lấy ra một cái túi, nhanh chóng đem túi mở ra, lấy xảo diệu thủ pháp, đem bay tới phù quang đều cất vào túi bên trong. Nhìn trong túi mặt lập lòe ra tới quang mang, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mặt may mà, đã có thể ở cùng thời gian, trong túi mặt phù quang bắt đầu kịch liệt đong đưa, giống như đã biết chính mình bị bắt lấy, muốn nhanh lên chạy thoát giống nhau. Nếu bị ta bắt được, muốn chạy trốn, liền không có đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói một câu, khẩn bắt lấy túi khẩu. Cương đại quang mang ở phía trước lập lòe, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, sắc mặt đại biến, nhanh chân liền hướng phía sau chạy tới. Vô số phù quang truy đuổi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, kia tốc độ cực kỳ cực nhanh. Nhìn mặt sau đuổi theo phù quang, Quân Mộ Khuynh lập tức dùng phong nguyên tố bao bọc lấy thân thể của mình, nháy mắt đi ra thật xa. Hung ác mà đến phù quang, cũng không tính toán như vậy liền buông tha Quân Mộ Khuynh, tốc độ cũng trở nên càng mau, bốn phương tám hướng bay tới phù quang, như là nghe được đồng bạn kêu gọi, toàn bộ đều bay nhanh vào tới, hận không thể nháy mắt liền cắn nuốt trước mắt nhân loại. Dựa, khó trách cao thủ cùng ma thú bị phù quang cuốn lên, liền sẽ chạy thoát không được, nhiều như vậy phù quang cùng nhau công kích, có thể tránh được liền quái. Đỏ đậm con ngươi khóa chặt phía trước, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng phía trước chạy vội, có không ít phù quang đã ai đi lên, thậm chí là dính vào nàng trên quần áo mặt, chỉ là lúc này nàng cũng không màng thượng này đó, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi phù quang khu. Nhìn trước mặt u ám, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười. Kim Ô Hỏa. Nàng đột nhiên xoay người, mãnh liệt địa hỏa diễm bay nhanh trào ra tới. Mãnh liệt lao nhanh phù quang nơi nào nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh tới rồi phù quang khu bên cạnh còn xoay người làm chúng nó một phen hỏa. Càng không nghĩ tới này nhân loại sẽ to gan như vậy, bị nhiều như vậy phù quang truy đổ, nàng còn dám xoay người phản kháng. Màu kim hồng ngọn lửa mãnh liệt phun ra tới, bay tới phù quang, nhìn đến kia ngọn lửa, tưởng dừng lại bước chân, cũng đã không còn kịp rồi. Hàng ngàn hàng vạn phù quang, cứ như vậy hoàn toàn đi vào Kim Ô Hỏa giữa. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nhìn thoáng qua bị thiêu hủy phù quang, xoay người hướng bên ngoài đi đến, bị nàng bắt được trong túi mặt phù quang, đã sớm dọa choáng váng, nơi nào còn dám phản kháng. Bị doãng đốc đâu chỉ là phù quang, ngay cả bốn đầu ma thú đều trực tiếp thạch hóa đương trường. Quá bưu hãn, đều mau rời khỏi phù quang khu, nàng còn xoay người phóng một phen hỏa, liền vừa rồi kia một phen ngọn lửa, ít nói cũng có thượng vạn, thậm chí là mười mấy vạn phù quang.